Chương 2380, đại thế đã mất. Hỗn độn tuyệt tiên trận uy năng, liền chí tôn cũng khó khăn dùng thừa nhận, càng không nói đến những thiên tôn cấp độ này người tu hành. Gần kề mấy hơi thở thời gian ở trong, liền có vượt qua 10 tên thực lực khá thấp thiên tôn hóa thành bột mịn. Những tại kia trận pháp bên ngoài thiên tôn, nguyên một đám cũng đều sợ tới mức hồn đều muốn ném đi, quá sợ hãi cấp tốc lui về phía sau. Thật là đáng sợ, bọn hắn đương nhiên biết rõ, đây là trận pháp uy năng. Nhưng là, bọn hắn đời này khả năng đều chưa thấy qua như thế hung tàn trận pháp. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có thể uy hiếp được thiên tôn đại trận cũng rất ít, có thể diệt sát thiên tôn trận pháp càng là hiếm thấy. Cái này một loại trận pháp, bình thường đều là hỗn độn hiểm địa bên trong thiên nhiên pháp trận. Mà lúc này tại trước mặt bọn họ, hiển nhiên là con người làm ra bố trí đại trận, hơn nữa là cái kia cảnh ngôn bố trí đi ra. Cái này cảnh ngôn không chỉ có võ đạo thực lực cường làm cho người khác hít thở không thông, lại vẫn có thể bố trí ra như thế nghịch thiên trận pháp, thật không biết nên như thế nào hình dung người này yêu nghiệt. Hãm vào trong trận hơn 100 tên thiên tôn, không ngừng có người bị trận pháp diệt sát. Còn sống, cũng đau khổ trèo trống, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên tôn hóa thành một đoàn huyết vụ đã chết. Mà cái kia 13 cái hỗn độn chí tôn, cũng không chịu nổi. Bọn hắn nguyên vốn định chạy trốn, không nghĩ tới đột nhiên có trận pháp khởi động, đưa bọn chúng toàn bộ bao trùm ở bên trong. Trận pháp này hung hãn, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đáng chết, đây là cái gì trận pháp? Cái này chết tiệt trận pháp, uy năng vì sao khủng bố như vậy? Không được, như thì không cách nào giãy giụa đi ra ngoài, chỉ là trận pháp này, đều có thể giết chết ta rồi. Thần lực của ta tiêu hao, quá nhanh, tự tính toán sử dụng đan dược bổ sung, đều không thể tiếp tục được nữa. Ta cũng vậy, đáng giận, đáng giận, gào rú tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. Bọn họ cũng đều biết, phải giãy giụa đi ra ngoài mới có đường sống. Nhưng muốn tránh thoát đi ra ngoài, cái đó lại dễ dàng như vậy. Huống chi, trong trận pháp còn có một làm cho người ta sợ hãi cảnh ngôn. Cảnh ngôn tại kích phát hỗn độn tuyệt tiên trận về sau, cũng không có rảnh rỗi, hắn tiếp cận bái hỏa đạo liên minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện hỗn độn chí tôn, không ngừng ra tay công kích. Những hỗn độn chí tôn kia, đều tại ngăn cản hỗn độn tuyệt tiên trận chấn giết, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng để ngăn cản cảnh ngôn. Phốc, a, không ngừng có chí tôn chết ở cảnh ngôn thải hà dưới thân kiếm. Siêu siêu siêu, lúc này thời điểm, Bạch Tuyết chí tôn bọn người, rốt cục tiếp cận chiến trường. Phía trước có chiến đấu, ân, ta cũng cảm ứng được rồi, thật là khủng khiếp uy năng chấn động, tựa hồ khoảng cách còn rất xa, nhưng là pháp tắc chấn động rõ ràng lan tràn đến nơi đây. Xem ra cảnh ngôn chí tôn còn sống, đi, chúng ta mau qua tới tương trợ. Đơn Dương chí tôn bọn người thoáng xác định phương vị về sau, đều lần nữa ra tốc hướng về chiến trường tiến đến. Rất nhanh. Bọn hắn tự thấy được hỗn độn tuyệt tiên trận hình thành khổng lồ màn sáng, cũng chứng kiến tại trận pháp bên ngoài, có mấy trăm tên bái hỏa đạo liên minh thiên tôn người tu hành ngưng lại. Những thiên tôn này, cơ hồ cũng còn ở tại chỗ này, chỉ là lẫn mất rất xa. Bọn hắn cũng muốn cứu trong trận người một nhà, thế nhưng mà bọn hắn không có cái kia năng lực. Rất nhiều thiên tôn, cũng nếm thử đi công kích hỗn độn tuyệt tiên trận, nhưng công kích của bọn hắn, căn bản là không cách nào phá vỡ hỗn độn tuyệt tiên trận. Bọn hắn cũng không có năng lực tìm được trận pháp chỗ hạch tâm. Ít nhất tại trong thời gian ngắn, bọn hắn tìm không thấy. Hỗn độn tuyệt tiên trận là càn khôn trận đạo trong cao cấp nhất đại trận một trong, muốn dùng man lực phá vỡ, cái kia cần nhiều cao giai chí tôn liên thủ mới có hy vọng làm được. Về phần những thiên tôn này, khả năng muốn liên tục oanh kích vài chục năm. Đây rốt cuộc là cái gì đại trận? Tiêu Diệp có chút phát mộng nhìn về phía trước đại trận. Ở bên ngoài, có thể chứng kiến trong trận những không ngừng kia biến mất bái hỏa đạo liên minh thiên tôn. Trận pháp này, thật sự là, rõ ràng đơn giản cũng có thể diệt giết thiên tôn cấp độ người tu hành. Hỗn độn ở bên trong, tại sao có thể có khủng bố như vậy trận pháp? Nguyên các chí tôn sợ hãi thán phục, cái này trận pháp, chẳng lẽ là cảnh ngôn chí tôn làm ra đến hay sao? Nghe nói cảnh ngôn chí tôn tại trận đạo bên trên cũng có rất cao thâm nghiên cứu. Một vị mới bắt đầu sinh linh mở to hai mắt nói. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là cảnh ngôn chí tôn sao? Có người thấy được trong trận pháp. Chính đuổi giết bái hỏa đạo liên minh hỗn độn chí tôn một bộ thanh sắc trường bào cảnh ngôn. Đúng vậy, tựu là cảnh ngôn chí tôn. Trời ạ, hắn một kiếm giết chết ma ảnh chí tôn. Một tiếng thét kinh hãi truyền ra. Ma ảnh là một gã nhị giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh, tại hỗn độn vũ trụ trong danh khí cũng rất lớn. Thật sự là hả giận a, cái này ma ảnh hung tàn thành tính, giết chúng ta khai thiên thành liên minh vô số người tu hành. Hắn cũng có hôm nay. Cảnh ngôn chí tôn giết tốt. Đơn Dương chí tôn vỗ tay bảo hay, chư vị, xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp cảnh ngôn chí tôn thực lực a. Cảnh Ngôn Chí Tôn trước khi nói một mình hắn có thể ngăn trở Bái Hỏa Đạo Liên Minh những hỗn độn chí tôn này, hiện tại xem ra xác thực như thế a. Các ngươi xem, Bái Hỏa Đạo Liên Minh bên kia hỗn độn chí tôn, giống như chỉ có 6 cái rồi. Những thứ khác đều bị Cảnh Ngôn Chí Tôn giết chết a. Một mới bắt đầu sinh linh thật sâu hít vào một hơi đạo. Đúng vậy a, chúng ta, ai, chúng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cảnh Ngôn Chí Tôn tuyệt đối là cao giai chí tôn sức chiến đấu. Tự tính toán không có cái này khủng bố đại trận phụ trợ, những Bái Hỏa Đạo kia hỗn độn chí tôn cũng ngăn không được Cảnh Ngôn Chí Tôn công kích. Đơn Dương Chí Tôn vẻ mặt hổ thẹn nói, trước đó, kể cả Đơn Dương Chí Tôn, Nguyên Cát Chí Tôn ở bên trong một ít người, đều đối với Cảnh Ngôn cũng không phục, cũng không vui tiếp nhận Cảnh Ngôn lãnh đạo. Hiện tại bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn thực lực về sau, đã vô ý thức cải biến nghĩ cách. Khai Thiên Thành Liên Minh, có Cảnh Ngôn cường đại như vậy tồn tại tỏa trấn, cái kia cùng Kim Hải Vương, Lam Thương Thần Điện chống lại cũng không phải là không được. Nghĩ đến này, Đơn Dương Chí Tôn bọn người trong lòng đều lửa nóng. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày, Khai Thiên Thành Liên Minh có thể cùng những hỗn độn vũ trụ kia cự đầu bình khởi bình tọa. Khai Thiên Thành Liên Minh, trước kia tựa hồ coi như là rất thế lực cường đại, ai có thể cũng biết, cùng những chính thức kia hỗn độn cự đầu so sánh với, Khai Thiên Thành Liên Minh chênh lệch rất lớn. Tựu là tăng thêm thú tộc, cũng thì không được. Khai Thiên Thành Liên Minh, chỉ có thể coi là khu vực tính cự đầu. Mấy cái mới bắt đầu sinh linh, lặng yên liếc nhau một cái, trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại. Xem ra, Khai Thiên Thành Liên Minh, thật sự muốn quật khởi rồi. Về sau, rất có thể trở thành cùng nữ châm phủ đệ, Lam Thương Thần Điện như vậy thế lực cường đại, thậm chí còn muốn vượt qua một bậc. Ở này mấy cái hỗn độn chí tôn nghị luận trong quá trình, hỗn độn tuyệt tiên trận trong Cảnh Ngôn, đã là đem toàn bộ Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Lam Thương Thần Điện phương diện hỗn độn chí tôn chém tận giết tuyệt. 18 cái hỗn độn chí tôn, không có một cái nào chạy thoát, toàn bộ đã chết. Bị nhốt tại trong trận pháp hơn 100 cái Bái Hỏa Đạo Liên Minh thiên tôn người tu hành, cho tới bây giờ cũng đã chết mười mấy cái. Còn lại, cách cái chết cũng không xa. Trận pháp bên ngoài mấy trăm Bái Hỏa Đạo Liên Minh thiên tôn người tu hành, đều biểu lộ thê lương, lúc này bọn hắn cũng biết, đại thế đã định, bọn hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mấy trăm thiên tôn, dần dần bắt đầu chuyển động, bọn hắn chuẩn bị chạy thoát. Chương 2381, phản kích. Cảnh Ngôn mặc dù vẫn còn hỗn độn tuyệt tiên trận trong, nhưng đối với bên ngoài những Bái Hỏa Đạo kia liên minh thiên tôn người tu hành, cũng một mực đều tại chú ý. Đương những thiên tôn này người tu hành toát ra chạy trốn ý đồ lúc, Cảnh Ngôn liền đã nhận ra. Trốn, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng. Những Bái Hỏa Đạo này thiên tôn, cái đó một cái trong tay không có dính vào đại lượng Khai Thiên Thành liên minh người tu hành máu tươi. Đối với địch nhân nhân từ, tựu là đối với chính mình tàn nhẫn. Cảnh Ngôn có thể sẽ không dễ dàng buông tha những Bái Hỏa Đạo này thiên tôn người tu hành. Hắn thân ảnh lóe lên, ra hỗn độn tuyệt tiên trận. Trong trận mặc dù còn có mười mấy cái Bái Hỏa Đạo liên minh thiên tôn người tu hành còn sống, bất quá những thiên tôn này đều là vùng vẫy dẫy chết nhảy đáp không mất bao nhiêu thời gian rồi. Dù là Cảnh Ngôn mặc kệ, những trong trận này thiên tôn người tu hành cũng sẽ bị đại trận chậm rãi toàn bộ giết chết. Các ngươi đều thất thần làm gì? Động thủ a, Cảnh Ngôn thanh âm rơi vào tay Đơn Dương chờ Khai Thiên Thành liên minh chí tôn trong tai. Đơn Dương chờ hỗn độn chí tôn đều khiếp sợ tại Cảnh Ngôn thực lực cùng cái này một tòa đại trận uy năng. Tại Cảnh Ngôn kêu gọi đầu hàng trước khi, bọn hắn còn thật không có đối với những Bái Hỏa Đạo kia thiên tôn người tu hành tiến hành chặn giết. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, bọn hắn mới nguyên một đám giật mình tỉnh lại, lộ ra vẻ xấu hổ, rồi sau đó mau lẹ bay ra phóng tới Bái Hỏa Đạo liên minh thiên tôn người tu hành. Quả thực tựu là sói lạc bầy dê, thiên tôn cấp độ người tu hành, tốc độ đương nhiên xa không cách nào cùng hỗn độn chí tôn so. Nếu như cái này mấy trăm tên thiên tôn người tu hành có thể liên thủ, có tổ chức tiến hành ngăn cản, như vậy bọn hắn ngược lại là có thể kiên trì một thời gian ngắn. Vấn đề là, bọn hắn lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản tâm tư. Hơn nữa, còn có một liền giết 18 chí tôn Cảnh Ngôn. Bái Hỏa Đạo liên minh người tu hành cũng đã bị sợ phá gan, một lòng muốn chạy trốn ly khai cái này địa ngục, liền toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh ra hai cái đùi. Một nén nhang thời gian về sau, Đơn Dương, Nguyên Cát chờ hỗn độn chí tôn lục tục phản hồi. Cảnh Ngôn đã ở tự tay đuổi giết trên trăm cái Bái Hỏa Đạo liên minh thiên tôn người tu hành sau trở lại hỗn độn tuyệt tiên trận phụ cận. Bái Hỏa Đạo liên minh thiên tôn người tu hành trừ bị hỗn độn tuyệt tiên trận bao trùm bên ngoài cũng có mấy trăm nhiều. Cái này mấy trăm thiên tôn cấp độ cường giả cuối cùng nhất còn sống đào tẩu, liền một phần mười cũng chưa tới. May mắn còn sống sót xuống, có thể nói giải rác không có mấy. Mà cái kia hỗn độn tuyệt tiên trận bên trong thiên tôn người tu hành, cũng chỉ còn lại không tới hai vị sổ còn sống. Cảnh Ngôn sau khi trở về, mấy cái bàn tay vỗ xuống, cái này mấy cái thiên tôn trong thực lực đỉnh tiêm người tu hành liền toàn bộ bị chụp chết. Đến tận đây, trận này đại chiến mới tạm thời cáo một giai đoạn. Bái Hỏa Đạo Liên Minh cường giả, cơ hồ là toàn quân bị diệt tiết tấu. Cảnh Ngôn Chí Tôn đại nhân, Đơn Dương Chí Tôn bọn người, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, đều cung kính chào. Chư vị không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát tay áo, trải qua một trận chiến này, Bái Hỏa Đạo Liên Minh mũi nhọn lực lượng, có thể nói cơ hồ toàn bộ bị phá hủy. Chúng ta Khai Thiên Thành Liên Minh, trước mắt là an toàn. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, là Cảnh Ngôn đại nhân, dùng sức một mình, cứu vãn Khai Thiên Thành Liên Minh. Nguyên Cát Chí Tôn lấy lòng nói ra, đương nhiên, hắn nói cũng đúng sự thật, nếu như không phải Cảnh Ngôn, cái kia Khai Thiên Thành Liên Minh không thể có thể đỡ nổi Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Cảnh Ngôn, chúng ta tiếp được tới làm cái gì đâu? Bạch Tuyết đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, chuyện kế tiếp, tự là thu hồi Khai Thiên Thành Liên Minh các tộc bị Bái Hỏa Đạo Liên Minh trước chiếm cứ giới vực. Đương toàn bộ giới vực đoạt lại về sau, chúng ta muốn phản công Bái Hỏa Đạo Liên Minh cương vực. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại nói, đúng, chúng ta muốn bắt đầu phản kích, đem Bái Hỏa Đạo Liên Minh nhổ tận gốc, bọn hắn giết vô số liên minh chúng ta người tu hành, thù này, phải báo. Mọi người nhao nhao nói ra, ân, chúng ta cần phải chú ý, tốc độ phải nhanh. Mười mấy cái giới vực, vẫn còn Bái Hỏa Đạo Liên Minh trong khống chế, bọn hắn khả năng sau đó không lâu tự cũng tìm được tại đây tin tức. Đến lúc đó, bọn hắn có thể sẽ trực tiếp chạy ra giới vực, cũng có khả năng hội trắng trợn phá hư giới vực sau đó lại đào tẩu. Chúng ta được tận lực giảm bớt tổn thất, cho nên chư vị, chúng ta thiên tôn người tu hành, muốn sử dụng siêu cấp truyền tống trận dùng tốc độ nhanh nhất đến từng cái trước khi bị Bái Hỏa Đạo Liên Minh chiếm cứ giới vực, tại trong thời gian ngắn nhất, đánh chết những giới vực kia bên trong Bái Hỏa Đạo Liên Minh thiên tôn người tu hành. Cảnh Ngôn từ từ mà nói, mọi người nghe vậy, đều vô ý thức gật đầu, Cảnh Ngôn nói, xác thực là khẩn yếu nhất sự tình. Cảnh Ngôn Chí Tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân an bài chuyện này. Tiêu Diệp Nghị trưởng ở một bên nói ra, chúng ta Khai Thiên Thành Liên Minh thiên tôn người tu hành, có lẽ sau đó không lâu sẽ đến tại đây, sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Đơn Dương Chí Tôn đạo, Cảnh Ngôn Chí Tôn đại nhân, trước tại Khai Thiên Thành thời điểm, ta đối với thực lực của ngươi sinh ra hoài nghi. Đối với cái này, ta thực sự rất hổ thẹn, kính xin ngươi có thể thứ lỗi. Đơn Dương Chí Tôn thành khẩn ngữ khi đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đơn Dương Chí Tôn, kỳ thật ta không có nhỏ mọn như vậy. Chính là việc nhỏ, ta cũng không có để ở trong lòng. Về sau, cũng đừng có nhắc lại rồi. Cảnh Ngôn nhìn Đơn Dương Chí Tôn nói ra. Đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân. Đơn Dương Chí Tôn liên minh cung kính không người. Ước chừng hơn 2 ngày thời gian không đến 3 ngày thời gian, Khai Thiên Thành liên minh thiên tôn nhóm, ngay tại Nhậm Giang thiên tôn dưới sự dẫn dắt, đuổi đến nơi này. Nhậm Giang thiên tôn bọn người, chứng kiến Cảnh Ngôn cùng chư vị hỗn độn chí tôn đều ở đây ở bên trong, trên mặt không khỏi đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bái Hỏa Đạo Liên Minh cường giả đâu? Không phải nói, bọn hắn thông qua siêu cấp truyền tống trận, đã đến Khai Thiên Thành bên ngoài khu vực sao? Như thế nào hiện tại liền một cái người cũng không thấy? Chẳng lẽ tình báo có sơ hở, Bái Hỏa Đạo Liên Minh cường giả cũng không tới? Những thiên tôn này, đều còn không biết tại đây đã phát sinh đại chiến. Tiêu Diệp Nghị trưởng, chư vị thiên tôn đại nhân, Nhậm Giang thiên tôn, đã đến chỗ gần, hướng Cảnh Ngôn bọn người chào. Nhậm Giang trưởng lão, người tới vừa vặn, nhanh, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tiêu Diệp Nghị trưởng lập tức lôi kéo Nhậm Giang trưởng lão đến một bên, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Khai Thiên Thành liên minh thiên tôn người tu hành số lượng cũng rất nhiều, lần này đi theo Nhậm Giang cùng đi đến thiên tôn, là hơn đạt 500 cái. Bị Bái Hỏa Đạo Liên Minh chiếm cứ giới vực, cũng tự mười mấy cái. Cho nên, coi như là đồng thời hành động, từng cái giới vực cũng có thể phái qua đi 10 cái thiên tôn, đối phó những Bái Hỏa Đạo kia lưu thủ giới vực lực lượng, dư xài. Đương những thiên tôn này, theo Tiêu Diệp Nghị trưởng trong miệng biết được, Bái Hỏa Đạo Liên Minh hỗn độn chí tôn bị toàn bộ giết sạch, thiên tôn người tu hành cũng tử thương hầu như không còn về sau, nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều lộ ra rất trơn kê. Trước một khắc, bọn hắn vẫn còn thật sâu lo lắng Bái Hỏa Đạo Liên Minh công phá Khai Thiên Thành. Cái này sau một khắc, bọn hắn tựu đã nhận được Bái Hỏa Đạo Liên Minh mũi nhọn lực lượng bị tiêu diệt tin tức. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy hư ảo, không chân thực. Thông qua siêu cấp truyền tống trận, từng đám Khai Thiên Thành Liên Minh thiên tôn người tu hành truyền tống tiến về bị Bái Hỏa Đạo Liên Minh chiếm cứ giới vực. Chương 2382, Khai Thiên Thành tin tức. Theo Khai Thiên Thành bên ngoài siêu cấp truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến mấy cái khoảng cách Khai Thiên Thành khá gần tộc đàn giới vực. Bất quá, cái này cũng không tính toán quá lớn vấn đề. Thiên tôn nhóm, trước tiên có thể truyền tống đến như Bạch Tinh tộc giới vực siêu cấp truyền tống trận, sau đó thông qua Bạch Tinh tộc giới vực siêu cấp truyền tống trận lại truyền tống ra ngoài, Tóm lại, trước khi bị bái hỏa đạo liên minh chiếm cứ mười mấy cái giới vực, chỉ có số rất ít là không cách nào thông qua siêu cấp trong truyền tống trận chuyển truyền tống đến. Cái này mấy cái số ít giới vực, muốn thu phục tựu cần nhiều thời gian hơn rồi. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy cái giới vực, không quan hệ đại cục. Khai Thiên Thành liên minh hội nghị cao tầng, tận tâm tận lực đi làm là. Thu phục đất đai bị mất sự tình, cũng không cần cảnh ngôn tỏa chấn. Tiêu Diệp nghị trưởng bọn hắn, đều an bài được gần kề có đầu, lại có mấy cái hỗn độn chí tôn hiệp trợ, ít khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Mà Kim Hải Vương, Lam Thương Điện chủ bọn hắn, tự tính toán đã nhận được tin tức, chờ bọn hắn làm ra phản ứng, cái kia cũng cần dài thời gian. Cảnh ngôn cũng dặn dò Khai Thiên Thành liên minh nhân vật cao tầng, không thể chủ quan, lười biếng, muốn tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, liền công kích bái hỏa đạo liên minh cương vực. Lần này chiến tranh, bái hỏa đạo liên minh cho Khai Thiên Thành liên minh cương vực, đã mang đến tổn thất thật lớn, Khai Thiên Thành liên minh người tu hành tử thương vô số. Nhất định phải, bái hỏa đạo trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cảnh ngôn nghĩ cách là, đem bái hỏa đạo một lần hành động diệt trừ, thuận thế mở rộng Khai Thiên Thành liên minh cương vực. Bái hỏa đạo cương vực mặc dù xa so ra kém Khai Thiên Thành liên minh cương vực, nhưng cũng không nhỏ. Như Khai Thiên Thành liên minh có thể chiếm cứ bái hỏa đạo cương vực, tất nhiên là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Đương nhiên, đó cũng không phải một kiện rất dễ dàng làm được sự tình. Kim Hải Vương, Lam Thương Điện chủ chờ cao giai chí tôn, không có khả năng ngồi yên không lý đến, bọn hắn nhất định sẽ từ đó cản trở, thậm chí là trực tiếp ra mặt. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng có chuẩn bị tâm lý. Tại Khai Thiên Thành liên minh thu phục đất đai bị mất thời điểm, Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết cùng Trạm Nguyệt Thiên Tôn đã về tới Tinh Nguyệt thế giới. Nhìn thấy thê tử Cao Phượng, còn có Cảnh Vân, Cảnh Đông Tuyết, tất nhiên là một phen trường đàm. Cảnh Ngôn đem chuẩn bị cho tốt đại lượng các loại tài nguyên, giao cho thê tử cùng một đôi nhi nữ, trợ lực bọn hắn tại tu hành trên đường tiếp tục đi về phía trước. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đã là tương đối mạnh thần chủ rồi, có Cảnh Ngôn xuất ra tài nguyên, các nàng có thể tại so sánh trong thời gian ngắn, đạt tới thần tôn thậm chí thần hoàng cấp độ. Về phần muốn bước vào thiên tôn cảnh giới, vậy cũng có thể tự cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt tích lũy rồi. Cũng có khả năng, cả đời cũng không thể trở thành thiên tôn. Cả nhân loại dài dòng buồn chán tuế nguyệt tích lũy xuống, sinh động thiên tôn cũng mới hơn 10 cái mà thôi. Thành thiên tôn, rất khó khăn, mà Cảnh Vân, thì tại Cảnh Ngôn sau khi trở về không lâu, liền từ chân thần cấp độ bước vào đến chủ thần cảnh giới. Cảnh Vân tốc độ tiến bộ, cũng là cực kỳ kinh người. Đoan Mộc Chí Tôn chỗ ở, phần đông cao giai hỗn độn Chí Tôn, còn đang uống rượu chuyện phiếm. Lúc này, khoảng cách nữ châm nương nương cùng Kim Hải Vương đánh bạc, đã qua mấy ngày thời gian. Kim Hải Vương theo cùng nữ châm nương nương đánh bạc về sau, cả người tinh khí thần đều trở nên không giống với lúc trước, cho người cảm giác giống như là Kim Hải Vương tiến nhập một loại phấn khởi trạng thái, lời nói cũng so tầm thường thời điểm nhiều hơn. Hắn thậm chí còn xuất ra một ít chân tàng tử thủy cùng hiếm thấy trái cây đi ra, cho mặt khác cao giai chí tôn dùng ăn. Những tử thủy này cùng trái cây đều là khó gặp thứ tốt, cho dù là cao giai chí tôn đều so sánh quý trọng. Kim Hải Vương bình thường cũng không hào phóng như vậy, xuất ra những thứ tốt này cho người khác hưởng thụ. Ở đây cao giai chí tôn cũng biết Kim Hải Vương vì sao đột nhiên trở nên hào phóng. Ha ha, đây chính là vô ảnh thí thần châm. So sánh với vô ảnh thí thần châm cái này hỗn độn chí bảo, một ít tử thủy trái cây lại được coi là cái gì? Những tử thủy này trái cây, giá trị liền vô ảnh thí thần châm ra lông đều không tính là. Tại Kim Hải Vương xem ra, cái này vô ảnh thí thần châm đã là hắn vật trong bàn tay. Chỉ còn chờ Khai Thiên Thành bị công phá tin tức truyền đến, hắn có thể đem vô ảnh thí thần châm thu hồi. Đã có vô ảnh thí thần châm, lực chiến đấu của hắn có thể lại lần nữa tăng lên một bậc. Những thứ khác cao giai chí tôn hội càng thêm kiêng kỵ hắn. Nữ châm nương nương, như thế nào, ta lấy ra những vật này đều không hợp khẩu vị của ngươi sao? Kim Hải Vương ngưng lấy con ngươi nhìn qua nữ châm nương nương nói ra. Hắn xuất ra không ít rượu nước cùng trái cây, nhưng nữ châm nương nương cũng không có dùng ăn hắn xuất ra những vật này. Nữ châm nương nương chuyển mục, nhìn Kim Hải Vương liếc, không nói gì. Nữ châm nương nương, nhất định là không thiếu những vật này rồi. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, người nào không biết nữ châm nương nương giàu có. Vậy cá phiến mới bắt đầu sinh linh vừa cười vừa nói. Ha ha, ta ngược lại là sơ sót, chúng ta những người này, cũng không pháp cùng nữ châm nương nương so. Nữ châm nương nương, tùy tiện có thể xuất ra vô ảnh thí thần châm bực này đỉnh tiêm hỗn độn chí bảo, mà chúng ta những người này, có mấy cái có thể xuất ra vô ảnh thí thần châm cấp bậc này hỗn độn chí bảo. Kim Hải Vương một bộ giật mình biểu lộ nói. Kim Hải Vương, người cũng không xuất ra giá trị cùng vô ảnh thí thần châm không sai biệt lắm bảo vật sao. Mặc dù là ba kiện, nhưng cộng lại, giá trị xác thực cùng vô ảnh thí thần châm không sai biệt lắm. Thiên Dực Chí Tôn nói ra, ha ha, ta lấy ra cái này ba kiện bảo vật, không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Nữ châm nương nương thua trận vô ảnh thí thần châm không sao cả, có thể ta nếu thua trận cái này ba kiện bảo vật, cái kia thật có thể cùng rồi. Kim Hải Vương trợn trắng mắt, Kim Hải Vương đạo hữu, chờ ngươi thực thua trận cái này ba kiện bảo vật về sau, ngươi cũng đừng khóc, cái kia rất mất mặt. Thiên Dực Chí Tôn nói móc Kim Hải Vương nói ra, thua, ha ha, Thiên Dực đạo hữu thực hội hay nói giỡn. Kim Hải Vương cười nhạo một tiếng, những cao giai này Chí Tôn, sống vô số tuế nguyệt, trừ tu luyện ngộ đạo bên ngoài, bình thường cũng thực không có nhiều giải trí. Giống như bây giờ mọi người tụ cùng một chỗ, cũng là rất cơ hội khó được. Những cao giai này Chí Tôn tầm đó, cùng bình thường người tu hành đồng dạng, đều có thân sơ chừng. Nhưng là, nói như vậy, cao giai Chí Tôn tầm đó có rất ít sinh tử thù hận. Tựu là quan hệ không hòa thuận, cũng cực ít phát sinh tự mình động thủ chém giết tình huống, tối đa cũng tựu là trong lời nói giúp nhau ép buộc vài câu, hoặc là lại để cho dưới trướng người tu hành đi đọ sức. Cũng tỉ như Kim Hải Vương ủng hộ Bái Hỏa Đạo Liên Minh, nữ châm nương nương ủng hộ Khai Thiên Thành Liên Minh. Bọn họ hai vị bản thân, có thể nói đều không có cân nhắc qua muốn đích thân ra tay. Bởi vì, bọn hắn cũng không có đem nắm mình có thể đánh chết đối phương. Sư Tôn, lúc này thời điểm, một gã Đoan Mộc Chí Tôn chỗ ở người tu hành, đã đến trên yến tiệc, đối với Đoan Mộc Chí Tôn chào. Có chuyện gì, Đoan Mộc Chí Tôn hỏi thăm người này cũng là Chí Tôn cấp độ đệ tử. Người đệ tử này, cùng Đoan Mộc Chí Tôn đồng dạng, đều là thực vật tánh mạng. Đúng vậy, vừa mới, theo Khai Thiên Thành bên kia, có thứ nhất tin tức truyền đến. Cái này đệ tử cung kính nói, a, Đoan Mộc Chí Tôn nói khẽ, ở đây các vị cao giai Chí Tôn, cũng đều đình chỉ chuyện phiếm, ánh mắt nhìn hướng người này Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử. Nhanh như vậy tựu có tin tức truyền đến, Bái Hỏa Đạo Liên Minh tốc độ, thật đúng là rất nhanh. Kim Hải Vương con mắt sáng ngời, tiếng cười đạo, chương 2383, tin tức xác định. Kim Hải Vương cùng nữ châm nương nương đánh bạc chính là trong vòng 3 tháng Khai Thiên Thành bị Bái Hỏa Đạo Liên Minh công phá. Tính toán ra, theo hai người đánh bạc bắt đầu, đến nay chưa qua đi nửa tháng. Nửa tháng thời gian không đến, theo Khai Thiên Thành bên kia tự truyền đến tin tức. Liền Kim Hải Vương đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Khai Thiên Thành có thể ngăn cản Bái Hỏa Đạo Liên Minh một thời gian ngắn. Hiện tại xem ra, Khai Thiên Thành so với hắn trong tưởng tượng còn phải kém kinh, tự tính toán thêm một cái đằng trước chết tiệt cảnh ngôn, Khai Thiên Thành Liên Minh vẫn là yếu ớt quá. Sớm biết như thế, hắn nên tiếp tục gia tăng tiền đặt cược. Nữ châm nương nương ánh mắt, cũng nhìn về phía người này Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử. Nữ châm nương nương sắc mặt bình tĩnh, bất quá nhưng trong lòng thì hơi khẩn trương lên. Vô ảnh thí thần châm, đối với nàng mà nói đều là vô cùng chân quý bảo vật. Ngược lại là Đoan Mộc Chí Tôn người này đệ tử, nghe được Kim Hải Vương đắc ý lời nói về sau, ánh mắt phức tạp nhìn Kim Hải Vương liếc. Khai Thiên Thành bên kia, có tin tức gì không? Đoan Mộc Chí Tôn ôn hòa ngữ khí hỏi. Những người khác không nói thêm gì nữa, chỉ còn chờ cái này đệ tử đem Khai Thiên Thành tin tức truyền đến nói ra. Bái Hỏa Đạo Liên Minh 18 tên hỗn độn Chí Tôn, xuất lĩnh mấy trăm vị thiên tôn cấp độ người tu hành, thông qua Bạch Tinh tộc giới vực siêu cấp truyền tống trận tiến về Khai Thiên Thành, cho đến một lần hành động công phá Khai Thiên Thành. Tại Khai Thiên Thành bên ngoài, bọn họ cùng nhân tộc cảnh ngôn Chí Tôn tao ngộ, song phương đại chiến. Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử chậm rãi nói ra, tất cả mọi người vô ý thức gật đầu, quả nhiên cùng bọn họ trong dự liệu đồng dạng. Chỉ là hơi có chút độ lệch tựu là, cái này nhân tộc cảnh ngôn rõ ràng dám ra Khai Thiên Thành, ở nửa đường bên trên chặn đánh Bái Hỏa Đạo Liên Minh cường giả. Ha ha, nữ châm nương nương, thật sự là không có ý tứ a. Xem ra, cái này vô ảnh thí thần châm, về sau tựu thuộc về ta rồi. Chậc chậc, thật sự là không thể không nói, cái kia cảnh ngôn quá ngu xuẩn rồi. Nếu như hắn xuất lĩnh Khai Thiên Thành Liên Minh cái kia một đám phế vật, thủ vững Khai Thiên Thành, có lẽ còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Mà hắn, lại chủ động ra khỏi thành mà chiến, đây không phải ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Kim Hải Vương cơ hồ là hoa chân múa tay vui sướng nói. Xác thực là ngu xuẩn, Lam Thương Điện chủ gật đầu nói. Nữ châm nương nương sắc mặt, cũng có chút biến hóa, kiều mị trên khuôn mặt, có nộ khí như ẩn như hiện. Cảnh ngôn như thế nào đây? Còn có Bạch Tuyết đâu? Nữ châm nương nương mở miệng hỏi. Nàng lo lắng cảnh ngôn cùng Bạch Tuyết tại một trận chiến này trong chết trận. Nàng có thể thua trận vô ảnh thí thần châm, cũng không muốn cái này cảnh ngôn cùng Bạch Tuyết vẫn lạc. Nữ châm nương nương không cần lo lắng, cảnh ngôn Chí Tôn cùng Bạch Tuyết Chí Tôn đều rất tốt. Trải qua một trận chiến này, Bái Hỏa Đạo Liên Minh 18 vị Chí Tôn toàn bộ đã chết, mấy trăm thiên tôn cũng gần như toàn quân bị diệt. Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử đáp lại nữ châm nương nương. Ân, Kim Hải Vương xứng sờ chủ rồi. Kim Hải Vương nụ cười trên mặt, chưa thu liếm ở, tự như vậy cương rồi. Tình huống như thế nào? Bái Hỏa Đạo Liên Minh mũi nhọn lực lượng cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái này đặc sao chính là đang nói đùa sao? Chư vị ở đây cao giai chí tôn, cả đám đều trừng trừng mắt, hoài nghi mình nghe lầm hoặc là cái này đệ tử nói sai rồi, đem Khai Thiên Thành Liên Minh gần như bị tiêu diệt nói thành Bái Hỏa Đạo Liên Minh gần như bị tiêu diệt rồi. Ngươi có phải hay không lầm? Bái Hỏa Đạo Liên Minh, toàn quân bị diệt. Kim Hải Vương giật mình tỉnh lại, da mặt tử run bỗng nhúc nhích, nhìn xem Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử đạo. Kim Hải Vương tiền bối, ta không có lầm, trong tin tức tựu là nói như vậy. Ta cũng xác định qua tin tức, truyền lại trong không có sơ hở. Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử vẻ mặt thành thật biểu lộ đối với Kim Hải Vương nói ra. Không có khả năng, điều này sao có thể? Bái Hỏa Đạo Liên Minh 18 vị hỗn độn chí tôn xuất chiến, cái kia Khai Thiên Thành mới mấy cái hỗn độn chí tôn cấp độ sinh linh. Kim Hải Vương lắc đầu liên tục, quả thật có chút không thể tưởng tượng, Đoan Mộc Chí Tôn cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sư Tôn, kỳ thật Bái Hỏa Đạo Liên Minh chiến bại cũng rất bình thường. Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử còn nói thêm, nhân tộc cảnh ngôn chí tôn là dùng sức một mình diệt sát Bái Hỏa Đạo Liên Minh 18 vị hỗn độn chí tôn. Trong tin tức nói, cảnh ngôn chí tôn chính là cao giai hỗn độn chí tôn chiến lực, lại phối hợp một loại thượng cổ công kích đại trận, mới làm cho cái kia 18 vị hỗn độn chí tôn không có một cái nào đào thoát mất. Cái gì? Cao giai hỗn độn chí tôn? Cảnh ngôn có cao giai chí tôn chiến lực, muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Hỗn độn vũ trụ sinh ra đời đến nay, cũng tựu Lam Thương Điện chủ là người tu hành thân phận trở thành cao giai chí tôn. Cái kia cảnh ngôn mới tu hành bao lâu, tựu có được cao giai chí tôn chiến lực. Còn có thượng cổ công kích đại trận, ở đây cao giai chí tôn, thoáng cái sôi trào lên. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, cao giai hỗn độn chí tôn, trừ Lam Thương Điện chủ bên ngoài, mặt khác đều là mới bắt đầu sinh linh thân phận, đều là theo hỗn độn vũ trụ cùng một chỗ sinh ra đời tồn tại. Cái này cảnh ngôn, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Hắn vâng mệnh vận chiếu cố, không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Nữ Trâm nương nương nở nụ cười. Kim Hải Vương đạo hiếu, xem ra trận này đánh bạc, người thua. Cái này tiền đặt cược, có thể tự quy ta sở hữu rồi. Nữ Trâm nương nương nhìn về phía Kim Hải Vương vừa cười vừa nói. Kim Hải Vương toàn bộ mặt đều là lục, phổi đều muốn chọc giận nổ, hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác. Hắn nhìn mình xuất ra ba kiện bảo vật tiền đặt cược, trong mắt đều là hồng. Nữ Trâm nương nương, trước không nên gấp gáp, tin tức này cũng không thể xác định chuẩn xác tính. Chúng ta hay là chờ một chút, chờ tin tức xác định xuống mới có thể biết đến cùng tình huống như thế nào, có phải hay không ta thua. Kim Hải Vương hít sâu một hơi nói, có thể, chúng ta đây tựu chờ một chút, chờ tin tức xác định xuống. Nữ Trâm nương nương không sao cả nói. Nữ Trâm nương nương tin tưởng tin tức này cơ hồ là không thể nào phạm sai lầm. Theo Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử trong miệng theo như lời xem, tin tức hẳn là rất kỹ càng. Mặc dù trong lúc này còn có một chút không cách nào lý giải địa phương, nhưng đây đối với trận này đánh bạc mà nói, Zoria không sẽ cải biến đánh bạc kết quả. Tại Đoan Mộc Chí Tôn tại đây cao giai chí tôn nhóm, nhao nhao đã có động tác, thông qua chính mình con đường, bắt đầu điều tra Khai Thiên Thành khu vực đến cùng xảy ra chuyện gì, nghiệm chứng Đoan Mộc Chí Tôn đệ tử mang đến tin tức đến cùng phải hay không thật sự. Đương nhiên, cái này xác định quá trình hay là cần một ít thời gian. Dù sao, khoảng cách quá mức xa xôi rồi, thông qua nguyên một đám cỡ lớn đưa tin công cụ, trung chuyển cũng cần phải thời gian. Chờ tin tức xác định xuống, tối thiểu cũng phải vài ngày công phu. Vài ngày sau, thứ nhất tắc thì tin tức, thông qua từng cái con đường, theo Khai Thiên Thành khu vực truyền lại đến Đoan Mộc Chí Tôn tại đây. Những cao giai này chí tôn, lục tục nắm giữ xác thực tin tức. Bọn hắn biết rõ, Bái Hỏa Đạo Liên Minh xác thực xong đời. Khai Thiên Thành Liên Minh đã tại thanh lý chính mình cương vực, đem những vẫn còn kia Khai Thiên Thành cương vực trong Bái Hỏa Đạo người tu hành lục tục diệt sát mất. Kim Hải Vương đạo hiếu, hiện tại có thể để xác định sao? Hoặc là, chúng ta chờ một chút xem. Nữ Trâm nương nương con mắt có chút nheo lại, nhìn qua Kim Hải Vương hỏi. Nghe được Nữ Trâm nương nương lời nói, Kim Hải Vương sắc mặt u ám, thở hào hển khí thô, gắt gao cắn hàm răng, một hồi lâu đều không có thể nói ra lời nói đến. Chương 2384, Nữ Trâm đã đến. Trơ mắt nhìn xem cái kia ba kiện bảo vật bị Nữ Trâm nương nương bỏ vào trong túi, Kim Hải Vương tâm đều tại nhỏ máu. Cái này ba kiện bảo vật, mỗi một kiện đều có thể được xưng tụng là chí bảo rồi. Đối với cao giai chí tôn mà nói, đều là rất khó đạt được. Kim Hải Vương đạt được cái này ba kiện bảo vật, chỗ tốn hao thời gian cùng tinh lực là phi thường rất nhiều. Cái này ba kiện bảo vật, không sai biệt lắm có thể chiếm hắn toàn bộ thân gia 1/3 tả hữu. Thoáng cái, thân gia chẳng khác nào rút lại 1/3. tổn thất của hắn còn không chỉ là cái này vài món bảo vật. Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Khai Thiên Thành Liên Minh đại chiến, hiển nhiên là Bái Hỏa Đạo Liên Minh thất bại, cái này sẽ khiến một loạt đến tiếp sau phản ứng. Phải biết rằng, vì ủng hộ Bái Hỏa Đạo có thể đem Khai Thiên Thành Liên Minh tiêu diệt, hắn là thụ ý một đám hỗn độn chí tôn cùng Bái Hỏa Đạo kết thành liên minh. Hiện tại những hỗn độn chí tôn này đều vẫn lạc, tổn thất của hắn quả thực không cách nào đánh giá. Còn nữa nói, toàn bộ hỗn độn vũ trụ có hơn phân nửa hỗn độn chí tôn đều đối với Bái Hỏa Đạo Liên Minh cùng Khai Thiên Thành Liên Minh chiến tranh có quan hệ rót. Bái Hỏa Đạo Liên Minh thất bại, có thể tưởng tượng, rất nhiều người tất nhiên sẽ ngoài sáng ngầm giễu cợt hắn Kim Hải Vương. Đáng chết a, đáng chết, đều là cái kia chết tiệt Cảnh Ngôn, cái này đồ đáng chết, đến cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Kim Hải Vương đối với Cảnh Ngôn phẫn nộ, đã đạt đến cực hạn. Cảnh Ngôn trước giết hắn đi hai người đệ tử, hiện tại lại sắp tiêu diệt Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Cái này khẩu khí, hắn nuốt không trôi. Đoan Mộc Chí Tôn, ta còn có việc, cáo từ trước. Kim Hải Vương đối với Đoan Mộc Chí Tôn chắp tay, trực tiếp rời đi rồi, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu xuống dưới. Hắn cảm giác được, tựa là những bình thường kia cùng hắn so sánh thân cận cao giai Chí Tôn, xem ánh mắt của hắn đều trở nên không giống với lúc trước. Đoan Mộc Đạo Hữu, ta cũng cáo từ. Lam Thương Điện Chủ, cũng vẻ mặt âm trầm đứng dậy ly khai. Lam Thương mặc dù so Kim Hải Vương tổn thất thiếu một ít, khả đồng dạng tổn thất cực lớn. Một trận chiến này ở bên trong, hắn Lam Thương thể diện cũng mất hết. Tại Lam Thương ly khai Đoan Mộc Chí Tôn chỗ ở về sau, tự chứng kiến Kim Hải Vương. Kim Hải Vương, hiển nhiên là đang đợi hắn. Lam Thương đạo hữu, Kim Hải Vương, hai người gật đầu ý bảo thoáng một phát, rồi sau đó cùng nhau có ăn ý sóng vai phi hành rời đi. Lam Thương đạo hữu, tiếp được ngươi có tính toán gì không? Phi hành ở bên trong, Kim Hải Vương mở miệng hỏi thăm. Lam Thương không có lập tức nói chuyện. Cái này Cảnh Ngôn, để cho chúng ta mặt quét rác. Lam Thương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ ý định cứ như vậy buông tha kẻ này? Chờ Bái Hỏa Đạo Liên Minh chiến bại tin tức truyền đi về sau, hai người chúng ta đem trở thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ trò cười. Nếu không áp dụng hành động, chúng ta về sau còn có thể ngẩng đầu lên. Kim Hải Vương nói tiếp, Kim Hải Vương đạo hữu có ý tứ là, Lam Thương chuyển mục nhìn qua Kim Hải Vương, chúng ta được trả thù. Kim Hải Vương trầm thấp lãnh khốc thanh âm nói, trả thù. Lam Thương bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Hải Vương đạo hữu, ta ngược lại là cũng muốn báo thù. Thế nhưng mà, chúng ta như thế nào trả thù? Cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi, đã là cao giai chí tôn chiến lực, tại trong vũ trụ, lại có thể có bao nhiêu người có thể giết hắn? Người ta hai người dưới trướng, tuyệt đối tìm không ra có thể giết Cảnh Ngôn tiểu nhân sinh linh. Lại phái người đi, chỉ là chịu chết mà thôi. Lam Thương nói ra, chúng ta, cũng không thể tự mình ra tay đi, nếu như chúng ta thật sự ra tay, cái kia nữ châm nương nương thế tất không sẽ bỏ qua. Đến lúc đó, rất có thể khiến cho toàn diện đại chiến. Thậm chí ta cảm thấy, liền Đoan Mộc những người này, đều sẽ không đồng ý chúng ta đối với Cảnh Ngôn tiểu nhi trực tiếp động thủ. Lam Thương nói tiếp, ngươi nói, ta cũng suy nghĩ qua. Nhưng là, cái này Cảnh Ngôn phải chết. Kim Hải Vương đối với Cảnh Ngôn cừu hận, đã vượt qua hết thảy, hắn có thể không tiếc hết thảy đến diệt sát Cảnh Ngôn. Đương nhiên, Kim Hải Vương không có mất đi lý trí. Hắn cũng biết trực tiếp động thủ khẳng định không được, cần một ít mưu đồ. Còn nếu như có thể cùng Lam Thương liên thủ, vấn đề sẽ đơn giản rất nhiều. Thời gian ngày từng ngày qua đi, một ngày này, đương Cảnh Ngôn theo tinh nguyệt thế giới trở lại Khai Thiên Thành. Cảnh Ngôn đại nhân, cho tới bây giờ, chúng ta Khai Thiên Thành liên minh cương vực trong Bái Hỏa Đạo người tu hành, trên cơ bản đã bị quét sạch. Những bị chiếm cứ kia giới vực, ngoại trừ một cái bị phá hủy bên ngoài, những thứ khác cũng toàn bộ đoạt lại. Tiêu Diệp nghị trưởng hướng Cảnh Ngôn báo cáo trong khoảng thời gian này thành quả chiến đấu. Ân, tiếp được, nên triển khai chính thức phản công rồi. Bái Hỏa Đạo Liên Minh cường giả chết thương hầu như không còn, hiện tại chúng ta đánh vào Bái Hỏa Đạo cương vực, đúng là cơ hội tốt. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể hành động. Tiêu Diệp vẻ mặt phấn chấn biểu lộ, trước khi Khai Thiên Thành Liên Minh cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh đại chiến, đều phát sinh ở Khai Thiên Thành Liên Minh cương vực trong. Hiện tại, rốt cục có thể đem chiến hỏa đốt tới Bái Hỏa Đạo cương vực rồi. Vậy thì bắt đầu a. Cảnh Ngôn trong con ngươi cũng lóe ra hưng phấn sáng bóng. Sau đó, thứ nhất tắc thì mệnh lệnh rất nhanh truyền lại xuống dưới, đại quân theo Khai Thiên Thành xuất phát, từng chiếc hỗn độn phi thuyền, thu hoạch lớn liên minh người tu hành. Mà Cảnh Ngôn chờ chí tôn cấp độ cường giả cùng đại lượng thiên tôn, cũng đều cưỡi hỗn độn phi thuyền. Diệt sạch Bái Hỏa Đạo chiến tranh, không phải 3-5 ngày có thể giải quyết. Điều này cần dài dòng buồn chán thời gian. Bảo thủ đoán chừng, khả năng cũng phải 200 đến 300 năm. Đây là tại rất thuận lợi dưới tình huống tính ra thời gian, nếu như gặp được tình huống ngoài ý muốn, lúc này còn có thể kéo dài. 50 năm về sau, hỗn độn phi thuyền tiến vào bái hỏa đạo cương vực. Một đường dễ như trở bàn tay, khai thiên thành liên minh đại quân cơ hồ không có đụng phải cái gì hữu hiệu chống cự. Bái hỏa đạo mũi nhọn lực lượng gần như bị tiêu diệt, bọn hắn muốn chống cự cũng không có cái kia năng lực. Gần kề vài chục năm thời gian, khai thiên thành liên minh đại quân tựu đã chiếm cứ bái hỏa đạo 1/4 tả hữu cương vực. Đại quân cũng đã đến bái hỏa đạo bái hỏa thế giới. Bái hỏa thế giới đối với bái hỏa đạo mà nói, cùng khai thiên thành đối khai thiên thành liên minh ý nghĩa tương đương. Nếu như bái hỏa thế giới bị công phá, như vậy bái hỏa đạo cũng tựu trên cơ bản xong đời. Cái này trăm năm qua, Cảnh Ngôn cũng một mực chú ý các phương diện động tĩnh. Hắn có một loại cảm giác, Kim Hải Vương cùng Lam Thương bọn hắn, chắc chắn sẽ không như vậy buông tha cho bái hỏa đạo, bọn hắn rất có thể đang chuẩn bị lấy cái gì, Cảnh Ngôn cũng phải chú ý cẩn thận. Sự thật cũng như Cảnh Ngôn đoán trước cái kia dạng, theo một ít con đường trong tin tức, Cảnh Ngôn biết rõ Kim Hải Vương cùng Lam Thương bọn người đã có động tác. Một ít cao giai chí tôn đã đến bái hỏa thế giới. Chư vị, theo ta đi ra ngoài nghênh đón nữ châm nương nương. Một ngày này, tại ở gần bái hỏa thế giới một cái giới vực trong, Cảnh Ngôn đối với đang ngồi mấy cái chí tôn nói ra. Cảnh Ngôn cùng nữ châm nương nương cũng một mực bảo trì thông tin bên trên liên hệ. Cho nên, hắn biết rõ, nữ châm nương nương đã đến cái này một tòa giới vực bên ngoài. Để tỏ lòng đối với nữ châm nương nương tôn trọng, Cảnh Ngôn mang theo các vị chí tôn ra ngoài vực nghênh đón nữ châm nương nương. Tại giới vực bên ngoài, Cảnh Ngôn gặp được nữ châm nương nương. Nữ châm nương nương cũng không phải một người, cùng nàng cùng một chỗ đến đây, còn có vài chức cao giai chí tôn, trong đó tự kể cả Cảnh Ngôn từng thấy qua thiên dược chí tôn. Chương 2385, mời. Chương 1774, mời. Lại nói tiếp, đây là Cảnh Ngôn lần thứ hai gặp nữ châm nương nương. Lần thứ nhất gặp mặt là ở nữ châm phủ đệ, lúc ấy Cảnh Ngôn tiến vào luân hồi đạo đem sinh tử pháp tắc đạt tới viên mãn cấp độ. Lần kia ly khai nữ châm phủ đệ về sau, Cảnh Ngôn tựu đi vu giới. Cảnh Ngôn có thể tìm được vu giới, cũng là bởi vì nữ châm nương nương, nếu không là nữ châm nương nương chỉ điểm, cái kia Cảnh Ngôn tựu không cách nào tiến vào vu giới, cũng không thể đem thời gian cùng không gian pháp tắc viên mãn, không cách nào tại pháp tắc trên tu hành bước vào chí tôn cảnh giới. Nữ châm nương nương, rất xa chứng kiến nữ châm, Cảnh Ngôn tựu khom người chào. Tuy nói, hôm nay Cảnh Ngôn, sức chiến đấu khả năng đã không tại nữ châm phía dưới. Nhưng là, tại nữ châm trước mặt, Cảnh Ngôn vẫn đang khiêm cung hữu lễ, cũng không có bởi vì thực lực đầy đủ cường đại, thì có nửa phần cao ngạo. Cảnh Ngôn đạo hữu, nữ châm nương nương lập tức trở về lễ. Cảnh Ngôn đối với nàng chào, đó là Cảnh Ngôn sự tình. Nàng nữ châm, cũng phải đối với Cảnh Ngôn bảo trì đầy đủ tôn trọng. Sư phụ, Bạch Tuyết cũng tiến lên đối với nữ châm hành lễ. Nữ châm đối với Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, nàng không có đối với Bạch Tuyết nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là Thiên Dực Chí Tôn, yêu tộc cường giả, người tại phủ đệ ta thời điểm chỉ thấy qua Thiên Dực đạo hữu rồi. Nữ châm nương nương bắt đầu đối với Cảnh Ngôn giới thiệu bên người ba gã cao giai chí tôn. Cảnh Ngôn cùng Thiên Dực chào hỏi, vị này chính là Thạch Dương Chí Tôn, Thạch Dương đạo hữu am hiểu nhất trận đạo. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ, tại trận đạo bên trên Thạch Dương đạo hữu có thể nói là số một. Nữ châm nương nương tiếp tục giới thiệu nói ra, không dám không dám, ta chỉ là đối với trận đạo nghiên cứu nhiều một ít mà thôi, cũng không dám nói chính mình là vũ trụ đệ nhất. Nghe nói Cảnh Ngôn đạo hữu có thể bố trí ra thượng cổ công kích đại trận, ta có thể làm không được. Chờ có cơ hội, ta cũng muốn hướng Cảnh Ngôn đạo hữu tại trận đạo bên trên lãnh giáo một hai. Thạch Dương Chí Tôn khoát tay khiêm tốn nói ra, Thạch Dương đạo hữu nói quá lời, chờ có thời gian, chúng ta ngược lại là có thể tại trận đạo bên trên giao lưu trao đổi. Cảnh Ngôn vội vàng nói, Cảnh Ngôn, vị này chính là Phù Cử Chí Tôn, Phù Cử đạo hữu, cùng ta quen biết sớm nhất, hỗn độn sơ khai lúc, Phù Cử đạo hữu liền cùng ta còn có nữ oa quen biết rồi. Nữ châm nương nương cuối cùng giới thiệu cao giai chí tôn, là một gã nữ tính, tên gọi Phù Cử. Trước khi tự nghe nói Cảnh Ngôn đạo hữu, biết rõ Cảnh Ngôn đạo hữu rất tuổi trẻ. Hôm nay vừa thấy, thật sự là so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Phù Cử Chí Tôn cười nhẹ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Phù Cử Chí Tôn, bên ngoài bên trên cũng rất tuổi trẻ, chỉ là làn da lộ ra hắc một ít. Cảnh Ngôn, cũng cùng Phù Cử Chí Tôn khách sáo vài câu. Mấy vị đạo hữu, chúng ta tiên tiến nhập giới vực, lại nói tỉ mỉ. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, hiện tại mọi người cũng đều tại giới vực bên ngoài hỗn độn hư không ở bên trong, xác thực không phải chuyện phiếm địa phương. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Cảnh Ngôn tại hơi chút gần phía trước vị trí dẫn đường, nữ châm nương nương chờ bốn vị cao giai chí tôn sau đó. Xa hơn về sau, mới là Bạch Tuyết bọn người. Trong đại điện, Cảnh Ngôn, nữ châm chờ chí tôn nhao nhao nhập tọa. Cảnh Ngôn, người cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nữ châm nương nương sau khi ngồi xuống, biểu lộ ngưng trọng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trước khi thông qua đưa tin, nữ châm nương nương tự đối với hắn đã từng nói qua Kim Hải Vương, Lam Thương bọn hắn gần đây một thời gian ngắn động tác. Tại nữ châm nương nương đến trước khi, Kim Hải Vương bọn người cũng đã tiến nhập bái hỏa thế giới. Tại Khai Thiên Thành Liên Minh sắp công kích bái hỏa thế giới thời điểm, Kim Hải Vương bọn hắn tiến vào bái hỏa thế giới, dùng đầu ngón chân cũng biết Kim Hải Vương bọn người muốn làm gì. Nữ châm nương nương cho rằng, Kim Hải Vương bọn người rất có thể được ăn cả ngã về không tự mình tham chiến. Cũng chính là bởi vì như thế, nữ châm nương nương mới có thể cố ý chạy đến ủng hộ Cảnh Ngôn. Nếu như Kim Hải Vương bọn hắn thật sự tự mình động thủ, cái kia nữ châm nương nương cũng sẽ ra tay. Lúc này đây, đi theo nữ châm nương nương cùng lên Thiên Dực Chí Tôn, Thạch Dương Chí Tôn cùng Phù Cử Chí Tôn, có thể cho rằng bọn họ đều là Cảnh Ngôn giúp đỡ. Trước mắt tại bái hỏa thế giới cao giai Chí Tôn, tổng cộng có 5 vị. Chúng ta bên này, đồng dạng là 5 vị cao giai Chí Tôn. Nếu thật động thủ chém giết, bọn hắn cũng chiếm không đến tiện nghi. Thiên Dực Chí Tôn mở miệng nói ra, hơn nữa, ta còn nghe nói, Đoan Mộc Chí Tôn cũng có tỏ thái độ, hắn cũng không hy vọng Kim Hải Vương bọn hắn động thủ. Thiên Dực Chí Tôn nhìn Cảnh Ngôn, cho nên ta cảm thấy, Kim Hải Vương, Lam Thương cũng sẽ có rất lớn kiêng kỵ, chắc có lẽ không thật sự ra tay cùng chúng ta chém giết. Ân, Thiên Dực Đạo Hữu nói không sai, nếu như không có nắm chắc, cái kia Kim Hải Vương cùng Lam Thương khẳng định cũng sẽ không dễ dàng ra tay, đối với hắn như vậy nhóm không có chỗ tốt. Bất quá, chúng ta hay là muốn có chuẩn bị. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ chư vị có chứa có thể đến đây tương trợ. Cảnh Ngôn trịnh trọng hướng Thiên Dực Chí Tôn bọn người tỏ vẻ cảm tạ. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí. Phù Cử Chí Tôn mỉm cười nói, ta ngược lại là đã sớm muốn cùng Kim Hải Vương đọ sức rồi. Người này tại trong vũ trụ một chi đều rất liều lĩnh, ta nhìn hắn không thuận mắt đã lâu. Kim Hải Vương thực lực, xác thực rất cường đại, hắn tại 100 triệu năm trước, đã đánh bại Luyện Ngọc Chí Tôn. Nữ châm nương nương chậm rãi nói ra, Luyện Ngọc Chí Tôn, cũng là một vị cao giai Chí Tôn. Hắn đã đánh bại Luyện Ngọc đạo hữu. Thạch Dương có chút giật mình, Luyện Ngọc, cũng là một vị thực lực rất mạnh cao giai Chí Tôn, bất quá Luyện Ngọc Chí Tôn tại hỗn độn vũ trụ cũng không sinh động, thật là thiếu lộ diện mới bắt đầu sinh linh. Hắn đã đánh bại Luyện Ngọc Chí Tôn, dùng tính cách của hắn, rõ ràng không có khắp nơi tuyên dương chuyện này. Phù Cử Chí Tôn cũng rất kinh ngạc, ân, ta một mực cũng rất nghi hoặc Kim Hải Vương vì sao không có tuyên dương chuyện này. Bất quá, chuyện này là thật sự, cũng là Luyện Ngọc chính miệng nói với ta. Luyện Ngọc Chí Tôn nói, Kim Hải Vương thực lực muốn thắng hắn một bậc. Nữ châm nương nương nghiêm túc và trang trọng nói ra, Cảnh Ngôn Chí Tôn, Khai Thiên Thành Nghị Hội trưởng lão Nhậm Giang, từ bên ngoài đi đến. Nhậm Giang lão ca, chuyện gì? Cảnh Ngôn dò hỏi, Nhậm Giang trưởng lão, là nhân tộc Thiên Tôn. Vừa rồi có người đưa tới vật này, Nhậm Giang trưởng lão, hai tay lần lượt một cái đằng trước thứ đổ vật. Thoạt nhìn, như là gia thú. Cảnh Ngôn nhận lấy, đem hắn triển khai, đây đúng là một chương gia thú. Phía trên này, đã viết một câu, chứng kiến những lời này nội dung về sau, Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại, khóe miệng đi theo giơ lên. Nữ châm nương nương, ngươi nhìn xem cái này. Cảnh Ngôn đem gia thú đưa cho nữ châm nương nương. Nữ châm nương nương trên mặt nghi hoặc, tiếp nhận đi nhìn thoáng qua. Rồi sau đó lại đem gia thú đưa cho Phù Cử Chí Tôn bọn người. Cảnh Ngôn, 3 ngày về sau, bái hỏa thế giới bên ngoài, tương kiến. Kim Hải Vương, gia thú bên trên, tựu là đơn giản như vậy một câu. Kim Hải Vương, mời Cảnh Ngôn tại bái hỏa thế giới bên ngoài gặp mặt. Cảnh Ngôn, người thấy thế nào? Nữ châm nương nương nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Kim Hải Vương đã muốn gặp, vậy thì gặp một lần tốt rồi. Nếu không phải đi, hắn khả năng còn tưởng rằng ta sợ hãi. Cảnh Ngôn không do dự nói ra, ân, cái kia 3 ngày sau, chúng ta cùng đi. Theo chúng ta 5 cái hãy đi trước, nhìn xem Kim Hải Vương rốt cuộc là cái gì ý định. Nữ châm nương nương nhẹ gật đầu nói, chương 2386, Thiên Địa Tù Lung. 3 ngày sau, yên tĩnh hỗn độn hư không ở bên trong, mấy đạo thân ảnh hình thành lưu quang, đi vào bái hỏa thế giới bên ngoài. Cái này vài đạo thân ảnh, đúng là Cảnh Ngôn, nữ châm nương nương chờ 5 vị cao giai Chí Tôn. Đương bọn hắn đến bái hỏa thế giới bên ngoài, cái kia Kim Hải Vương, Lam Thương bọn người, đã hầu tại đâu đó. Song phương, tại hỗn độn hư không ở bên trong, xa xa tương đối. Nữ châm nương nương thông qua truyền âm phương thức, đem đối diện 5 cái cao giai Chí Tôn thân phận, từng cái đối với Cảnh Ngôn giới thiệu. Đối diện 5 người, ngoại trừ Lam Thương điện chủ bên ngoài 4 người khác, Cảnh Ngôn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, kể cả Kim Hải Vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Như nữ châm nương nương không giới thiệu, Cảnh Ngôn cũng không cách nào thoáng cái phân rõ sở bọn hắn ai là ai. Hiện tại Cảnh Ngôn biết rõ, cái kia dáng người khôi ngô mặc ám kim sắc trường bào khôi ngô nam tử, tựu là hỗn độn vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh Kim Hải Vương. Kim Hải Vương, ngươi muốn ta tới đây tương kiến, có cái gì muốn nói hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn gần Kim Hải Vương, mở miệng trước nói ra. Nhân loại Cảnh Ngôn, đừng vội càn rỡ. Kim Hải Vương nhìn thấy Cảnh Ngôn, hai mắt như muốn phun ra lửa diễm đến. Kim Hải Vương vốn là lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, Cảnh Ngôn lại để cho hắn ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, hắn đều hận không thể đem Cảnh Ngôn ăn sống nuốt tươi. Trên người của ta có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ta thật đúng là không phải một cái càn rỡ người. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, Kim Hải Vương, ngươi gọi ta đến cùng muốn nói điều gì? Hừ, Kim Hải Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người, chuyển rời đến nữ châm nương nương chờ cao giai chí tôn trên người, rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi thật sự là vận khí tốt, có nữ châm nương nương vì ngươi chỗ dựa. Ta, cũng một mực rất tôn kính nữ châm nương nương. Đã nữ châm nương nương muốn bảo vệ ngươi, ta đây tựu cho nữ châm nương nương một cái mặt mũi. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta ba điều kiện, chúng ta cùng ngươi ở giữa ân oán, có thể xóa bỏ. Kim Hải Vương thanh âm trầm thấp nói, a, Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại. Điều kiện thứ nhất, Khai Thiên Thành Liên Minh Đại Quân lập tức rời khỏi Bái Hỏa Đạo cương vực, vĩnh viễn không được xâm phạm Bái Hỏa Đạo. Kim Hải Vương đưa ra điều kiện thứ nhất, điều kiện này, ngược lại không tính rất quá phận. Điều kiện thứ hai, giao ra trên người của ngươi sở hữu tài nguyên bên trong một nửa. Kim Hải Vương tiếp tục nói, Kim Hải Vương bọn người, biết rõ Cảnh Ngôn trên người tài nguyên rất nhiều. Cảnh Ngôn mặc dù tu hành thời gian không dài, nhưng đã có nghịch thiên vận khí. Ban đầu ở nữ châm nương nương thọ yến bên trên, Cảnh Ngôn thế nhưng mà xuất ra một miếng hắc tử thiên thể làm hạ lễ. Hắc tử thiên thể, đó là hàng thật giá thật hỗn độn chí bảo. Kim Hải Vương bọn người trước khi cũng thảo luận qua, tất cả mọi người cho rằng, Cảnh Ngôn trên người tài nguyên, chỉ sợ là sẽ không so với bọn hắn những cao giai này chí tôn thiếu cái gì. Hơn nữa bọn hắn thông qua một ít con đường hiểu rõ qua, Cảnh Ngôn ra tay một mực đều rất hào phóng, tựa hồ trên người có vô cùng vô tận tài nguyên. Như Cảnh Ngôn giao ra một nửa tài nguyên, mới có thể đền bù bọn hắn trước tại tài nguyên bên trên tổn thất. Cái điều kiện thứ ba, người cần quỳ xuống hướng chúng ta xin lỗi, hơn nữa công việc quan trọng mở đường xin lỗi. Chỉ cần ngươi thỏa mãn cái này ba điều kiện, vậy ngươi cùng giữa chúng ta ân oán, tựu xóa bỏ. Về sau, chúng ta cũng sẽ không sẽ tìm ngươi cùng Khai Thiên Thành Liên Minh phiền toái. Thậm chí, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Cảnh Ngôn, cá nhân ta ngược lại là so sánh thưởng thức thiên phú của ngươi. Ngươi có thể trong thời gian thật ngắn có được mạnh như thế hung hãn thực lực, không chỉ là vận khí tốt. Kim Hải Vương tiếp liền nói, nghe được Kim Hải Vương đưa ra ba điều kiện, Cảnh Ngôn giận quá mà cười. Làm bằng hữu, ha ha, Kim Hải Vương, ta thực sự chút ít thụ sủng nhược kinh a. Cảnh Ngôn suy cười nói, Kim Hải Vương đưa ra ba điều kiện, Cảnh Ngôn căn bản tựu không khả năng đáp ứng. Đừng nói là ba điều kiện, tựu là trong đó bất kỳ một cái nào điều kiện, hắn đều sẽ không đáp ứng. Cảnh Ngôn, người tốt nhất nghĩ thông suốt, nữ châm nương nương, xác thực là một mực rất ủng hộ ngươi. Nhưng là, nếu quả thật chết dập đầu xuống dưới, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lam Thương Điện Chủ đôi mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, cũng mở miệng nói ra. Ta đây tựu đợi đến hối hận tốt rồi. Lại nói tiếp, ta thực sự chút ít hối hận, ban đầu ở nữ châm nương nương thọ yến bên trên, không có tìm cơ hội giết Lam Lạc. Cảnh Ngôn dừng ở Lam Thương. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn cùng Lam Thương ở giữa mâu thuẫn thật sự cũng không tính quá lớn. Tại nữ châm nương nương thọ yến bên trên, Cảnh Ngôn xác thực đắc tội Lam Thương phụ tử, có thể đó cũng là đối phương khiêu khích trước. Cảnh Ngôn cùng Lam Thương kịch chiến lúc, Cảnh Ngôn đều không có hạ sát thủ. Nếu như Cảnh Ngôn lúc ấy thực muốn giết chết Lam Lạc, cũng không phải là không có khả năng này. Ngay lúc đó Cảnh Ngôn, tựu là cân nhắc đến không muốn đem Lam Thương đắc tội được quá ác. Cảnh Ngôn không nghĩ tới chính là, dù vậy, cái này Lam Thương vẫn đang cùng Kim Hải Vương liên thủ trả thù chính mình. Thật sự là không tán thưởng thứ đồ vật, Lam Thương sắc mặt âm trầm, mãnh liệt phất ống tay áo thấp giọng quát mắng. Kim Hải Vương đạo hữu, ta xem, các ngươi không bằng hiện tại tựu ly khai Bái Hỏa Đạo cương vực. Khai Thiên Thành Liên Minh cùng Bái Hỏa Đạo chuyện giữa, các ngươi cũng đừng có lại cắm tay rồi. Nữ châm nương nương mở miệng nói ra, nữ châm, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thực cho rằng, chúng ta tựu sợ ngươi sao? Kim Hải Vương nghe được nữ châm nương nương lời nói, nộ khí mọc lan tràn, la lớn. Nữ châm nương nương lắc đầu nói ra, Kim Hải Vương, ta cảm thấy sự tình phát triển đến một bước này, các ngươi thật sự nên lui từng bước. Tiếp tục tranh đấu xuống dưới, đối với các người cũng sẽ không có lợi. Ta biết rõ các người đang suy nghĩ gì, các người khả năng cũng định tự mình xuất thủ. Nhưng các người nhìn một cái, các người là 5 cái cao giai chí tôn, mà chúng ta bên này đồng dạng là 5 cái cao giai chí tôn. Đánh nhau, các người có thể chiếm được tiện nghi sao? Mà một khi đánh nhau, các người mỗi người cũng có thể vẫn lạc tại tại đây. Nữ Trâm nương nương lời nói này ý tứ tựu là cho thấy, như một khi giết, nàng sẽ ra tay băng Cảnh Ngôn. Nàng vừa ra tay, bên người nàng Thiên Dực chí tôn bọn người cũng đều sẽ ra tay, đây là rất rõ ràng thái độ. Ha ha, vậy sao? Kim Hải Vương cười lạnh, như vậy, tự thử xem đi. Kim Hải Vương khí tức ngưng tụ, một cỗ hùng hậu kéo dài uy áp, theo trên người của hắn tràn ngập ra đến. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, thần lực mãnh liệt bắt đầu khởi động mà ra. Xoạt, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn cảm giác được bên người khu vực, một đoàn quỷ dị năng lượng ầm ầm nổ bung. Cái này đoàn năng lượng ở bên trong, ẩn chứa cực độ âm u khí tức. Thiên địa tù lung, một đạo nặng nề tiếng quát, theo Thiên Dực chí tôn trong miệng phát ra. Chỉ thấy hắn cao giơ hai tay, tại hắn phía trên, âm u năng lượng lập tức ngưng tụ thành một cái lồng giam hình dạng. Cái này lồng giam thượng truyền lần lượt khai năng lượng chấn động, mang theo đáng sợ tính ăn mòn cùng trói buộc tính. Thiên Dực, ngươi làm cái gì? Cảnh Ngôn chuyển mục chứng kiến Thiên Dực động tác về sau, ánh mắt hắn mãnh liệt mở ra, tức giận quát. Nữ Trâm nương nương, xin lỗi rồi, ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một hồi rồi. Thiên Dực chí tôn không để ý đến Cảnh Ngôn gầm lên, hắn nói những lời này đồng thời, tại hắn phía trên âm u năng lượng ngưng tụ lồng giam, đã hướng Nữ Trâm nương nương đẩy xuống dưới. Chương 2387, thuận tiện giết Nữ Trâm. Thiên địa tù lung, chính là hỗn độn dị bảo, uy năng vô cùng. Nó cường đại nhất chỗ, không tại công kích, mà ở trói buộc. Sinh linh một khi bị khốn trụ, vậy cho dù là cao giai hỗn độn chí tôn, cũng mơ tưởng nhẹ nhõm giãy giụa đi ra. Đương nhiên, thiên địa tù lung bản thân công kích hình cũng có chút xuất sắc, nó ẩn chứa hắc ám năng lượng có cường đại tính ăn mòn. Chí tôn phía dưới người tu hành, coi như là thiên tôn cảnh giới, cũng thừa nhận không biết hắc ám năng lượng ăn mòn. Về phần thiên tôn phía dưới người tu hành, dính chi chết ngay lập tức. Thiên địa tù lung cũng có rõ ràng chỗ thiếu hụt, nó phát động tương đối chậm chạp. Tại thời điểm đối địch, sử dụng thiên địa tù lung là cần một chút thời gian kích phát. Tại điểm này trong thời gian, đầy đủ địch nhân làm ra phản ứng thành công tránh khai thiên địa tù lung trói buộc rồi. Nhất là hai cái tu vi không sai biệt lắm cường giả chém giết, một phương thì càng khó mượn nhờ thiên địa tù lung vây khốn một phương khác. Thiên Dực chí tôn kích phát thiên địa tù lung, cháo hướng Nữ Trâm nương nương, hắc ám năng lượng, trong thời gian ngắn vần quanh ở Nữ Trâm nương nương. Nữ Trâm nương nương căn bản cũng không có nghĩ đến Thiên Dực chí tôn hội đánh lén nàng, nàng đối với Thiên Dực là không có bất kỳ cảnh giác. Cho nên, thẳng đến nàng cảm giác đến hắc ám năng lượng bắt đầu khởi động thời điểm, mới đột nhiên phát hiện Thiên Dực động tác. Thiên Dực bản thân ngay tại nàng rất gần vị trí, đương Nữ Trâm nương nương ý thức được Thiên Dực chí tôn mục tiêu là chính mình lúc, còn muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Thiên Dực, ngươi làm gì? Nữ Trâm nương nương gầm lên. Nữ Trâm nương nương cánh tay liên tục huy động, khủng bố năng lượng chấn động kích động, một mảnh dài hẹp sáng chói thần văn, phát ra chói mắt hào quang, xuyên thấu thiên địa tù lung âm u năng lượng. Nhưng là, những âm u này năng lượng nhưng không cách nào xua tán. Có thể chứng kiến, thiên địa tù lung âm u năng lượng coi như hình thành vô số đầu màu đen xiềng xích. Vô số xiềng xích hướng về Nữ Trâm nương nương thân hình bao trùm qua đi, ngàn vạn lần đem Nữ Trâm nương nương quấn chặt lấy. Nữ Trâm nương nương, thật sự thật xin lỗi, cái này Cảnh Ngôn phải chết. Thiên Dực trên mặt hiển hiện lạnh như băng sát ý. Thiên Dực, ngươi rõ ràng phản bội Nữ Trâm nương nương. Phù Cừ chí tôn đồng dạng vẻ mặt vẻ giận dữ, phẫn nộ quát mắng. Thiên Dực, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta thật sự là nhìn sai ngươi. Thạch Dương chí tôn lớn tiếng mắng. Hừ, các ngươi có tư cách gì mắng ta? Thiên Dực ánh mắt quét về phía Phù Cừ cùng Thạch Dương hai vị chí tôn. Ha ha, Thiên Dực, làm tốt, nếu là không có ngươi, chúng ta thật đúng là không có gì hay biện pháp đối phó Nữ Trâm. Đối diện Kim Hải Vương, đắc ý đại cười nói. Thiên Dực nhìn Kim Hải Vương liếc, không có trả lời. Trên thực tế, Thiên Dực cùng Kim Hải Vương quan hệ một mực cũng không tốt. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, hai người đối chọi gay gắt đã lâu rồi. Chính là bởi vì như thế, người khác mới rất khó tưởng tượng, Thiên Dực lại có thể biết cùng Kim Hải Vương cấu kết cùng một chỗ. Nữ Trâm nương nương đều chưa bao giờ nghĩ tới có loại khả năng này. Nếu như Nữ Trâm nương nương đối với Thiên Dực có đề phòng, cái kia Thiên Dực sử dụng thiên địa tù lung đánh lén Nữ Trâm nương nương một chiêu này sẽ rất khó có hiệu quả. Chỉ là hiện tại biết rõ đây hết thảy, cũng đã chậm. Nữ Trâm nương nương bị thiên địa tù lung vây khốn, trong thời gian ngắn nhất định là phá không mở. Thiên Dực, ngươi vì sao phải làm như vậy? Cảnh Ngôn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thiên Dực. Cảnh Ngôn tự nhận, hắn cùng với Thiên Dực chưa bao giờ có xung đột chính diện. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Thiên Dực xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Ngôn, khóe miệng hiển hiện nhe răng cười. Cảnh Ngôn, ngươi quá ngây thơ rồi. Hỗn độn vũ trụ trong, muốn ngươi chết người, cũng không chỉ có Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện Chủ. Ta Thiên Dực, cũng muốn ngươi chết. Trên thực tế, rất sớm trước khi ta tự muốn lộng chết ngươi rồi. Chỉ là trở ngại nữ châm nương nương mặt mũi, ta mới một mực không có ra tay qua. Không nghĩ tới, ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng trưởng thành đến có được cao giai chí tôn chiến lực, cái này để cho ta đều cảm thấy không có nắm chắc giết ngươi rồi. Thiên Dực chậm rãi nói ra, không lâu trước khi, Kim Hải Vương liên tục ta, ha ha, muốn ta giúp hắn một lần, đương nhiên, vì thế, hắn cũng bỏ ra rất nhiều thứ đổ vật. Ta không có lo lắng nhiều, đáp ứng, có thể giết chết ngươi, lại có thể đạt được thêm vào chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Thiên Dực nói xong, chính mình tự nở nụ cười. Cảnh Ngôn, ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Tình hình bây giờ, ngươi có lẽ rất rõ ràng sẽ là như thế nào kết quả. Nữ Trâm đã bị giam cầm ở, ngươi cũng chỉ còn lại Phù Cừ cùng Thạch Dương hai người có thể giúp ngươi rồi. Đúng rồi, Phù Cừ cùng Thạch Dương hai vị chí tôn, cũng chưa chắc sẽ giúp ngươi à. Dù sao, cái này chính là một hồi thực lực cách xa chiến đấu. Thạch Dương chí tôn, Phù Cừ chí tôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi, thực ý định tiếp tục bang Cảnh Ngôn, các ngươi nên hiểu rõ ràng, các ngươi muốn đối diện với, chính là 6 vị cao giai chí tôn. Nhất là Thạch Dương chí tôn ngươi, ngươi am hiểu nhất chính là trận đạo, luận chém giết năng lực, ngươi có thể còn kém được có chút xa. Thiên Dực lại nhìn về phía Thạch Dương cùng Phù Cừ hai người, khích lệ hai người không cần bang Cảnh Ngôn. Thiên Dực, ta có thể cũng không như ngươi vậy hèn hạ. Thạch Dương chí tôn lập tức tự nói ra, tự tính toán ta chính diện chém giết năng lực thiên yếu. Ta cũng sẽ không sợ ngươi. Muốn đánh tự đánh, không muốn nói nhảm nữa rồi. Phù Cừ chí tôn cũng mở miệng nói ra, chiến ý tăng vọt. Hai người bọn họ, đều không có cải biến chủ ý, bọn hắn nhưng quyết định tiếp tục bang Cảnh Ngôn. Các ngươi đi mau, nữ châm nương nương truyền âm cho Cảnh Ngôn ba người, thiên địa tù lung trói buộc lực quá mạnh mẽ, ta trong thời gian ngắn không cách nào dẫy dụa đi ra. Nếu như chém giết, ta không cách nào đến giúp các ngươi. Ba người các ngươi, đem đối mặt 6 cái cao giai hỗn độn chí tôn. Đi, đi mau, nữ châm nương nương truyền âm, cũng đầy là lo lắng. Chư vị, cái này nữ châm đã bị thiên địa tù lung trói buộc chặt. Hiện tại giết nàng, có thể tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Nếu như thừa dịp lần này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, đem nàng cũng thuận tiện tiêu diệt, các ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Hải Vương nheo lại trong ánh mắt, tràn đầy hung tàn hào quang, hắn là hỏi thăm Lam Thương chờ chí tôn ý tứ. Lam Thương bọn người ánh mắt đều lóe lóe, tựa hồ đối với Kim Hải Vương đề nghị, rất có hứng thú bộ dạng. Cơ hội như vậy, xác thực là khó được, bỏ lỡ, tiếp theo có thể sẽ thấy khó đã tìm được. Hơn nữa, hôm nay chúng ta giết Cảnh Ngôn, nữ châm nhất định sẽ vĩnh viễn ghi hận chúng ta. Nàng còn sống, về sau chúng ta tại hỗn độn vũ trụ tự phải cẩn thận rồi, vô ảnh thí thần châm cũng không phải là dễ dàng như vậy trốn. Lam Thương bất âm bất dương nói, hắn lời nói này ý tứ, đã rất rõ ràng rồi. Hắn là hoàn toàn ủng hộ đem nữ châm nương nương cũng thừa cơ đánh chết. Kim Hải Vương, ta là đáp ứng các ngươi hỗ trợ giết Cảnh Ngôn, cũng không đáp ứng các ngươi hỗ trợ giết nữ châm nương nương. Thiên Dực nói ra, ha ha, Thiên Dực, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Ngươi cảm thấy, nữ châm hội tha thứ cho ngươi phản bội sao? Như vậy, giết nữ châm về sau, trên người nàng tài nguyên, một mình ngươi phân một nửa như thế nào? Kim Hải Vương lập tức tự vừa cười vừa nói, Thiên Dực có chút trầm ngâm. Như thế, cũng không phải sai đề nghị. Thiên Dực nhìn nữ châm nương nương, thế nhưng mà hỗn độn vũ trụ giàu có nhất cao giai chí tôn một trong. Nàng vốn có tài nguyên, liền Thiên Dực chờ cao giai chí tôn đều không thể đánh giá. Chương 2388, giết đúng là ngươi. Thiên Dực cùng nữ châm nương nương quan hệ, một mực đều so sánh thân cận. Nhưng là, theo hắn quyết định trợ giúp Kim Hải Vương, Lam Thương bọn người chém giết Cảnh Ngôn một khắc này lên, hắn tự minh bạch. Mình cùng nữ châm nương nương quan hệ sẽ quyết liệt. Bây giờ nghe đến Kim Hải Vương đề nghị về sau, Thiên Dực động tâm rồi. Đạt được nữ châm một nửa tài phú, đây đúng là một cái hấp dẫn cực lớn, cho dù là đối với cao giai chí tôn mà nói, đều rất khó kháng cự. Thiên Dực, nữ châm nương nương trong nội tâm giận dữ, Thiên Dực cùng Kim Hải Vương đối thoại, cũng không phải truyền âm phương thức, cho nên nữ châm nương nương đương nhiên có thể nghe được. Nữ châm, người cũng chớ có trách ta, muốn trách. Tự trách ngươi lựa chọn bang cái nhân loại này tiểu nhi Cảnh Ngôn. Thiên Dực đã quyết định cùng nữ châm quyết liệt, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ rồi. Đương nhiên, người có được tài phú tài nguyên cũng phi thường có lực hấp dẫn. Nếu có được đến người một nửa tài nguyên, vậy thì rất có thể để cho ta tái tiến một bước, nói không chừng, ta cũng có thể bước ra một bước kia. Thiên Dực tiếp tục nói, tài nguyên là đồ tốt, bất quá, người cũng phải có mệnh sử dụng mới được. Mệnh cũng bị mất, nhiều hơn nữa tài nguyên cũng không có ý nghĩa. Cảnh Ngôn trong nội tâm, một mảnh lạnh như băng, một đôi mắt, hàn mang bắn ra, ngập trời sát ý, khỏa động mà ra. Vô Tri tiểu nhi, cho là có hơi có chút thực lực, có thể kiêu ngạo. Thiên Dực cười nhạo, vẻ mặt xem thường nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ đến muốn giết ta? Ha ha, thật sự là buồn cười. Giết đúng là ngươi, Thất Tuyệt Sát, Cảnh Ngôn một tiếng thét dài. Tại Vô Ảnh Luân kích phát đồng thời, Thất Tuyệt Sát thi triển mà ra. Cảnh Ngôn thân ảnh, lập tức biến mất tại hỗn độn hư không trong. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn giết Thiên Dực tâm, vô cùng mãnh liệt, thậm chí vượt qua muốn giết Kim Hải Vương, Lam Thương. Cho nên, hắn lựa chọn cái thứ nhất ra tay, là Thiên Dực cái này hèn hạ phản đồ. Nếu như Thiên Dực chỉ là phản bội nữ châm nương nương, muốn bang Kim Hải Vương giết hắn Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn khả năng còn sẽ không như thế tức giận. Nhưng này Thiên Dực, rõ ràng liền nữ châm nương nương đều ý định giết. Người như vậy, quả thực so Kim Hải Vương bọn người còn có thể hận đến nhiều. Ân, biến mất, mau tìm, nhìn xem tiểu tử này tàng đi nơi nào. Chết tiệt tiểu hỗn đản, thật sự là giảo hoạt, trước một khắc còn gọi rầm rĩ, sau một khắc bỏ chạy chạy. Kim Hải Vương chờ chí tôn, nhao nhao hô quát, cả đám đều đem thần hồn triển khai, tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Bọn hắn cho rằng, Cảnh Ngôn đột nhiên biến mất, là ý định trốn đi nha. Phù Cừ, Thạch Dương, các ngươi nhìn xem, cái này chính là các ngươi ý định trợ giúp tiểu tử. Hắn vứt bỏ các ngươi cùng nữ châm, một người chạy. Thiên Dực chuyển mục đối với Phù Cừ hai người nói ra. Vô Ảnh Luân phối hợp Thất Tuyệt Sát ẩn nấp hiệu quả, thật là phi thường khủng bố. Tăng thêm Cảnh Ngôn pháp tắc trên tu hành cũng là nhị giai chí tôn, nắm giữ mệnh vận chi đạo. Trong lúc nhất thời, đúng là liền Kim Hải Vương chờ cao giai chí tôn đều không có điều tra đến Cảnh Ngôn vị trí. Cảnh Ngôn đương nhiên không có đào tẩu, hắn tại ẩn nấp bên trong, dần dần tiếp cận Thiên Dực. Vì ẩn nấp hiệu quả, Cảnh Ngôn cũng không khỏi không hy sinh tốc độ của mình. Như rất nhanh tiếp cận Thiên Dực, cái kia bị sớm phát sinh khả năng sẽ tăng lớn. Đương nhiên, mặc dù cố ý đã khống chế tốc độ di chuyển, nhưng Cảnh Ngôn khoảng cách Thiên Dực vốn là rất gần, cũng tự một hai cái thời gian hô hấp, Cảnh Ngôn cũng đã tiến vào có thể tùy thời ra tay đuổi giết Thiên Dực khoảng cách ở trong. Chết, một đạo kiếm quang, bỗng nhiên xuất hiện tại hỗn độn hư không ở bên trong, hướng về Thiên Dực phun ra nuốt vào mà đi. Tại kiếm quang xuất hiện nháy mắt, Cảnh Ngôn là toàn lực bạo phát thủ đoạn của mình. Hỗn độn chi kiếm, trọng ảnh thế giới còn có hồng mông đạo văn, tất cả đều điên cuồng bộc phát. Thậm chí, thần hồn phong bạo đều tại thời khắc này oanh đánh ra ngoài. Không tiếc hết thảy, cũng muốn đem Thiên Dực đuổi giết. Cảnh Ngôn cũng biết, nếu như không cách nào nhất kích tất sát, như vậy chính mình khả năng rất khó tìm đến lần thứ hai ra tay cơ hội tốt. Những cao giai chí tôn này, đều sống vô số tuế nguyệt, thủ đoạn rất nhiều. Một khi đồng thời đối mặt mấy cái cao giai chí tôn liên thủ công kích, cái kia Cảnh Ngôn tự bảo vệ mình đều có thể miễn cưỡng, chớ nói chi là thành công đánh chết Thiên Dực rồi. Tại hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh ngưng tụ thời điểm, Thiên Dực tự nhiên cũng điều tra đã đến. Hắn cảm giác được bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, thân thể kéo căng, toàn thân thần lực nương theo lấy thủy triều bình thường pháp tắc, như suối phun sôi trào mà ra. Tặc tử, dám đánh lén ta, muốn chết, Thiên Dực biểu lộ dữ tợn, đại đạo uy năng hình thành bình chướng, muốn ngăn cản Cảnh Ngôn kiếm quang. Hắn theo bắt đầu sẽ không có khinh thị Cảnh Ngôn, tại khai thiên thành khu vực trong, Cảnh Ngôn một người diệt sát 18 cái hỗn độn chí tôn, cái này đủ để chứng minh Cảnh Ngôn có được cao giai chí tôn sức chiến đấu. Bất quá, cùng Kim Hải Vương bọn người đồng dạng, Thiên Dực cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có chính diện cùng mình chống lại thực lực, chớ đừng nói chi là có thể giết chính mình rồi. Tự tính toán Cảnh Ngôn có cao giai chí tôn sức chiến đấu, thì tính sao? Bọn hắn những cao cấp này chí tôn, đều là mới bắt đầu sinh linh, phần lớn người, là từ hỗn độn vũ trụ sơ khai thời điểm tựu là cao giai chí tôn rồi, như thế nào chính là một cái Cảnh Ngôn tiểu tử có thể so sánh với? Huống chi, Cảnh Ngôn diệt sát cái kia 18 cái chí tôn hay là ỷ vào một tòa thượng cổ công kích đại trận mới có thể làm được. Tiểu tử này rõ ràng không phải chạy trốn. Ha ha, hắn là thật muốn giết Thiên Dực a. Không thể không nói, cái này ẩn nấp thủ đoạn thật sự rất cường, rõ ràng ngay cả chúng ta đều không thể dò xét đến tung tích của hắn. Hắn như không ra tay lời nói, chúng ta đây rất có thể còn phải hao phí một ít thời gian mới có thể tìm được hắn. Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Động thủ đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Kim Hải Vương bọn người, đều trêu tức ngữ khi trao đổi lấy. Năm người, thân hình hơi khẽ chấn động, từ xa đầu hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí đánh tới. Đương nhiên, bọn hắn đều cũng không có quá sốt ruột, dù sao cảnh ngôn đã là cá trong chậu, không có khả năng theo trong tay bọn họ đào thoát mất. Tại Kim Hải Vương bọn người hành động đồng thời, Phù Cử Chí Tôn cùng Thạch Dương Chí Tôn cũng lấy ra vũ khí, gia nhập chiến đấu. Phốc, đúng vào lúc này, làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Thiên Dực Chí Tôn nắm giữ đại đạo hình thành bình chướng, đúng là bị kiếm ảnh chọc ra một cái lỗ thủng. Thiên Dực trên mặt lập tức xuất hiện rất đặc sắc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dực mình cũng ngộp, hắn đã tận lực đánh giá cao cảnh ngôn thực lực, nhưng hiện tại xem ra, hắn hay là đánh giá thấp cảnh ngôn. Hắn thúc dục đại đạo uy năng, rõ ràng không thể ngăn trở cảnh ngôn công kích. Cái lúc này, cũng không thời gian lại để cho hắn tinh tế thưởng thức nguyên nhân trong đó. Kiếm quang xuyên thấu bình chướng về sau, đã đến hắn mặt. Đáng chết, Thiên Dực mắng một tiếng, rồi sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài, một tầng màu đen gợn sóng lóe lên. Những màu đen này gợn sóng cũng là một loại thần văn, truyền lại ra đáng sợ uy năng chấn động. Màu đen gợn sóng hướng về kiếm ảnh quấn đi vòng qua. Tại hỗn độn chi kiếm trong bóng kiếm kim sắc đường vân, thì ra là hồng mông đạo văn, tại thoáng chấn run lên một cái về sau, chủ động hướng về màu đen đường vân bắt đầu khởi động qua đi. Màu đen gợn sóng tại đụng phải hồng mông đạo văn về sau, thật giống như gặp thiên địch bình thường, sợ hãi rụt rè không dám lại tiến lên. Xoẹt, kiếm quang thành công rót vào Thiên Dực Chí Tôn thân thể. Chương 2389, không có đường lui. Tại vu giới, cảnh ngôn trọng ảnh thế giới còn là thứ hai cảnh thời điểm, liền dốc sức chiến đấu ba gã đại vu. Đường trọng ảnh thế giới đạt tới thứ ba cảnh về sau, cảnh ngôn càng là tự tay chém giết một gã đại vu. Vu giới đại vu, tự là hỗn độn vũ trụ cao giai chí tôn. Cảnh ngôn thực lực bây giờ toàn bộ bạo phát đi ra, xác thực cực kỳ khủng bố. Cảnh ngôn nắm giữ mệnh vận chi đạo mặc dù vẫn còn tương đối thô thiển, nhưng mệnh vận chi đạo huyền ảo thần bí trình độ có thể không phải bình thường đại đạo có thể so sánh. A, Thiên Dực Chí Tôn phát ra trầm thấp tiếng kêu thảm thiết. Hắn tại kiệt lực ngăn cản hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh xâm nhập, tại thân thể của hắn bốn phía, đại lượng tử khí sinh sôi đi ra. Cao giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh, sinh mệnh lực là rất mạnh ương ngạnh. Thiên Dực lại là yêu tộc sinh linh, yêu tộc sinh linh sinh mệnh lực tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều được cho đỉnh tiêm. Nhưng dù vậy, dung hợp cảnh ngôn rất nhiều thủ đoạn hỗn độn chi kiếm, vẫn là đem Thiên Dực Chí Tôn sinh cơ rất nhanh cắn nuốt sạch. Thấy như vậy một màn, Kim Hải Vương bọn người đều kinh hồn táng đảm. Bọn hắn không dám tin nhìn xem toàn thân run rẩy sinh cơ nhạt nhòa Thiên Dực Chí Tôn. Bọn hắn không thể tin được, hỗn độn vũ trụ thanh danh hiển hách Thiên Dực Chí Tôn, lại có thể biết tại cảnh ngôn trong tay rơi vào như thế kết cục. Thiên Dực là cùng bọn họ tương đương cấp độ tồn tại. Cường đại như thế sinh linh, rõ ràng tại cảnh ngôn công kích phía dưới, sắp đã chết. Kim Hải Vương bọn người cũng nhìn ra được, Thiên Dực Chí Tôn chỉ sợ là không sống nổi. Mặc dù Thiên Dực Chí Tôn chưa đều chết hết, vẫn còn đau khổ trèo trống, nhưng hiển nhiên đã vô lực xoay chuyển trời đất. Liền mấy người bọn hắn người, cũng không cách nào cứu Thiên Dực. Chư vị, các ngươi đều thấy được chưa? Kim Hải Vương sắc mặt cực độ âm trầm, đối với bên người mấy vị cao giai Chí Tôn nói. Hôm nay nếu không giết kẻ này, ngày sau chúng ta chắc chắn chết tại kẻ này trong tay. Thiên Dực, chính là chúng ta vết xe đổ. Kim Hải Vương tiếp tục nói. Kim Hải Vương đạo hữu nói không sai, kẻ này chi hung tàn, quả thực nghe rợn cả người. Hắn mới tu luyện bao nhiêu thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng tự chính là mấy chục vạn năm mà thôi. Nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện trăm triệu năm, cái kia nhiều lắm cường. Chúng ta mấy người đã đắc tội hắn, như hôm nay không thể giết hắn lại để cho hắn rời đi, tương lai chúng ta nguyên một đám nhất định đều không sống được. Lam Thương Điện chủ ngữ khí âm trầm, mặt khác ba gã cao giai chí tôn đều nhao nhao gật đầu sâu chấp nhận, bọn hắn đã cùng cảnh ngôn kết duyên, hơn nữa là sinh tử chi địch. Tại cảnh ngôn đánh lén Thiên Dực thời điểm, bọn hắn cũng đã động tác, hướng cảnh ngôn đánh tới, chỉ là trước bọn hắn có chút không đếm xỉa tới, hoàn toàn không nóng nảy. Hiện tại, cả đám đều vô cùng ngưng trọng, riêng phần mình thi triển bản thân nắm giữ uy năng mênh mông đại đạo, ý định thời gian ngắn nhất trong đem cảnh ngôn đánh chết. Phốc, Thiên Dực rốt cục ngăn cản không nổi, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ. Rất nhiều tài nguyên tán lạc tại hỗn độn hư không trong. Lại nói tiếp, cảnh ngôn có thể một kích chém giết Thiên Dực, cũng có vận khí thành phần. Thiên Dực thực lực tuyệt đối là rất khủng bố, như chính diện chém giết, cảnh ngôn có lẽ có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn giết Thiên Dực, tuyệt sẽ không rất nhẹ nhàng, chớ đừng nói chi là một kiếm liền đem Thiên Dực đánh chết. Thiên Dực thật sự chủ quan rồi, hắn không nghĩ tới, cảnh ngôn công kích sẽ như thế hung tàn. Hơn nữa, Vô Ảnh Luân cùng Thất Tuyệt Sát ẩn nấp, phối hợp mệnh vận chi đạo thâu thiên hoán nhật che giấu chi pháp, thẳng đến Cảnh Ngôn phát động công kích, hắn mới có chỗ phát giác. Mà lúc này đây, hắn rất nhiều thủ đoạn, đều căn bản không kịp thi triển. Thật giống như hắn đánh lén nữ châm nương nương đồng dạng. Như chính diện chiến đấu, hắn sử dụng thiên địa tù lung, cũng căn bản không có khả năng đem nữ châm nương nương giam cầm. Hắn dựa vào là, tự là đánh lén, thừa dịp nữ châm không có bất kỳ phòng bị, một lần hành động thành công. Nữ châm nương nương mặc dù thực lực cường đại, thủ đoạn siêu nhiều, nhưng cũng không kịp sử dụng. Cảnh Ngôn chu sát thiên dực là đồng dạng đạo lý. Thiên dực mặc dù có vô số thủ đoạn, có thể không kịp sử dụng, cũng chỉ có thể mang theo không cam lòng nuốt hận tại chỗ. Tại thiên dực hóa thành huyết vụ đồng thời, Kim Hải Vương chờ 5 cái cao giai chí tôn công kích, đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Cảnh Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này 5 vị cao giai chí tôn công kích, hắn là trốn không thoát. Trung cực hư vô, trọng lực lĩnh vực chờ thủ đoạn tất cả đều thi triển, cũng mơ tưởng thành công tránh né. Bởi vì, hắn một lòng đánh chết thiên dực, hao phí một chút thời gian. Cảnh Ngôn chỉ có thể hết sức đi ngăn cản, cũng may, Phù Cử chí tôn cùng Thạch Dương chí tôn cũng đều tiến nhập phòng chiến. Hai vị này chí tôn cũng không kịp giật mình Cảnh Ngôn đánh chết thiên dực chuyện này. Bọn hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, cũng thuận lợi ngăn cản Kim Hải Vương một phương 2 gã cao giai chí tôn. Cảnh Ngôn đối mặt, chỉ còn lại 3 vị cao giai chí tôn công kích. Cảnh Ngôn đem thứ 3 cảnh trọng ảnh thế giới uy năng thúc dục đến cực hạn, toàn thân thần lực cũng vận chuyển tới cực hạn, đồng thời điều khiển mệnh vận chi đạo các loại thủ đoạn, ngăn cản Kim Hải Vương chờ 3 gã cao giai chí tôn công kích. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, tùy theo, Cảnh Ngôn thân ảnh như một quả như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Cái này 3 tên khốn kiếp thực lực, thật sự là hung mãnh. Thực lực của bọn hắn, muốn so với vũ giới đại vu, phổ biến đều cao hơn một bậc. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, gặp Cảnh Ngôn bị đánh bay ra ngoài, Kim Hải Vương bọn người cũng không có bất kỳ thư giãn. Kim Hải Vương cánh tay triển khai, ở trên hư không trong rất nhanh một cái huy động, một đầu kim sắc trường hà bỗng nhiên gian xuất hiện. Kim sắc trường hà bên trên tản mát ra ngập trời uy năng chấn động. Đây là một kiện hỗn độn chí bảo, cũng là Kim Hải Vương cường đại nhất công kích bảo vật. Cái này bảo vật, Kim Hải Vương đều là rất ít sử dụng, hiện bởi vì đánh chết Cảnh Ngôn, hắn đúng là đem cái này bảo vật đều đem ra. Hỗn độn vũ trụ cao giai chí tôn, quả nhiên khủng bố. Cũng thế, vũ giới chỗ kia, dù sao rất bé. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ bảo vật, tự nhiên không phải vũ giới chỗ kia bảo vật có thể so sánh. Vũ giới, cũng tự thích hợp thần thảo sinh trưởng mà thôi. Cảnh Ngôn chằm chằm vào kim sắc trường hà kéo dài qua tại hỗn độn hư không ở bên trong, hắn ngừng thở, toàn bộ tinh thần đề phòng. Kim Hải Vương cái này bảo vật, Cảnh Ngôn 2 ngày trước đã theo nữ châm nương nương trong miệng biết rõ hắn tin tức, cái này bảo vật, gọi là kim sa lạc thần đồ, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn vũ trụ đã biết vũ khí, hắn bài danh cũng có thể phía trước 10 phần liệt. Cảnh Ngôn tiểu nhi, lão phu quả nhiên theo bắt đầu tự nhìn sai ngươi. Thật sự là không thể tưởng được a, thực lực của ngươi, càng như thế cường hoành. Thực có lẽ, đã sớm tự mình ra tay đem ngươi diệt sát. Kim Hải Vương điều khiển kim sa lạc thần đồ hình thành kim sắc trường hà, lãnh khốc thanh âm truyền vào Cảnh Ngôn trong tai. Lão thất phu, ngươi như có cái kia năng lực, chỉ để ý tới giết ta là, xem tiểu gia có phải hay không sợ ngươi. Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Một trận chiến này, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cảnh Ngôn như muốn chạy trốn, dùng hắn năng lực, cũng là có 5 thành đã ngoài nắm chắc thành công. Nhưng là nếu như hắn đi rồi, cái kia Phù Cử chí tôn, Thạch Dương chí tôn làm sao bây giờ? Còn có nữ châm nương nương, làm sao bây giờ? Nếu như mình đi rồi, cái kia Kim Hải Vương bọn người chắc chắn sẽ không buông tha nữ châm nương nương bọn người. Nữ châm nương nương bị nhốt tại thiên địa tù lung trong, như thế nào ngăn cản Kim Hải Vương bọn người? Vô luận như thế nào, Cảnh Ngôn cũng không thể chỉ lo chính mình vừa đi chi. Chương 2390, hỗn độn chi bích. Kim sa lạc thần đồ hình thành kim sắc dòng sông, tại hỗn độn hư không trong giống như một đầu kim sắc tấm lụa. Cái này đầu kim sắc tấm lụa vốn là kéo dài qua hư không, rồi sau đó đột nhiên loan chuyển, đem Cảnh Ngôn vòng ở bên trong. Hiển nhiên, Kim Hải Vương là lo lắng Cảnh Ngôn đào tẩu. Trước khi Cảnh Ngôn đánh lén thiên dực chí tôn thời điểm chỗ thi triển ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh, liền Kim Hải Vương chờ cao giai chí tôn đều không hề phát giác. Bằng chiêu thức ấy đoạn, Cảnh Ngôn nếu là muốn đào tẩu, cái kia Kim Hải Vương bọn người còn thực không có nắm chắc có thể tìm được Cảnh Ngôn tung tích. Cho nên, lúc này đây Kim Hải Vương trực tiếp điều khiển kim sa lạc thần đồ đem Cảnh Ngôn vòng ở bên trong. Nói như vậy, Cảnh Ngôn tự tính toán có thông thiên ẩn nấp bổn sự, cũng không có khả năng tại hắn không chỗ nào phát giác dưới tình huống ly khai kim sa lạc thần đồ bao trùm phạm vi. Cảnh Ngôn lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía trước, cảm ứng đến kim sa lạc thần đồ thượng diện chỗ phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Cảnh Ngôn, nắm thật chặt trong tay thải hà kiếm. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, một kiện phát ra thanh sắc thần văn áo giáp dần dần hiển hiện, đây là Cảnh Ngôn trên người phòng ngự năng lực mạnh nhất áo giáp. Cảnh Ngôn là muốn phải liều mạng rồi, tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết. Kim Hải Vương một tiếng quát chói tai, theo hắn quát chói tai thanh âm, vốn là coi như bình tĩnh kim sắc dòng sông, trong lúc đó tựu sôi trào lên. Cuồng bạo năng lượng, lập tức tại hỗn độn hư không hình thành làm cho người ta sợ hãi phong bạo. Ngày từng ngày kim sắc sa đá sỏi đồng dạng vật chất, cấp tốc hướng Cảnh Ngôn phiên cổn qua đi. Tại kim sắc sa đá sỏi vật chất ở bên trong, như là thực chất bình thường sát ý, làm cho người không rét mà run. Kim Hải Vương thực lực, lúc này hoàn toàn bày ra rồi. Đang cùng một gã cao giai chí tôn giao thủ Phù Cử chí tôn, cũng rút sạch chú ý Cảnh Ngôn bên này chiến trường. Đương nàng chứng kiến Kim Hải Vương lần này công kích về sau, tâm thần cũng là khẽ run lên. Nàng vốn định cùng Kim Hải Vương đọ sức, có thể hiện tại xem ra, chính như nữ châm nương nương theo như lời, cái này Kim Hải Vương thực lực thật sự đáng sợ, chỉ sợ nàng cũng khó là Kim Hải Vương đối thủ. Tại đây hỗn độn vũ trụ trong, có thể đánh bại Kim Hải Vương hỗn độn chí tôn, khả năng cũng tựu nữ châm nương nương chờ cái kia mấy vị. Phá, Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, thân thể bốn phía vô số pháp tắc hội tụ thành ngàn vạn lần. Hắn nâng lên thải hà kiếm, hư không một kiếm điểm ra. Theo hắn một tiếng này quát lớn, kiếm quang xuyên thẳng qua hư không, hung hăng đâm trúng phiên cổn mà đến kim sắc sa đá sỏi chính giữa. Một mảnh rung động, tùy theo nhộn nhạo ra, kim sắc sa đá sỏi phong bạo thế, đột nhiên bị ngăn chặn ở. Nhưng là, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, cũng không có thể đánh tan kim sắc sa đá sỏi. Tùy theo mà đến, là một cỗ trầm trọng phản kích chi lực. Cảnh Ngôn thân thể, không cách nào khống chế tại trong hư không ngược lại lui lại mấy bước. Quá mạnh mẽ, Cảnh Ngôn trong lòng có chút trầm xuống. Kim Hải Vương thực lực vốn là cường hãn, hơn nữa kim sa lạc thần đồ như vậy hỗn độn chí bảo, cái này sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Cảnh Ngôn vô ý thức đối lập thoáng một phát, hắn cho rằng nếu là vô giới những đại vô kia cùng Kim Hải Vương giao thủ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, cũng sẽ bị toàn lực ra tay Kim Hải Vương đánh chết. Hết cách rồi, vô giới những đại vô kia, căn bản cũng không có kim sa lạc thần đồ như vậy hỗn độn chí bảo. Tại toàn bộ vô giới, chỉ sợ đều tìm không thấy một kiện có thể cùng kim sa lạc thần đồ so sánh bảo vật. Kẻ này sức chiến đấu, không thể tưởng tượng. Kim Hải Vương đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Lam Thương Điện Chủ một tiếng thét dài, hắn vươn tay cánh tay, ngón tay ở trên hư không trong nhẹ nhàng bắn ra. Một mảnh hào quang màu tím, lập tức hiển hiện mà ra. Hào quang màu tím, tại trong thời gian rất ngắn hội tụ thành 7 đầu thẳng tắp. Cái này 7 đầu thẳng tắp, ở trên hư không trong khẽ chấn động. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, cái này 7 đầu tử sắc đường cong, giống như là dây đàn. Thất huyền chi giả, thiên địa tù lung trong nữ châm nương nương, chứng kiến trong hư không cái kia 7 đầu tử sắc dây đàn dạng thứ đồ vật, trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Thất huyền chi giả, Lam Thương Điện Chủ trong tay cường đại nhất vũ khí. Cái này thất huyền chi giả, cũng không phải tiên thiên hỗn độn bảo vật. Nhưng là uy lực của nó, lại không thể so với những đỉnh tiêm kia hỗn độn chí bảo chênh lệch. Cái này vũ khí, cũng không phải cái này một vũ trụ sinh ra đời. Nghe nói, thất huyền chi giả cũng là sinh linh luyện chế, cũng không chỉ tự nhiên sinh ra đời. Nhưng là, thất huyền chi giả luyện chế phương pháp, nhưng lại viễn siêu ra cái này một vũ trụ trình độ. Tựu là cái này một vũ trụ mạnh nhất luyện khí sư, đều còn lâu mới có thể rèn ra thất huyền chi giả bảo vật như vậy. Lam Thương Điện Chủ theo đạt được thất huyền chi giả về sau, mới nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cao giai chí tôn, có được cùng Kim Hải Vương, nữ châm nương nương nói chuyện ngang hàng địa vị. Đương nhiên, Lam Thương Điện Chủ sức chiến đấu, muốn so với Kim Hải Vương chênh lệch một bậc, so nữ châm nương nương chênh lệch càng nhiều một ít. Có thể dù vậy, Lam Thương Điện Chủ vẫn là xếp hạng hàng đầu cao giai chí tôn. Có nơi đây vị, thất huyền chi giả không thể bỏ qua công lao. Hiện bởi vì đánh chết Cảnh Ngôn, Lam Thương liền thất huyền chi giả cũng lấy ra rồi. Thất huyền chi giả hơi khẽ chấn động, bảy đầu tử sắc lưu quang, bắt đầu từ Cảnh Ngôn hướng trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống. Cảnh Ngôn theo cái kia bảy đầu tử sắc lưu quang bên trên, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Cái kia bảy đầu thoạt nhìn cũng không nhiều thu hút lưu quang, có chứa cực độ nguy hiểm khí tức. Cảnh Ngôn sắc mặt, cũng không tự kìm hãm được có chút trắng bệch. Một cái kim sa lạc thần đồ, cũng đã kiềm chế Cảnh Ngôn tuyệt đại đa số tinh lực. Hiện tại, Lam Thương cái này đồ hỗn chứng liền thất huyền chi giả đều đem ra. Có thể nói, Cảnh Ngôn phàm là có một cái thất thần, xuất hiện rất nhỏ sơ hở, như vậy hắn đều muốn vạn kiếp bất phục, khả năng đã chết tại chỗ. Thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới, cũng không chịu nổi Kim Hải Vương cùng Lam Thương oanh kích. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể, hỗn độn chi bích, Cảnh Ngôn cánh tay mãnh liệt hất lên, theo càn khôn thế giới trong, nguyên một đám trận cơ xoay tròn bay ra. những trận cơ này bay ra đồng thời, Cảnh Ngôn cũng đã lắp ráp xây dựng. Rồi sau đó lại đến đem trận pháp kích phát, có thể nói công tác liên tục. Hỗn độn chi bích chính là càn khôn trận đạo bên trên ghi lại cấp cao nhất phòng ngự đại trận, cùng hỗn độn tuyệt tiên trận công kích như vậy đại trận là bằng nhau cấp độ. Cảnh Ngôn sớm trước khi liền đem hỗn độn chi bích trận cơ đều chế tạo ra đến, chính là vì phòng ngừa vạn nhất tình huống. Hiện tại, quả nhiên tự dùng đến hỗn độn chi bích. Hỗn độn chi bích như vậy đại trận, vận chuyển lại, tiêu hao năng lượng cũng là một cái thiên văn sổ tự. Cùng trước sử dụng hỗn độn tuyệt tiên trận lúc đồng dạng, Cảnh Ngôn cũng là dùng hắc tử thiên thể, đến vi hỗn độn chi bích cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Ông, hỗn độn chi bích khởi động, dùng Cảnh Ngôn làm trung tâm, một đạo màu vàng năng lượng bình chướng xuất hiện, rồi sau đó mở rộng đến đường kính 100 mét tả hữu duy trì ổn định. Dầm dầm dầm, thất huyền chi dạ phóng xuất ra 7 đầu tử sắc lưu quang, liên tiếp rơi vào hỗn độn chi bích ngưng tụ màu vàng bình chướng bên trên, liên tiếp truyền ra 7 tiếng nổ. Hỗn độn chi bích kịch liệt chấn động lấy, có thể thấy rõ ràng, tại 7 đầu tử sắc lưu quang va chạm màu vàng bình chướng địa phương, làm cho người ta sợ hãi đường vân trực tiếp chôn vùi mất một mảnh hỗn độn hư không. Cảnh Ngôn có chút tùng ra một hơi, hỗn độn tường sắt phòng ngự năng lực đã nhận được nghiệm chứng, không hổ là càn khôn trận đạo bên trên chỗ ghi lại đỉnh tiêm đại trận. Chương 2391, thương khung tuyệt vực. Hỗn độn chi bích ngăn trở Lam Thương Điện chủ thất huyền chi giả công kích, lại để cho Cảnh Ngôn an tâm không ít. Trước mắt đến xem, thất huyền chi giả trong thời gian ngắn rất không có khả năng công phá hỗn độn chi bích tuyệt đối phòng ngự. Lam Thương Điện chủ là người tu hành thân phận trở thành cao giai chí tôn, hắn tại pháp tắc bên trên tạo nghệ, muốn so những mới bắt đầu kia sinh linh cao giai chí tôn cường hoành nhiều lắm. Bất quá, đối mặt hỗn độn chi bích như vậy thượng cổ phòng ngự đại trận, Lam Thương Điện chủ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể không ngừng oanh kích đại trận, mượn này đến tiêu hao lớn trận năng lượng. Đáng giận, tên oát con này thúc dục đại trận, phòng ngự năng lực sao hội mạnh như thế? Lam Thương Điện chủ nghiến răng nghiến lợi, trước thì có đồn đãi, Cảnh Ngôn tại Khai Thiên Thành bên ngoài vận dụng thượng cổ công kích đại trận, một lần hành động diệt sát Khai Thiên Thành liên minh 18 vị hỗn độn chí tôn. Theo cái kia về sau, tại hỗn độn vũ trụ, tự có không ít cường đại tồn đang suy đoán Cảnh Ngôn là như thế nào đạt được thượng cổ công kích đại trận. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn thúc dục trận pháp, tựa hồ lại là một loại phòng ngự loại hình thượng cổ đại trận. Nói cách khác, Cảnh Ngôn không chỉ có nắm giữ thượng cổ công kích đại trận, còn nắm giữ thượng cổ phòng ngự đại trận. Tại thời kỳ thượng cổ, hỗn độn vũ trụ bên trong có phần đông cực kỳ cường đại tồn tại. Những sinh linh này, có sáng tạo ra tộc đàn, có tùy tâm tại nghiên cứu đan dược, có thì còn lại là nghiên cứu trận pháp hoặc là luyện khí. Tại cái đó thời kỳ, có thể nói hỗn độn vũ trụ các mặt thành tựu đều đã nhận được thật nhanh chóng phát triển. Chỉ là về sau, những cường đại nhất này mới bắt đầu sinh linh đều dần dần mai danh ẩn tích, bọn hắn khả năng đều đã đi ra cái này một hỗn độn vũ trụ đi trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa. Cũng bởi vì như thế, làm cho có rất nhiều thứ tốt đều đi theo thất truyền rồi. Thời kỳ thượng cổ đám kia mới bắt đầu sinh linh, thì ra là nữ oa nương nương, hỗn động lão tổ chờ đám người kia, còn có sáng tạo ra vô giới vô tổ các loại cường đại tồn tại. Chết tiệt tiểu hỗn đản, hắn rõ ràng có thể ngăn ở của ta Kim Sa Lạc Thần Đồ. Kim Hải Vương phẫn nộ gào rú, không ngừng điều khiển Kim Sa Lạc Thần Đồ hướng về Cảnh Ngôn phát động công kích. Cái này Cảnh Ngôn, xác thực như nữ châm theo như lời như vậy, hắn là vâng mệnh vận chiếu cố sinh linh, mới có thể trong một thời gian ngắn ngủi, như Thái Dương quật khởi. Chậc chậc, Kim Huynh còn có Lam Thương Huynh, nhị vị liên thủ, rõ ràng cũng không thể tại trong thời gian ngắn đem hắn đánh chết. Tên kia trên mặt che kín vẩy cá phiến hắc y nam tử, sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Đến lúc này, hắn ngoại trừ lúc ban đầu ra tay một lần bên ngoài, chưa đối với Cảnh Ngôn triển khai liên tục công kích. Biến ngư đạo hữu, cái này Cảnh Ngôn hôm nay phải chết. Ngươi cũng không cần tiếp tục đợi, tranh thủ thời gian ra tay, cùng chúng ta hợp lực, tại trong thời gian ngắn nhất đem kẻ này đánh chết. Kim Hải Vương chuyển mục nhìn thoáng qua cái kia vẩy cá phiến nam tử nói ra. Con cá này lân phiến nam tử, tên gọi biến ngư. Cái này sinh linh, cũng có được đặc thù chỗ. Hắn mặc dù là mới bắt đầu sinh linh, nhưng là tại vừa mới sinh ra đời thời điểm, hắn chỉ là nhất giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, chứ rất cường đại mới bắt đầu sinh linh liệt kê, nhất giai chí tôn, xác thực rất không ngờ. Thế nhưng mà, ai cũng thật không ngờ chính là, tự là như vậy một cái không ngờ nhất giai chí tôn cảnh giới mới bắt đầu sinh linh, tốc độ tiến bộ nhưng lại kinh người, liên tục đột phá tăng lên, tại cái khác mới bắt đầu sinh linh chút bất chi bất giác, rõ ràng thì đến được cao giai chí tôn cấp độ. Biến ngư, xác thực là một cái dị số, mới bắt đầu sinh linh cảnh giới đột phá, là phi thường gian nan. Hỗn độn vũ trụ sinh ra đời lúc, có đại lượng mới bắt đầu sinh linh hộ tống sinh ra đời. Mà những mới bắt đầu này sinh linh, muốn tăng lên một cái cảnh giới, cần trả giá, viễn siêu người tu hành tưởng tượng. Như Kim Hải Vương chờ mới bắt đầu sinh linh, bọn hắn theo bắt đầu tựu là cao giai chí tôn. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, thực lực của bọn hắn mặc dù có nhất định tiến bộ, có thể cảnh giới bên trên đều cũng không có thể đột phá. Hiện tại hỗn độn vũ trụ, còn có rất nhiều nhất giai hỗn độn chí tôn. Những nhất giai này hỗn độn chí tôn mới bắt đầu sinh linh tu luyện đến nay, đều không thể đột phá một cái cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này biến ngư đến cỡ nào đặc thù. Ha ha, Kim huynh, Lam thương huynh, ta đây có thể tự xuất thủ. Biến ngư cười to một tiếng, rồi sau đó, ánh mắt của hắn xuất hiện cổ quái biến hóa, màu đen con mắt biến mất, toàn bộ đồng tử một mảnh chết bạch. Thương khung tuyệt vực, biến ngư trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, tại lời nói truyền ra đồng thời, biến ngư thân hình bốn phía, lập tức lâm vào tuyệt đối hắc ám. Là tuyệt đối hắc ám, không có một tia ánh sáng. Tựu là chí tôn cấp độ cường giả, ánh mắt đều không thể xuyên thấu cái kia tuyệt đối hắc ám. Biến ngư thân thể, tự nhiên cũng tùy theo tựu nhìn không tới rồi. Cái này là thương khung tuyệt vực, biến ngư mạnh nhất thủ đoạn. Chiêu thức ấy đoạn, lại để cho rất nhiều cao giai chí tôn đều thật sâu kiêng kỵ. Thương khung tuyệt vực hình thành tuyệt đối hắc ám, tại rất nhanh phóng đại. Rất nhanh, tựu bao trùm ở hỗn độn hư không một mảng lớn khu vực. Mà phiến khu vực này, đem Cảnh Ngôn cũng kể cả ở bên trong. Đáng giận, Cảnh Ngôn toàn thân kéo căng. Cảnh Ngôn kỳ thật một mực đều tại chú ý biến ngư, đương biến ngư ra tay thời điểm, Cảnh Ngôn một lòng lại lần nữa treo lên. Hai ngày trước thời gian, nữ châm nương nương cũng cho Cảnh Ngôn đã từng nói qua cái này gọi biến ngư mới bắt đầu sinh linh. Nữ châm nương nương nói cho Cảnh Ngôn về biến ngư thương khung tuyệt vực một ít tin tức. Nữ châm nương nương biết rõ một ít che giấu, nàng đem những che giấu này cũng đều nói cho Cảnh Ngôn. Cho nên Cảnh Ngôn biết rõ, biến ngư thương khung tuyệt vực cũng không phải đơn thuần vũ khí. Nó cùng Kim Hải Vương Kim Sa Lạc Thần Đồ cùng với Lam Thương Điện chủ Thất Huyền Chi Dạ bất đồng. Bởi vì, biến ngư bản thân, tựu là thương khung tuyệt vực. Dựa theo nữ châm nương nương theo như lời, cái này biến ngư cùng hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh là không đồng dạng như vậy, hắn không phải thuần túy sinh linh. Đơn giản mà nói, kỳ thật biến ngư bản thân tựu là một kiện vũ khí. Như mặt khác sinh linh đạt được biến ngư, cũng có thể đem biến ngư cho rằng vũ khí sử dụng. Đương nhiên, điều này cần trước gạt bỏ biến ngư ý thức tự chủ, đem kỳ biến thành khí linh nhất dạng tồn tại mới được. Lúc ban đầu thời điểm, không có ai biết bí mật này. Biến ngư cũng tin tưởng, nếu như bí mật này lại để cho ngoại nhân đã biết, như vậy hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn một mực rất cẩn thận bảo thủ bí mật này, ở trong quá trình này, hắn không ngừng tu luyện lớn mạnh thực lực, hắn có được hiếm thấy kiên nhẫn. Thẳng đến hắn đạt tới cao giai chí tôn cấp độ, hắn mới trở nên trầm tĩnh lại. Đương nhiên, hắn vẫn đang sẽ không đem bí mật này nói ra. Nữ châm nương nương sở dĩ biết rõ bí mật này, cũng là cơ duyên xảo hợp. Nữ châm nương nương từng cùng biến ngư giao thủ qua, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, nữ châm phát hiện biến ngư tại sử dụng thương khung tuyệt vực thời điểm, bản thể hội hoàn toàn biến mất, cái này mới làm ra như vậy suy đoán, về sau nữ châm lại thông qua một ít con đường hướng mặt khác cùng biến ngư giao thủ qua sinh linh hiểu rõ. Mới trên cơ bản kết luận biến ngư bản thân tựu là thương khung tuyệt vực. Đương nhiên, biến ngư hóa thân thành thương khung tuyệt vực thời điểm, không gian là tuyệt đối hắc ám. Bình thường cao giai chí tôn cũng không cách nào xem thấu cái kia tuyệt đối hắc ám. Nữ châm nương nương có thể xác định biến ngư bản thể là biến mất không phải giấu ở tuyệt đối trong bóng tối, cái kia cũng là bởi vì nữ châm nương nương thông qua một kiện đặc thù chí bảo mới có thể thấy rõ đến cái này một tin tức. Chương 2392, dầu hết đèn tắt. Cảnh Ngôn chỗ vị trí hỗn độn hư không, ngoại trừ Kim Sa Lạc Thần Đồ cùng Thất Huyền Chi Dạ hào quang bên ngoài, khu vực khác đã lâm vào tuyệt đối hắc ám. Biến ngư tận lực khống chế, không có đi bao trùm Kim Sa Lạc Thần Đồ cùng Thất Huyền Chi Dạ. Hắn cùng với Kim Hải Vương, Lam Thương Điện chủ là liên thủ công kích Cảnh Ngôn, đương nhiên sẽ không đi áp chế Kim Sa Lạc Thần Đồ cùng Thất Huyền Chi Dạ uy năng. Lâm vào hắc ám Cảnh Ngôn, bất đắc dĩ chậm rãi nhắm mắt lại. Tình hình bây giờ, trợn mắt cùng nhắm mắt đều là giống nhau. Cũng may, người tu hành có thần hồn cảm giác, thần hồn cảm ứng năng lực bình thường so mắt thường muốn mạnh hơn nhiều. Cái này là thương khung tuyệt vực uy năng sao? Thật sự là vô khổng bất nhập a. Biến ngư hóa thân thương khung tuyệt vực, khó trách hắn được xưng là hỗn độn vũ trụ bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất cao giai chí tôn một trong. Đương hắn hóa thân về sau, tự tính toán thực lực so với hắn cao hơn một ít cao giai chí tôn, đối với hắn cũng không có đường nào a. Cảnh Ngôn thần hồn cực độ sinh động, hết sức cảm giác bốn phía hết thảy. Thương khung tuyệt vực uy áp, cũng áp chế Cảnh Ngôn thần hồn, bất quá Cảnh Ngôn thần hồn thể đủ cường, thương khung tuyệt vực cũng không cách nào hoàn toàn áp chế. Cảnh Ngôn có thể dò xét đến biến ngư cái này cao giai chí tôn tồn tại, có thể cảm ứng được ý thức của đối phương. Nhưng là, Cảnh Ngôn lại vô pháp bắt được đối phương. Nếu như không có Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện chủ lời nói, Cảnh Ngôn cũng không phải hội sợ cái này thương khung tuyệt vực. Vấn đề là, giờ này khắc này Cảnh Ngôn, căn bản cũng không có quá nhiều tinh lực đối kháng thương khung tuyệt vực. Tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn câu thông tiểu hắc, một cái thần hồn phong bạo oanh đi ra ngoài. Phốc, thần hồn phong bạo chiêu thức ấy đoạn, dùng để đối phó biến ngư như vậy đặc thù tồn tại, ngược lại là có hiệu quả. Nhưng là, chỉ dựa vào thần hồn phong bạo, hiển nhiên không có khả năng đối với một cái cao giai chí tôn hình thành chí mạng tổn thương. Cảnh Ngôn oanh ra thần hồn phong bạo, cũng không có hy vọng có thể cho biến ngư mang đến bao nhiêu tổn thương, hắn chỉ là thăm dò thoáng một phát mà thôi. Oanh, Cảnh Ngôn thăm dò, hiển nhiên triệt để chọc giận biến ngư. Một cỗ đáng sợ uy áp, ầm ầm hướng về Cảnh Ngôn giáng xuống. Thương khung tuyệt vực uy lực, tại thời khắc này, toàn diện bộc phát, mục tiêu là Cảnh Ngôn. Phốc, một ngụm máu tươi, theo Cảnh Ngôn trong miệng thốt ra. Thể nội thế giới, đi theo kịch liệt chấn động lên, Cảnh Ngôn trước ngực kịch liệt phập phồng. Đáng sợ áp lực, ép tới Cảnh Ngôn hô hấp đều có chút trệ chát chát. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, ta kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngôn rất lo lắng, thân thể của hắn mặt ngoài, thanh sắc vầng sáng lưu chuyển trên khải giáp, thần văn đều ảm đạm xuống dưới. Cái này áo giáp mặc dù phòng ngự năng lực không tệ, có thể cũng không thể ngăn cản được thương khung tuyệt vực uy áp. Nếu không là thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới bản thân phòng ngự nghịch thiên, như vậy Cảnh Ngôn lúc này khả năng đã bị thương khung tuyệt vực áp thành một bãi thịt nát rồi. Cảnh Ngôn, bị nhốt tại thiên địa tù lung ở trong nữ châm nương nương, nghiêm nghị la lên. Nữ châm nương nương, một mực tại toàn lực giãy giụa thiên địa tù lung trói buộc. Thế nhưng mà, mặc dù dùng thực lực của nàng, muốn theo thiên địa tù lung giãy giụa đi ra, cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Đợi nàng giãy giụa đi ra về sau, khi đó Cảnh Ngôn khả năng sớm đã bị đánh chết. Nói thật, Cảnh Ngôn thực lực mạnh, xa xa vượt ra khỏi nữ châm nương nương đoán trước. Nữ châm nương nương, nguyên lai tưởng rằng Cảnh Ngôn tự tính toán thật sự có cao giai chí tôn sức chiến đấu, cũng không có khả năng cùng Kim Hải Vương cao như vậy giai chí tôn chống lại. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn không chỉ có thể ngăn ở Kim Hải Vương, còn lợi dụng thượng cổ đại trận chặn Lam Thương Điện Chủ. Cảnh Ngôn một người, dốc sức chiến đấu Kim Hải Vương cùng Lam Thương hai vị cường đại cao giai chí tôn, đây là kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Thế nhưng mà, hiện tại biến ngư cũng gia nhập chiến đấu, hóa thân thương khung tuyệt vực công kích Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, còn có thể kiên trì bao lâu? Nữ châm nương nương vô cùng lo lắng, có thể nàng cũng không thể tránh được, nàng lúc này không cách nào trợ giúp Cảnh Ngôn. Thạch Dương chí tôn cùng Phù Cử chí tôn, đồng dạng đang đứng ở kịch liệt chém giết bên trong, không cách nào vì Cảnh Ngôn cung cấp trợ giúp. Nhất là Thạch Dương chí tôn, thậm chí có chút ít ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Thạch Dương chí tôn cá nhân chiến đấu lực cũng không cường đại, hắn am hiểu trận đạo. Vấn đề là, tại đây vội vàng ở giữa chém giết, ở đâu có thời gian lại để cho hắn mượn nhờ đại trận uy lực. Hắn, cũng không có Cảnh Ngôn như vậy năng lực. Cảnh Ngôn tiểu nhi, buông tha cho chống cự a, ngươi ngăn không được, cần gì phải, đau khổ dẫy dụa đâu. Sớm chút buông tha cho, có thể sớm chút siêu thoát. Ngươi cũng biết, ngươi căn bản là ngăn không được chúng ta ba người liên thủ công kích. Ta thừa nhận lực chiến đấu của ngươi, xác thực rất cường, nhưng hôm nay một trận chiến này kết quả đã nhất định. Tánh mạng của ngươi, đem tại hôm nay chung kết. Biến ngư thanh âm, từ từ truyền vào Cảnh Ngôn trong óc. Cảnh Ngôn khóe miệng chảy xuôi theo vết máu, hỗn độn chi kiếm vẫn đang tại toàn lực vung vẩy lấy thả ra từng đạo kiếm ảnh, ngăn cản Kim Hải Vương Kim Sa Lạc Thần Đồ. Nghe được biến ngư lời nói, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên. Biến ngư lão thất phu, muốn giết ta, chỉ bằng miệng có thể không làm được. Có năng lực, ngươi chỉ để ý đến tự là, muốn ta buông tha cho, làm ngươi xuân thu đại mộng. Cảnh Ngôn trực tiếp mở miệng nói ra, hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ta nhìn ngươi cái này tiểu nhi còn có thể kiên trì bao lâu. Biến ngư quát mắng thanh âm truyền đến, Cảnh Ngôn áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì đã bị thương khung tuyệt vực điên cuồng trấn áp, Cảnh Ngôn đối mặt Kim Sa Lạc Thần Đồ công kích, cũng lộ ra lực bất tòng tâm rồi. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, đã không cách nào toàn bộ ngăn trở Kim Sa Lạc Thần Đồ. Thời gian dần trôi qua, Kim Sa Lạc Thần Đồ kim sắc lưu quang, mỗi một lần oanh kích đều càng tiếp cận Cảnh Ngôn bản thể. Tại thương khung tuyệt vực ở bên trong, Cảnh Ngôn thân hình rút lui khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Kim Hải Vương cùng Lam Thương, mặc dù cũng không cách nào dùng mắt thường chứng kiến Cảnh Ngôn lúc này tình huống, nhưng là bọn hắn cường đại thần hồn, cũng có thể thẩm thấu tiến vào thương khung tuyệt vực ở trong, dò xét đến Cảnh Ngôn tình huống. Đối với Kim Hải Vương cùng Lam Thương thần hồn, biến ngư tự nhiên sẽ không tận lực đi diệt sát. Tiểu tử này không kiên trì nổi rồi. Đúng vậy a, thoạt nhìn hắn đã là dầu hết đèn tắt rồi. Lại nói tiếp, cái này tiểu tể nhi thực lực, thật đúng là kinh người. Nếu như hôm nay chúng ta không phải ba người liên thủ, cái kia thật đúng là giết không chết hắn. Kim Hải Vương thổn thức nói, may mắn cạnh mình có thể ba người liên thủ đuổi giết Cảnh Ngôn. Tiếp tục công kích, không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Tiểu tử này quá biêu hãn rồi, luận sức chiến đấu, chúng ta cái này một hỗn độn vũ trụ trong, hắn rất có thể đã là người mạnh nhất một trong rồi. Lam Thương Điện Chủ chậm rãi nói ra, Kim Hải Vương nhẹ gật đầu, tự tính toán hắn phi thường không muốn thừa nhận, có thể không thừa nhận cũng không được điểm này. Liền hắn Kim Hải Vương, tựa hồ cũng không cách nào cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Nếu như là hắn cùng với Cảnh Ngôn đơn đả độc đấu, cái kia kết quả cuối cùng, nhất định là chính mình bị thua, thậm chí cũng có thể bị chém giết. Cái này Cảnh Ngôn sức chiến đấu, chỉ sợ liền nữ châm nương nương đều thoáng không bằng hắn. Cảnh Ngôn tình cảnh, xác thực càng ngày càng gian nan. Thể nội thế giới, đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thật sự ngăn không được, chẳng lẽ cứ như vậy chết đi? Không, ta không thể chết được. Cảnh Ngôn ở sâu trong nội tâm, cực lực gào rú. Nếu như mình chết rồi, như vậy nữ châm nương nương tiếp được cũng sẽ bị giết chết. Sau đó Phù Cử Chí Tôn cùng Thạch Dương Chí Tôn, khả năng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Về sau, là Khai Thiên Thành Liên Minh, nhân tộc, còn có người nhà của mình, bằng hữu, bọn hắn đều muốn lọt vào Kim Hải Vương bọn người điên cuồng trả thù. Chương 2393, Hồng Mông Đạo Đồ Chi Uy. Không thể chết được, ta không thể chết được. A, Cảnh Ngôn đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, thần hồn thể chấn động. Cảnh Ngôn toàn thân mỗi một phần mỗi một hào tiềm năng, tại thời khắc này đều bị triệt để kích phát ra đến. Cảnh Ngôn trong đôi mắt, thần quang sáng chói, phảng phất có thể xuyên thấu thương khung tuyệt vực hình thành tuyệt đối hắc ám. Mà đúng lúc này, càn khôn thế giới nội cảnh nói căn cứ luân hồi đạo trong vẽ đi ra Hồng Mông đạo văn đồ án, cũng bỗng nhiên chấn động một cái. Cảnh Ngôn chính mình chỗ nắm giữ tầng thứ hai Hồng Mông đạo văn, tại trong lúc đó, nổi lên thành từng mảnh kim sắc vầng sáng, những tản mát ra này ngập trời thần uy vầng sáng. Đúng là có một loại muốn phá vỡ bốn phía thương khung tuyệt vực dấu hiệu. Dầm dầm, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy, chính mình từ trong mà bên ngoài, đều đã nhận được thăng hoa. Hồng Mông đạo văn, bước vào tầng thứ ba, cái kia một mảnh dài hẹp kim sắc đường vân, rất nhanh du động. Dần dần, tạo thành một bức kim sắc đồ án. Ngay tại kim sắc đồ án hình thành về sau, một cỗ mênh mông uy năng chấn động tùy theo lan tràn mở. Cái này một cỗ uy năng, vượt qua tưởng tượng. Tầng thứ hai Hồng Mông đạo văn uy lực cũng đã phi thường cường đại rồi, nhưng khi những kim sắc này đường vân hình thành đồ án về sau, cái kia uy năng tựa hồ trong khoảnh khắc để lại lớn hơn gấp 10 lần. Cực độ cường hoành, dị thường khủng bố. Hồng Mông đạo văn đột phá sinh ra biến hóa, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, cái kia biến ngư là trước hết nhất cảm ứng được. Hóa thành thương khung tuyệt vực biến ngư, ý thức bắt đầu không cách nào khống chế trở nên nôn nóng, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, không xác định xảy ra chuyện gì. Đường kim sắc đồ án sau khi xuất hiện, biến ngư chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông năng lượng phóng lên trời, hắn đều thiếu một ít nhịn không được thu hồi thương khung tuyệt vực triệt thoái phía sau rồi. Đó là cái gì? Biến ngư trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Mà sau đó, Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện Chủ cũng cảm nhận được tuyệt đối trong bóng tối dị thường. Bị thương khung tuyệt vực bao trùm hỗn độn hư không, toàn bộ đều run rẩy lên. Thậm chí, sinh ra từng vòng chấn động gợn sóng, tựu là những gợn sóng này đều ẩn chứa kinh người hủy diệt lực lượng. Những gợn sóng này đủ để miểu sát bình thường chí tôn cấp độ cường giả. Chuyện gì xảy ra? Biến ngư đạo hữu, bên trong tình huống như thế nào? Cái kia Cảnh Ngôn đang làm cái gì? Kim Hải Vương cùng Lam Thương liên tiếp hỏi thăm. Hai người bọn họ trước khi bọn hắn thần niệm cũng có thể dò xét đến Cảnh Ngôn, thế nhưng mà tại Hồng Mông đạo văn tạo thành kim sắc đồ án về sau, bọn hắn thần niệm đã bị xa lánh đi ra. Bọn hắn còn muốn đem thần niệm thẩm thấu tiến vào thương khung tuyệt vực, lại phát hiện căn bản làm không được rồi. Cho nên, bọn hắn mới lập tức hỏi thăm hóa thân thương khung tuyệt vực biến ngư, bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái này Cảnh Ngôn, tựa hồ đột phá. Biến ngư thanh âm, truyền vào Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện Chủ trong óc. Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện Chủ, rõ ràng cảm giác được biến ngư thanh âm có một vẻ bối rối. Hai người liếc nhau một cái, đều tại ánh mắt của đối phương trông thấy được kinh hãi. Cảnh Ngôn đột phá. Đã mạnh mẽ như thế Cảnh Ngôn, lần nữa đột phá. Cái kia được trở nên rất mạnh, thương khung tuyệt vực trong Cảnh Ngôn, lúc này, nở nụ cười, cười ra tiếng. Tầng thứ ba Hồng Mông đạo văn, Cảnh Ngôn chính mình, đều không nghĩ tới tầng thứ ba Hồng Mông đạo văn, uy năng sẽ như thế khủng bố. Thẳng đến nắm giữ cái này một cấp độ Hồng Mông đạo văn, Cảnh Ngôn mới giật mình đã minh bạch thêm nữa về Hồng Mông đạo văn tin tức. Nắm giữ tầng thứ ba Hồng Mông đạo văn, mới thật sự là tiểu thành. trước khi thứ nhất cấp độ, tầng thứ hai hồng mông đạo văn, đều không cần nắm giữ để hình dung, nhiều nhất tựu là có thể thô giáp sử dụng bộ phận hồng mông đạo văn uy lực mà thôi. Mà khi hồng mông đạo văn nắm giữ đạt tới tầng thứ ba, cái kia mới xem như nắm giữ. Bất quá, mặc dù là tầng thứ ba, cũng chỉ có thể xem như đem hồng mông đạo văn nắm giữ tiểu thành mà thôi, có thể cho hồng mông đạo văn tạo thành hồng mông đạo đồ. Thông qua chính mình vẽ đi ra hồng mông đạo đồ, đạt tới tầng thứ ba đã là cực hạn. Cảnh Ngôn năm ngón tay căng ra, hồng mông đạo đồ chậm rãi bay lên. Giờ này khắc này, mà ngay cả thương khung tuyệt vực tuyệt đối hắc ám, đều không thể che lại hồng mông đạo đồ hào quang. Ở đằng kia màu đen trong khu vực, kim quang mờ mịt hồng mông đạo đồ vô cùng rõ ràng. Cách xa nhau cực xa, đều có thể thấy rõ ràng, cái kia đồ án, có chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Khai, Cảnh Ngôn há miệng, trong miệng uống ra một chữ. Hồng mông đạo đồ trong bóng đêm, hơi khẽ chấn động. Không gì sánh kịp uy năng, mãnh liệt ở trên hư không quét ngang mà ra. Thương khung tuyệt vực bao trùm tuyệt đối hắc ám, lại sinh sinh liệt ra một đường vết rách, hơn nữa hướng về hai bên chậm rãi lui tán. Không có khả năng, biến ngư không cam lòng thanh âm, xé rách không gian. Thương khung tuyệt vực, chính là hắn bản thân biến thành. Hiện tại bị hồng mông đạo đồ cưỡng ép tách ra, cái này cổ áp lực chẳng khác nào là trực tiếp tác dụng tại trên người của hắn. Mặc dù ngoại nhân nhìn không tới, nhưng trên thực tế tựu ở trong quá trình này, biến ngư đã là bị thương. Theo hồng mông đạo đồ hiển uy, lâm vào tuyệt đối hắc ám Cảnh Ngôn, thân ảnh cũng rốt cục lần nữa hiển hiện ra. Cảnh Ngôn khóe miệng, còn treo móc chưa khô cạn vết máu, thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng hắn hai mắt, lại đặc biệt có thần. Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện Chủ, nhìn xem Cảnh Ngôn thân ảnh hiện ra, bọn hắn mở to hai mắt, há hốc mồm. Một cỗ phức tạp cảm xúc, khi bọn hắn chỗ ngực nhét đầy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này Cảnh Ngôn, làm sao lại khó như vậy giết? Bọn hắn cũng đã là ba người liên thủ rồi, lại thì không cách nào đem Cảnh Ngôn chu sát. Ba người bọn họ, cái đó một cái đều được cho uy chấn hỗn độn vũ trụ tồn tại, lại không làm gì được một người tu luyện chỉ có chính là mấy chục vạn năm mao đầu tiểu tử. Bọn hắn cũng đã toàn lực ứng phó, nhưng không cách nào thành công. Mắt thấy Cảnh Ngôn lần nữa đạt được đột phá, liền thương khung tuyệt vực đều không thể che lấp. Một trận chiến này, bọn hắn còn có thể thắng lợi sao? Bọn hắn còn có thể giết chết cái này Cảnh Ngôn sao? Nếu như hôm nay một trận chiến này, bọn hắn không cách nào đem Cảnh Ngôn đánh chết, như vậy tương lai, cái này hỗn độn vũ trụ, há có ba người bọn họ nơi sống yên ổn. Cảnh Ngôn, tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Tự tính toán bọn hắn tìm một chỗ ẩn cư không hề người ở bên ngoài trước khi xuất hiện, đều chưa hẳn có thể tránh thoát Cảnh Ngôn đuổi giết. Đây là cái gì bí pháp? Kim Hải Vương chằm chằm vào hồng mông đạo đồ. Ngưng trọng thanh âm truyền ra. Lam Thương Điện Chủ cũng chằm chằm vào hồng mông đạo đồ, hắn đã nghe được Kim Hải Vương hỏi thăm, nhưng là hắn không có lập tức nói chuyện. Hắn cảm giác, cái này kim sắc đồ án thoạt nhìn có chút quen thuộc, hắn tựa hồ bái kiến cái này đồ án. Hắn nhớ lại, trong giây lát nghĩ tới, nữ châm nương nương thọ yến thời điểm, hắn là tự mình đi tham gia. Thì ra là cái kia một lần, hắn gặp được luân hồi đạo trong hiển hóa ra đáng sợ hơn đạo đồ. Cảnh Ngôn hiện tại chỗ điều khiển, chẳng phải cùng cái kia luân hồi đạo kim sắc đạo đồ rất tương tự sao? Hắn rất nhanh tự xác định, cái này kim sắc đồ án, tự là cùng luân hồi đạo trong cái kia kim sắc đạo đồ đồng dạng thứ đồ vật. Cút cho ta, Cảnh Ngôn thúc dục thần lực, thải hà kiếm mãnh liệt hướng về hư không đâm ra. Hồng mông đạo đồ, khảm nhập kiếm ảnh bên trong, thật lớn kiếm quang, hung hăng đâm vào kim sa lạc thần đồ hình thành kim sắc dòng sông phía trên. Chương 2394, vũ trụ đệ nhất. Tại hỗn độn chi kiếm cùng kim sa lạc thần đồ va chạm lúc, hồng mông đạo đồ nổ bung năng lượng hình thành một cái kim sắc vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm, thiên địa rung động lắc lư, hư không sụp đổ. Phá, thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới uy năng, xuyên thấu qua kiếm quang truyền lại, cũng oanh kích tại kim sa lạc thần đồ kim sắc dòng sông bên trên. Răng rác, làm như có một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, ngay sau đó, Kim Hải Vương điều khiển kim sa lạc thần đồ là văng tung tóe thành hai đoạn, rốt cuộc không cách nào đem Cảnh Ngôn vòng ở bên trong. Kim Hải Vương mặt xám như cho, hắn kim sa lạc thần đồ, rõ ràng bị Cảnh Ngôn ngạnh xanh xanh tan rã rồi. Đây là, tại biến ngư biến thành thương khung tuyệt vực kiềm chế phía dưới. Nếu như không phải thương khung tuyệt vực kiềm chế, như vậy Cảnh Ngôn một kiếm này, khả năng tựu không chỉ là vỡ vụn kim sa lạc thần đồ đơn giản như vậy. Quá mạnh mẽ, hiện tại Cảnh Ngôn, nhiễm nhiên có một loại hỗn độn vũ trụ đệ nhất cường giả tư thái rồi. Đương nhiên, coi như là hiện tại Cảnh Ngôn, cũng không cách nào cùng nữ châm nương nương. Hỗn độn lão tổ cái kia cấp độ tồn tại so. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, hỗn độn lão tổ coi như là sư phụ rồi, Cảnh Ngôn đạt được hỗn độn lão tổ truyền thừa, tu luyện vạn giới quyết trọng ảnh thế giới. Hắn hiện tại gần kề nắm giữ thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới, bởi vậy có thể tưởng tượng, sáng tạo ra vạn giới quyết hỗn động lão tổ mạnh cỡ bao nhiêu. Cái kia, rất có thể là siêu việt chí tôn tồn tại. Cảnh Ngôn không có tiếp xúc qua nữ oa nương nương, nhưng căn cứ Cảnh Ngôn rất hiểu rõ, nữ oa nương nương thực lực, chắc có lẽ không so hỗn động lão tổ chênh lệch, có khả năng so hỗn động lão tổ còn cường hãn hơn. Kim Sa Lạc Thần Đồ kim sắc dòng sông đứt gãy về sau, biến ngư biến thành thương khung tuyệt vực, cũng tạm thời thu hồi. Biến ngư, một lần nữa lơ lửng tại Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện Chủ phụ cận. Lam Thương Điện Chủ, tự nhiên cũng đình chỉ công kích hỗn độn chi bích. Cảnh Ngôn cùng Kim Hải Vương ba người tầm đó kịch liệt chém giết, tạm thời ngừng lại. Song phương đối mặt, trong lúc nhất thời không có có người nói chuyện. Tại đây chút thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng thừa cơ xem xét trong cơ thể của mình thế giới. Trước thừa nhận Kim Hải Vương ba người liên thủ công kích thời điểm, Cảnh Ngôn thể nội thế giới xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hiện tại xem xét, còn có thể phát hiện thể nội thế giới vết rách, bất quá cũng không phải rất nghiêm trọng. Cảnh Ngôn cũng may mắn tại mấu chốt thời điểm, Hồng Mông Đạo Văn đạt được đột phá, nếu không trong cơ thể của hắn thế giới xác thực không cách nào kiên trì mấy hơi thở thời gian. Một khi thể nội thế giới sụp đổ, cái kia sau một khắc Cảnh Ngôn tất nhiên sẽ hóa thành cho bụi, vẫn là không sai. Cảnh Ngôn, nữ châm nương nương, trong miệng nói nhỏ, lúc này, nàng cũng không biết nên như thế nào khiếp sợ trong lòng rồi. Xác thực thì không cách nào tưởng tượng, Cảnh Ngôn lấy một địch ba, rõ ràng có thể chiến đến trình độ này. Nữ châm nương nương cảm thấy, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, rất rõ ràng, đã vượt qua nàng. Phù Cử Chí Tôn cùng Thạch Dương Chí Tôn chiến đấu, cũng đều đi theo tạm ngừng lại. Kim Hải Vương một phương cái kia hai cái cùng Phù Cử Chí Tôn cùng Thạch Dương Chí Tôn chém giết cao giai Chí Tôn, cũng đều lặng yên thối lui đến Kim Hải Vương khu vực phụ cận, sắc mặt phức tạp chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Tại trận này đại chiến trước khi bắt đầu, ai đều khó có khả năng nghĩ đến, chiến đấu hội tiến triển đến một bước này. Vốn tưởng rằng giết Cảnh Ngôn hội rất đơn giản, sự thật nhưng là như thế gian nan. Cảnh Ngôn, người đã có đột phá đúng không? Kim Hải Vương mở miệng, phá vỡ trầm tĩnh. Hắn không cam lòng a. Không tệ, cũng thiếu được ba người các ngươi lão thất phu liên thủ công kích ta, bằng không thì ta không có khả năng nhanh như vậy tự lấy được đột phá. Ha ha, bên bờ sinh tử, xác thực nhất ma luyện người. Đương nhiên, vận khí ta cũng rất tốt. Cảnh Ngôn cười lạnh nói. Cảnh Ngôn nói, xác thực là sự thật. Nếu như không phải cái loại này sinh tử áp bách, Cảnh Ngôn đối với Hồng Mông Đạo Văn nắm giữ, xác thực rất không có khả năng nhanh như vậy thì đến được tầng thứ ba. Trước khi một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Cảnh Ngôn đối với Hồng Mông Đạo Văn lĩnh ngộ đều không có tiến triển. Nếu không là lần này chém giết, vậy cũng có thể tiếp qua mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, Cảnh Ngôn đều chưa hẳn có thể lấy được đột phá. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Kim Hải Vương bọn người trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Kim Hải Vương bọn hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn muốn giết Cảnh Ngôn đã là lòng có dư mà lực chưa đủ rồi. Thế nhưng mà, nếu như cứ như vậy rút đi, vậy cũng là không thể nào, bọn hắn đồng dạng không có đường lui. Kim Hải Vương, vừa rồi các ngươi liên thủ công kích ta, có phải hay không rất sung sướng à? Hiện tại, đến phiên ta rồi. Cảnh Ngôn tại xem xét qua thể nội thế giới tình huống về sau, Thải Hà kiếm có chút một cái lắc lư, theo những lời này nói ra, hắn đã chủ động hướng về đối diện Kim Hải Vương bọn người vọt tới. Hỗn độn chi kiếm, cùng tiến lên, Kim Hải Vương hét lớn một tiếng, Kim Sa Lạc Thần Đồ uy năng, lần nữa bộc phát ra. Lam Thương Điện Chủ, biến ngư các loại, cũng đều cơ hồ đồng thời ra tay. Cảnh Ngôn bên này, Phù Cử Chí Tôn cùng Thạch Dương Chí Tôn, đương nhiên không có nhàn rỗi. Bọn hắn chia làm tại Cảnh Ngôn hai bên, hiệp trợ Cảnh Ngôn công kích. Tám đạo thân ảnh, giết đến cùng một chỗ, thiên địa biến sắc. Các loại bí pháp hiển hiện, đại đạo khí tức đan vào. Thạch Dương Chí Tôn chính diện sức chiến đấu xác thực quá kém, công kích của hắn đối với Kim Hải Vương chờ cao giai Chí Tôn, đều không có gì quá lớn uy hiếp. Phù Cử Chí Tôn sức chiến đấu không tệ, thế nhưng tự cùng Lam Thương Điện Chủ tương đương mà thôi. Hiện tại chiến đấu, cùng phương mới xảy ra cải biến. Vừa rồi Lam Thương Điện Chủ chủ yếu là công kích hỗn độn chi bích đại trận, Cảnh Ngôn là bị động phòng ngự, có thể dùng hỗn độn chi bích để ngăn cản Lam Thương Điện Chủ. Nhưng lúc này, Cảnh Ngôn là chủ động công kích, hỗn độn chi bích đại trận tự không có tác dụng gì rồi, trận pháp này là phòng ngự trận pháp, có thể nói không có lực công kích. Điều này sẽ đưa đến, Cảnh Ngôn mặc dù Hồng Mông Đạo Văn lấy được đột phá, thực lực tăng nhiều. Nhưng là trong lúc nhất thời, vẫn đang không làm gì được Kim Hải Vương bọn người. Tựa hồ, chỉ có thể chờ đợi lấy nữ châm nương nương phá khai thiên địa tù lung sau đó gia nhập chiến đấu, mới có thể triệt để cải biến chiến cuộc. Cảnh Ngôn rất nhanh tựu thứ đồ vật chiến trường tình thế, hắn cũng tựu không nóng nảy rồi. Dù sao, thời gian kéo dài xuống dưới, hội đối với chính mình có lợi. Cảnh Ngôn không nóng nảy, Kim Hải Vương bọn người dĩ nhiên là sốt ruột rồi. Như vậy kéo dài xuống dưới, chờ nữ châm theo thiên địa tù lung đi ra, chúng ta đây tựu thua không nghi ngờ. Biến Ngư đạo hữu, người trước lui ra ngoài, đem thiên địa tù lung trong nữ châm giết đi. Chúng ta bốn người người, cũng có thể đỉnh một thời gian ngắn. Kim Hải Vương con người đảo một vòng, quét nữ châm nương nương bên kia liếc, rồi sau đó đối với Biến Ngư truyền âm nói ra. Biến Ngư nhận được Kim Hải Vương truyền âm, lập tức giật mình, minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Hắn hóa thành thương khung tuyệt vực, khẽ run lên về sau, quay đầu hướng về thiên địa tù lung bên trong nữ châm nương nương bao trùm qua đi. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, Biến Ngư động tác, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Cảnh Ngôn. Thương khung tuyệt vực vừa thoát ly đi ra ngoài, Cảnh Ngôn sẽ biết Biến Ngư ý định. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không lại để cho Biến Ngư đắc thủ, hắn quay người tựu là một kiếm chém giết hướng thương khung tuyệt vực tuyệt đối hắc ám. Chỉ là như vậy thứ nhất, Cảnh Ngôn đối với Kim Hải Vương bốn người áp chế lực lượng tựu rồi đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Kim Hải Vương bọn người, ánh mắt đều bỗng nhiên sáng ngời. Bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, lợi dụng biện pháp như vậy đến lại để cho Cảnh Ngôn phân tán công kích, đối với bọn họ rõ ràng phi thường có lợi. Chương 2395, Tiểu Phượng trở về. Biến Ngư đi công kích bị vây ở thiên địa tù lung trong nữ châm nương nương, Cảnh Ngôn muốn ngăn cản Biến Ngư, phải phân tâm. Cái này vừa phân tâm, đối với Kim Hải Vương bọn người công kích, trên lực lượng liền trên phạm vi lớn hạ thấp. Cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ Thạch Dương Chí Tôn cùng Phù Cử Chí Tôn, tình cảnh lập tức tựu không ổn rồi, nhất là Thạch Dương Chí Tôn, trong lúc nhất thời quả thực tựu là cực kỳ nguy hiểm, không thể không mượn nhờ bộ phận duy nhất một lần bảo vật để ngăn cản kéo dài thời gian. Chiến trường biến hóa, Cảnh Ngôn tất cả đều nắm giữ, hắn sắc mặt lạnh tụ, ngưng mắt chằm chằm vào Biến Ngư biến thành thương khung tuyệt vực. Biến Ngư hóa thân thương khung tuyệt vực, bảo vệ tánh mạng năng lực kinh người, là rất khó bị giết chết. Cảnh Ngôn tự tính toán toàn lực ra tay, muốn đánh chết Biến Ngư cũng là không dễ. Còn nữa nói, hắn căn bản là không cách nào toàn lực ra tay đối phó Biến Ngư, một khi hắn làm như vậy, Phù Cử Chí Tôn cùng Thạch Dương Chí Tôn đối mặt Kim Hải Vương chờ bốn cái hỗn độn chí tôn công kích, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị chém giết. Cảnh Ngôn, ngươi không cần lo cho ta, mặc dù ta bị thiên địa tù lung vây khốn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể giết ta. Nữ châm nương nương tại thiên địa tù lung trong, lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn hô. Chiến trường thế cục, nữ châm nương nương nhìn càng thêm thấu triệt. Nàng tin tưởng, Cảnh Ngôn nếu là phân tâm ngăn trở Biến Ngư, như vậy một trận chiến này kết quả rất có thể sẽ đi hướng bại vong kết cục. Nếu như Cảnh Ngôn mặc kệ Biến Ngư, toàn tâm cùng Thạch Dương, Phù Cử nhị vị chí tôn, toàn lực đối phó Kim Hải Vương chờ bốn cái hỗn độn chí tôn, như vậy chỉ cần đem Kim Hải Vương chờ bốn cái chí tôn trong giết chết một cái, tiếp được tựu đơn giản nhiều hơn. Nữ châm, người cũng quá coi thường ta. Ha ha, người đã từng cùng ta giao thủ qua, ứng khi biết thực lực của ta. Người bị nhốt tại thiên địa tù lung trong, lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Ta ngược lại muốn nhìn, người có thể kiên trì bao lâu. Biến Ngư nhe răng cười thanh âm theo thương khung tuyệt vực trong truyền ra. Hừ, Biến Ngư, người thiếu đắc ý. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn người cái này trăm triệu năm đến có hay không tiến bộ. Nữ châm nương nương trên thân thể, tầng tầng vầng sáng lóng lánh mà ra. Cảnh Ngôn tiểu nhi, người tựu trơ mắt nhìn xem nữ châm bị Biến Ngư đạo hữu đánh chết ga. Kim Hải Vương âm hiểm cười liên tục, cố ý nhiễu loạn Cảnh Ngôn tâm tư, hắn nói như thế. Bị thiên địa tù lung vây khốn, thực lực liền năm thành đều không thể phát huy ra đến. Nữ châm, mơ tưởng ngăn trở Biến Ngư đạo hữu công kích. Lam Thương Điện Chủ cũng tiếp lời nói ra, lúc này, thương khung tuyệt vực hình thành tuyệt đối hắc ám, đã toàn diện áp hướng nữ châm nương nương. Cảnh Ngôn bọn người, đã nhìn không tới nữ châm thân ảnh. Liền thiên địa tù lung đều nhìn không tới. Một mảnh kia không gian, hoàn toàn xa vào đến trong bóng tối. Cảnh Ngôn lúc này lâm vào lưỡng nan khốn cảnh. Đáng chết, Cảnh Ngôn trong nội tâm, cũng là phẫn nộ cùng lo nghĩ. Muốn hắn nhìn xem nữ châm bị đánh chết, hắn khẳng định làm không được. Nữ châm không chỉ có là Bạch Tuyết Sư Tôn, đối với hắn Cảnh Ngôn cũng là có rất lớn ân tình. Lúc này đây Kim Hải Vương bọn người muốn giết mình, nữ châm làm việc nghĩa không được chùn bước đứng tại phía bên mình. Nếu như mình mặc kệ nữ châm chết sống, đây không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Ông, đúng vào lúc này, hư không ở xa, một cỗ cường hoành khí tức chấn động, truyền lại mà đến. Cái này một cỗ hơi thở, trong thời gian ngắn liền từ chỗ xa xa lan tràn tới. Cảnh Ngôn, Kim Hải Vương bọn người, đều vô ý thức chuyển mục ngưng mắt nhìn cái hướng kia. Là người nào, tại giờ này khắc này, là ai, dám tiếp cận cái này chiến trường? Tất cả mọi người tin tưởng, người tới nhất định là Cao Giai Chí Tôn. Chỉ là không biết là hỗn độn vũ trụ cái đó một cái Cao Giai Chí Tôn. Cảnh Ngôn một phương cùng Kim Hải Vương một phương chém giết động tĩnh là phi thường đại, những bình thường kia chí tôn tự tính toán muốn tiếp cận, cũng làm không được. Bọn hắn tới gần chiến trường, cũng sẽ bị kịch chiến tràn lan năng lượng diệt sát mất. Có thể tiếp cận chiến trường, phải có cao giai chí tôn thực lực. Cho dù là tam giai chí tôn, cũng làm không được tiến vào đứng vòng. Cảnh Ngôn cũng càng phát khẩn trương lên, nếu như người tới là Kim Hải Vương một phương cao giai chí tôn, vậy thì thật sự không ổn rồi. Chính mình các loại thủ đoạn, trên cơ bản đều tăng lên tới một cái cực hạn. Tầng thứ ba Hồng Mông Đạo Văn cùng thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới, trong thời gian ngắn ít khả năng lại đột phá. Mà pháp tắc trên tu hành nhị giai chí tôn cảnh giới, tựa hồ cũng rất không có khả năng tại bưng lên trong đạt tới thứ ba cảnh. Cho nên nói, nếu như đến vị này cao giai chí tôn, hay là Kim Hải Vương một phương cường giả. Như vậy Cảnh Ngôn cũng đem bất lực, cái này cao giai chí tôn rất có thể trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẩn trương, Kim Hải Vương bọn người đồng dạng nghi hoặc. Bởi vì, bọn hắn cũng nghĩ không ra, người này rất nhanh tiếp cận chiến trường cao giai chí tôn sẽ là ai. Vì giết Cảnh Ngôn, bọn hắn xác thực làm rất nhiều chuẩn bị. Thế nhưng mà, có thể tới ra tay giết Cảnh Ngôn, đã toàn bộ ở chỗ này. Còn lại những cao giai chí tôn kia, bọn hắn ngược lại là cũng liên lạc qua một ít, nhưng đều không có đáp ứng ra tay đánh chết Cảnh Ngôn. Lúc trước đã sẽ không đáp ứng, vậy bây giờ lại làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cùng bọn họ cùng một chỗ giết Cảnh Ngôn. Một đám tôm tép nhãi nhép, cũng dám công kích Cảnh Ngôn. Một đạo xinh đẹp thân ảnh, dần dần ở trên hư không trong xuất hiện. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, một tiếng lạnh như băng khẽ kêu âm thanh liền đi theo truyền đến. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt không khỏi sáng ngời. Tiểu Phượng, kinh hỉ thanh âm, theo Cảnh Ngôn trong miệng truyền ra. Cửu Thiên Thần Phượng, từ khi tại Khai Thiên Thành từ biệt về sau, Cảnh Ngôn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua. Lúc ấy Cửu Thiên Thần Phượng ly khai Khai Thiên Thành thời điểm, mang theo thú tộc một đám cường giả, là tiến vào một cái hiểm địa, tìm kiếm bỏ niêm phong trên người nàng đệ tam trọng phong ấn cơ hội. Từ khi cái kia về sau, Cảnh Ngôn tựu không có được qua Tiểu Phượng bất kỳ tin tức gì. Không thể tưởng được, vào hôm nay, Tiểu Phượng trở lại rồi, hơn nữa là xuất hiện ở cái này bái hỏa thế giới bên ngoài, ra hiện tại hắn cùng Kim Hải Vương bọn người chém giết chiến trường. Cảnh Ngôn thấy được người tới tướng mạo, xác thực là Cửu Thiên Thần Phượng, thì ra là Tiểu Phượng. Kim Hải Vương bọn người chứng kiến Cửu Thiên Thần Phượng về sau, sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn đối với Cửu Thiên Thần Phượng, tuyệt đối không xa lạ gì. Trừ Lam Thương Điện chủ bên ngoài, người còn lại, đều cùng Tiểu Phượng đồng dạng, là theo hỗn độn vũ trụ sinh ra đời tựu sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh. Bọn hắn, cùng Cửu Thiên Thần Phượng bao nhiêu đều đã từng quen biết, đối với Tiểu Phượng tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Cửu Thiên Thần Phượng sau khi xuất hiện nói ra những lời này, ý tứ rất rõ ràng, nàng là đứng tại Cảnh Ngôn bên này. Cửu Thiên Thần Phượng thực lực, bọn hắn đương nhiên tin tưởng, đó là đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh, là thú tộc hai vị thủy tổ một trong. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ trong, ngoại trừ những hư hư thực thực kia ly khai cường giả bên ngoài, Cửu Thiên Thần Phượng tuyệt đối là cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh một trong rồi. Cửu Thiên Thần Phượng, Kim Hải Vương nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn chuyển mục nhìn Lam Thương Điện chủ bọn người. Cửu Thiên Thần Phượng là thú tộc thủy tổ một trong, mà thú tộc lại là Khai Thiên Thành liên minh thành viên. Đúng rồi, ta còn nghe nói, Cửu Thiên Thần Phượng cùng cái này Cảnh Ngôn tựa hồ quan hệ không phải là nông cạn. Kim Hải Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Thương Điện chủ thấp giọng nói ra, nghe nói Cửu Thiên Thần Phượng tại thật lâu trước khi sẽ chết qua một lần, nàng mặc dù có thể niết bàn trùng sinh, nhưng thực lực chỉ sợ rất khó khôi phục đến đỉnh phong. Cho nên, chúng ta cũng không thể bị tên của nàng đầu cho dọa sợ. Kim Hải Vương bên người một gã cao giai chí tôn nói. Chương 2396, muốn đi đã chậm. Kim Hải Vương cùng Lam Thương nghe vậy đều ánh mắt sáng ngời. Cửu Thiên Thần Phượng từng đã chết chuyện này, tại hỗn độn vũ trụ bình thường người tu hành đối với cái này sự tình tự nhiên là rất khó biết được, nhưng là cao giai chí tôn ở bên trong, biết rõ cái này một tin tức cũng là không ít. Nếu như hiện tại Cửu Thiên Thần Phượng thực lực cũng không khôi phục, như vậy bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao hiện tại đã lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì lên. Tiểu Phượng, Cảnh Ngôn cùng Cửu Thiên Thần Phượng tương kiến, đều toát ra vẻ mừng rỡ. Cảnh Ngôn, ngươi không phải sợ, ta đã trở về, những đồ hỗn trướng này không thể lại khi dễ ngươi. Ai khi dễ ngươi, ta giết kẻ ấy. Tiểu Phượng trước sau như một bá khí, giơ tay nhấc chân gian, đều không có đem Kim Hải Vương bọn người để vào mắt bộ dạng. Cảnh Ngôn giờ khóc giờ cười, Cửu Thiên Thần Phượng, ngươi thật sự muốn xen vào việc của người khác. Kim Hải Vương âm khí tùm quát, Tiểu Phượng con ngươi một chuyển, chằm chằm vào Kim Hải Vương nói, ta nhận thức ngươi, ngươi gọi Kim Hải Vương đúng không? Ngươi cái này tiểu chút chít, lại dám như vậy nói với ta lời nói, xem ta không đem ngươi hóa thành cho tàn. Lời còn chưa dứt, Tiểu Phượng đã là dương khởi hành ảnh, hướng về Kim Hải Vương nhào tới. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không ở bên trong, nhiều đóa màu đỏ sậm hỏa diễm, như là nhiều đóa hoa sen hiện ra đến. Những hỏa diễm này bên trên đều mang theo khủng bố nhiệt độ. Tựu là cao giai chí tôn, đều không thể tiếp cận những hỏa diễm này. Kim Hải Vương bề bộn điều khiển Kim Sa Lạc Thần Đồ, đi ngăn cản màu đỏ sậm hỏa diễm. Đường kim sắc dòng sông cùng màu đỏ sậm hỏa diễm đụng chạm, kim sắc dòng sông là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Tiểu Phượng Tịnh Thế Hỏa Liên, uy năng quá cường đại. Tịnh Thế Hỏa Liên cũng là cửu thiên thần phượng trời sinh tựu nắm giữ đáng sợ thần thông. Tại hỗn độn vũ trụ, có rất nhiều mới bắt đầu sinh linh đều có thiên phú, những thiên phú này trong không thiếu uy lực cực lớn thần thông. Thậm chí, tựu là một ít người tu hành sinh linh, đều có thể trời sinh tựu nắm giữ thần thông. Như thú tộc bên trong sinh linh, rất nhiều huyết mạch tương đối mạnh đại thú tộc, sinh ra lúc tựu kèm theo cường hãn đặc thù thiên phú. Cửu thiên thần phượng Tịnh Thế Hỏa Liên, không thể nghi ngờ là hỗn độn vũ trụ trong cường đại nhất thiên phú thần thông một trong. Đương Tiểu Phượng thi triển ra Tịnh Thế Hỏa Liên, cũng tựu đại biểu cho thực lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục, nàng một lần nữa đứng ở nơi này một vũ trụ đỉnh phong. Mau giúp ta, Kim Hải Vương sắc mặt trắng bệch, thực lực của hắn xác thực rất cường, thế nhưng mà hắn so sánh với nữ châm nương nương, đều muốn yếu ớt bên trên một bậc. Cùng đỉnh phong cửu thiên thần phượng so sánh với, chênh lệch tựu càng lớn. Nếu như một chọi một chém giết, hắn tại cửu thiên thần phượng trong tay, căn bản là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Hắn cường đại nhất thủ đoạn Kim Sa Lạc Thần Đồ, đều trực tiếp bị Tịnh Thế Hỏa Liên đốt cháy hòa tan. Lam Thương Điện chủ bọn người chứng kiến cái này một tình huống, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng ra tay giúp trợ Kim Hải Vương đối kháng cửu thiên thần phượng. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn lại làm sao có thể chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Phù Cừ, Thạch Dương hai vị đạo hữu, phiền toái các ngươi đi đối phó biến ngư. Kim Hải Vương bọn hắn, tự giao cho ta cùng Tiểu Phượng. Cảnh Ngôn đối với Phù Cừ cùng Thạch Dương hai người nói ra. Tốt, hai người lên tiếng, liền hướng về hóa thân thương khung tuyệt vực biến ngư cấp tốc phóng đi. Có Phù Cừ, Thạch Dương hai vị chí tôn, cái kia biến ngư tựu không khả năng đối với nữ châm nương nương tạo thành uy hiếp. Biến ngư thực lực, cũng tựu cùng Phù Cừ chí tôn không sai biệt lắm mà thôi. Tại Phù Cừ cùng Thạch Dương liên thủ công kích phía dưới, biến ngư không có bất kỳ cơ hội. Cảnh Ngôn xông vào chiến trường, hỗn độn chi kiếm hình thành kiếm quang, xỏ xuyên qua hỗn độn hư không, cùng Tiểu Phượng liên thủ, chỉ giết được Kim Hải Vương chờ bốn gã cao giai chí tôn liên tiếp bại lui không thở nổi. Hồng Mông đạo đồ, chết, Cảnh Ngôn đem mục tiêu, chủ yếu tập trung ở tên kia mặc tử sắc trường bào cao giai chí tôn trên người. Hồng Mông đạo văn tạo thành kim sắc đồ án, tại thật lớn kiếm quang bên trong, bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi uy năng, hướng cái kia tử sắc trường bào chí tôn toàn thân rơi đập xuống dưới. Phốc, người này mặc tử sắc trường bào cao giai chí tôn, toàn thân hơi khẽ chấn động. Thủ đoạn của hắn, tùy theo tại kiếm quang xuyên thấu hạ rất nhanh sụp đổ mất. A, hắn phát ra hét thảm một tiếng, rồi sau đó cả người liền bị kiếm quang chôn vùi mất. Tại hắn bị chôn vùi thân hình bốn phía, một ít vì thân không gian các loại tài nguyên rơi ra. Đem người này cao giai chí tôn đánh chết về sau, Cảnh Ngôn không ngừng nghỉ chút nào, lại đem mục tiêu công kích chuyển tới thứ hai cao giai chí tôn trên người. Kim Hải Vương, Lam Thương Điện chủ bọn hắn, triệt để hoảng loạn rồi. Đi, lui lại, căn bản cũng không có thời gian muốn quá nhiều, bọn hắn biết rõ, nếu không phải đi, bọn hắn đem toàn bộ đều chết ở chỗ này, cũng bất chấp cái gì vấn đề mặt mũi rồi. Chỉ là, bọn hắn hiện tại mặc dù muốn đi, cũng là một cái rất lớn nan đề. Cửu Thiên Thần Phượng cùng Cảnh Ngôn liên thủ, há lại bọn hắn muốn đi có thể đi hay sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Kim Hải Vương bọn người chuẩn bị lui lại đào tẩu sau một cái hô hấp thời gian không đến, vị thứ hai hỗn độn chí tôn cũng đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm kiếm quang phía dưới. Thế cục bây giờ là Cảnh Ngôn, Tiểu Phượng đối với Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện chủ dùng 2 versus 2. Cái này thực lực của hai bên chênh lệch tựu càng lớn. Kim Hải Vương cùng Lam Thương Điện chủ, một cái điều khiển Kim Sa Lạc Thần Đồ, một cái điều khiển Thất Huyền Chi Dạ, một bên ngăn cản một bên lui lại, mà Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng thì là từng bước ép sát, không để cho bọn hắn thoát ly cơ hội. 10 cái hô hấp thời gian về sau, Kim Hải Vương hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị Tịnh Thế Hỏa Liên hòa tan thành không khí. Thậm chí mà ngay cả không ít tài nguyên đều tại Tịnh Thế Hỏa Liên phía dưới không có có thể bảo tồn xuống. Hắn tùy thân không gian trực tiếp tựu nổ tung, đại lượng tài nguyên như núi lửa bộc phát oanh bay về phía bốn phía hỗn độn hư không. Bốn gã cao giai chí tôn, chỉ có một Lam Thương Điện chủ còn may mắn còn sống sót còn sống. Lúc này Lam Thương Điện chủ, râu tóc đều dựng, đã không có nửa điểm lúc bắt đầu thong dong tiêu sái bộ dáng rồi. Hắn biểu lộ dữ tợn, hai mắt xích hồng, đem Thất Huyền Chi Dạ điều khiển đến cực hạn, sở hữu thần lực cùng pháp tắc chi lực đều bị điều động, dốc sức liều mạng ngăn cản. Cảnh Ngôn, người ta cùng là người tu hành, làm gì chém tận giết tuyệt. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ cao giai chí tôn, chỉ có hai người chúng ta người, là người tu hành thân phận. Những thứ khác cao giai chí tôn, đều là mới bắt đầu sinh linh. Ngươi, vì sao không thả ta một con đường sống? Lam Thương Điện Chủ gian nan tìm được cơ hội nói chuyện, hướng Cảnh Ngôn cầu xin tha thứ. Hắn nói ngược lại là đúng vậy. Tại đây một hỗn độn vũ trụ trong, chỉ có hắn và Cảnh Ngôn hai cái cao giai chí tôn là người tu hành thân phận. Nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật pháp tắc trên tu hành cao giai chí tôn người tu hành, kỳ thật chỉ có hắn Lam Thương một cái. Cảnh Ngôn tại pháp tắc trên tu hành, gần kề mới nhị giai chí tôn mà thôi, liền tam giai chí tôn đều chưa bước vào. Lam Thương, tại ngươi cùng Kim Hải Vương liên thủ giết ta thời điểm, ngươi như thế nào không muốn toàn bộ hỗn độn vũ trụ tụ ngươi cùng ta hai cái là người tu hành cao giai chí tôn đâu? Cảnh Ngôn suy cười một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn, Lam Thương cực lực gào thét, chỉ cần ngươi hôm nay thả ta một con đường sống, ta về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện, sẽ không tìm Khai Thiên Thành liên minh phiền toái. Về sau có chỗ của ngươi, ta nhất định đi vòng qua. Chương 2397, Trấn Nhiếp Vũ Trụ. Lam Thương là người tu hành sinh linh, hoàn toàn là dựa vào tu hành pháp tắc từng bước một trở thành hỗn độn chí tôn thậm chí cao giai chí tôn. Có thể nói, hắn phương thức chiến đấu so tuyệt đại đa số mới bắt đầu sinh linh đều muốn phong phú nhiều lắm, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Đây cũng là vì sao ngay cả Kim Hải Vương cũng đã bị giết chết rồi, hắn còn có thể sống được nguyên nhân. Ta buông tha ngươi, về sau ngươi nhìn thấy ta tựu đường vòng. Ngươi cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ trả thù. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại. Đúng đúng đúng, ta có thể thề, Lam Thương phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Ha ha, hay là thôi đi, ta trực tiếp giết ngươi, thì càng không cần lo lắng ngươi trả thù. Đối với người chết, mới không cần bất luận cái gì lo lắng. Cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười. Cảnh Ngôn, cũng không vì Lam Thương cầu xin tha thứ, tự cải biến giết Lam Thương quyết tâm. Vừa dứt lời, Cảnh Ngôn đối với Lam Thương công kích bỗng nhiên tăng cường. Ngươi, Cảnh Ngôn, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Lam Thương ngăn cản không nổi, điên cuồng gào thét. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, một người cũng đủ để diệt sát Lam Thương, huống chi còn có Cửu Thiên Thần Phượng ở một bên công kích, Lam Thương đúng là vẫn còn bị kiếm quang đánh chết. Đương Lam Thương bị chém giết về sau, Cảnh Ngôn đối với Tiểu Phượng có chút một ý bảo, liền quay người đánh về phía Biến Ngư. Biến Ngư hóa thân Thương Khung Tuyệt Vực, vẫn còn cùng Phù Cừ, Thạch Dương hai vị chí tôn chém giết. Mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng cho tới bây giờ, Phù Cừ hai người còn không cách nào đem Biến Ngư đánh chết. Cảnh Ngôn cùng Cửu Thiên Thần Phượng liên tục diệt sát Kim Hải Vương bốn người quá trình, Biến Ngư thấy rõ ràng, hắn cũng muốn đi, chỉ là bị Phù Cừ hai người dây dưa ở, trong lúc nhất thời cũng không có thoát ly chiến trường cơ hội. Như vậy một trì hoãn, Kim Hải Vương bọn người đã bị giết sạch rồi, mắt thấy Cảnh Ngôn hướng về chính mình vọt tới. Biến Ngư làm cuối cùng giãy giụa, Thương Khung Tuyệt Vực minh mông uy năng, mọi nơi trùng kích, muốn tìm đến cơ hội chạy thoát. Nhưng là, hắn không có thể thành công. Hồng Mông Đạo Đồ, Cảnh Ngôn điều khiển Hồng Mông Đạo Đồ, kim sắc cực lớn đồ án, hiện hiện tại Thương Khung Tuyệt Vực phía trên, hướng phía dưới chân áp. Cảnh Ngôn không có trực tiếp đi đánh bại Thương Khung Tuyệt Vực cái này bảo vật. Thương Khung Tuyệt Vực là một kiện uy năng cực kỳ bưu hãn bảo vật. Chỉ cần đem Biến Ngư bản thể ý thức gạt bỏ, như vậy cái này bảo vật có thể vi Cảnh Ngôn hoặc là mặt khác chí tôn sử dụng. Cho nên, Cảnh Ngôn ý định trước chân áp Thương Khung Tuyệt Vực, rồi sau đó thông qua thần hồn diệt sát phương thức, lấy ra Biến Ngư bản thể ý thức. Cửu Thiên Thần Phượng bọn hắn cũng đều đạt được Cảnh Ngôn truyền âm, minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ. Bọn hắn phối hợp Cảnh Ngôn, đem Thương Khung Tuyệt Vực giam cầm ở. Rất nhanh, Biến Ngư đã biết rõ Cảnh Ngôn muốn làm gì. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi nghĩ đến Thương Khung Tuyệt Vực, nằm mơ. Biến Ngư điên cuồng muốn lại để cho Thương Khung Tuyệt Vực cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt, tuyệt đối hắc ám bên ngoài, giữ tợn mơ hồ gương mặt hiện ra đến. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy? Hao phí một ít thời gian cùng thủ đoạn, cuối cùng nhất Cảnh Ngôn thành công đem Biến Ngư bản thể ý thức theo Thương Khung Tuyệt Vực thanh trừ mất. Thương Khung Tuyệt Vực hình thành tuyệt đối hắc ám dần dần thu nạp, hóa thành lớn cỡ bàn tay như tơ lụa bình thường vật thể, bay xuống tại Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay phương. Trận trận uy năng tại Thương Khung Tuyệt Vực mặt ngoài rất nhanh lưu chuyển. Tuyệt đối hắc ám biến mất, thiên địa tù lung trong nữ châm nương nương mới một lần nữa có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng. Nàng trước một mực đang lo lắng, bây giờ nhìn đến Cảnh Ngôn bọn người đều bình yên vô sự, mà Kim Hải Vương bọn người tắc thì cũng không trông thấy rồi, cái này mới an tâm xuống. Chợt, nàng có thấy được Cửu Thiên Thần Phượng đứng tại Cảnh Ngôn bên người. Nữ châm nương nương, ngươi không sao chớ? Cảnh Ngôn nhìn qua nữ châm nương nương hỏi. Ta không sao, nữ châm lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Cửu Thiên Thần Phượng, Cửu Thiên Thần Phượng, sao lại ở chỗ này? Nữ Trâm nương nương, đương nhiên cũng nhận thức Cửu Thiên Thần Phượng. Mặc dù không tính quen thuộc, nhưng ở hỗn độn vũ trụ dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng cùng Cửu Thiên Thần Phượng từng có mấy lần tiếp xúc. Về sau nghe nói Cửu Thiên Thần Phượng ngoài ý muốn vẫn lạc, liền lại chưa thấy qua. Trước một thời gian ngắn, ngược lại là nghe nói Cửu Thiên Thần Phượng tại Khai Thiên Thành xuất hiện qua, nữ Trâm nương nương mới suy đoán Cửu Thiên Thần Phượng có thể là Niết Bàn trùng sinh rồi. Ân, ta cũng không lâu mới từ một cái bí cảnh trong đi ra. Ta tìm Cảnh Ngôn, nghe nói hắn ở chỗ này, liền đã tới. Nữ Trâm, đã lâu không gặp, Cửu Thiên Thần Phượng đối với nữ Trâm nương nương cười nói. Đúng vậy a, xác thực thật lâu không gặp, nữ Trâm nương nương cười cười. Tại Cảnh Ngôn bọn người dưới sự trợ giúp, nữ Trâm nương nương rất nhanh tựu theo thiên địa tù lung trong dãy ruộng đi ra. Thiên địa tù lung cái này hỗn độn chí bảo, cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, giá trị cực cao. Cảnh Ngôn bọn người ở tại trợ giúp nữ Trâm nương nương dãy ruộng thiên địa tù lung lúc, cũng có cố ý khống chế, cũng không tổn thương thiên địa tù lung. Chiến đấu đã chấm dứt, Kim Hải Vương bọn người đền tội, chúng ta cũng nên chia của rồi. Chậc chậc, thứ tốt thật sự là nhiều a. Cảnh Ngôn hay nói giỡn mà nói, lúc này đây đại chiến, tổng cộng diệt sát Kim Hải Vương chờ 6 cái cao giai chí tôn. Kim Hải Vương những người này, trên người tài nguyên đều rất nhiều. Hiện tại bọn hắn bị giết, tài nguyên tự nhiên quy Cảnh Ngôn bọn người sở hữu. Cảnh Ngôn, ta coi như xong, một trận chiến này, ta cũng không nửa phần công lao. Nữ Trâm nương nương nghe được Cảnh Ngôn những lời này, lập tức lắc đầu. Còn có, tại đây một hỗn độn vũ trụ, khả năng cũng tìm không thấy mấy cái tài nguyên so với ta càng nhiều nữa cao giai chí tôn. Nữ Trâm nương nương cười tiếp tục nói một câu, thật sự của nàng phi thường giàu có. Cảnh Ngôn gặp nữ Trâm cũng không phải cố ý khách khí, cũng không kiên trì. Ta cũng không cần phân những tài nguyên này, những vật này với ta mà nói, không có quá lớn tác dụng. Cảnh Ngôn, về sau ngươi có thời gian, tùy tiện giúp đỡ thú tộc là được rồi. Tiểu Phượng đối với Cảnh Ngôn nói ra, Phù Cư cùng Thạch Dương Chí Tôn cũng đều chối từ. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn kiên trì đem bộ phận tài nguyên phân cho hai người. Nếu không là Phù Cư cùng Thạch Dương Chí Tôn, cái kia hôm nay một trận chiến này, kết quả là rất khó nói rồi. Không có hai người này hiệp trợ, cái kia Cảnh Ngôn ngay từ đầu muốn đối mặt năm cái cao giai chí tôn vây giết, đều rất có thể liền lĩnh ngộ tầng thứ ba Hồng Mông Đạo Văn cơ hội đều không có. Không có lời nói quá nhiều thời gian, liền đem chiến lợi phẩm phân phối chấm dứt. Cảnh Ngôn đạo hữu, tại đây một hỗn độn vũ trụ, thực lực của ngươi, chỉ sợ là có thể xếp phía trước năm liệt kê rồi. Phù Cử Chí Tôn cảm khái nói, đâu chỉ là top 5 a, ta xem, trừ Cửu Thiên Thần Phượng bên ngoài, Cảnh Ngôn đạo hữu sức chiến đấu, có lẽ không người có thể đụng rồi. Tựu là nữ Trâm nương nương, chỉ sợ đều so ra kém Cảnh Ngôn đạo hữu. Thạch Dương Chí Tôn lập tức nói ra, ân, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, xác thực đã vượt qua ta. Cảnh Ngôn một người đối mặt Kim Hải Vương cùng Lam Thương hai người không có vấn đề, nhưng nếu như là ta là ngăn không được hai người bọn họ liên thủ. Nữ Trâm nương nương ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý người khác nói Cảnh Ngôn thực lực so nàng cường đại, đây cũng là sự thật. Hồi tưởng lại, Cảnh Ngôn tham gia ta thọ yến, phảng phất tựu là hôm qua. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn thực lực tựu trở nên mạnh như thế. Nữ Trâm nương nương thổn thức nói, Cảnh Ngôn đạo hữu uy danh, muốn chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn vũ trụ rồi. Một trận chiến này kết quả, tin tức rất nhanh sẽ truyền đi. Đương những người kia nghe nói Kim Hải Vương bọn người toàn bộ vẫn lạc về sau, không biết sẽ như thế nào muốn. Phù Cử Chí Tôn nhìn Cảnh Ngôn đạo, chương 2398, Bái Hỏa Đạo tiêu diệt. Phù Cử cùng Thạch Dương Chí Tôn trước kia cùng Cảnh Ngôn chưa bao giờ có tiếp xúc, đang cùng Kim Hải Vương bọn người một trận chiến này trước khi, Cảnh Ngôn cùng hai vị này Chí Tôn kỳ thật tựu là người xa lạ. Có thể trải qua một trận chiến này, Cảnh Ngôn cùng hai vị này Chí Tôn quan hệ có thể tựu không giống bình thường rồi. Mặc dù nói, Phù Cử cùng Thạch Dương đều là vì nữ Trâm nương nương mới có thể bang Cảnh Ngôn cùng Kim Hải Vương chém giết, nhưng bất kể thế nào nói, hai người này đều là chân chính mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Phần này nặng trịch ân tình, Cảnh Ngôn tất nhiên muốn để trong lòng ngọn nguồn. Về sau, như hai người này cần Cảnh Ngôn hỗ trợ, Cảnh Ngôn tự không có bất luận cái gì chối từ. Mấy vị, các ngươi cũng đừng nâng giết ta, cái này một vũ trụ bên ngoài không nói trước. Tựu là tại đây một vũ trụ trong, ta chút thực lực ấy cũng không đáng kể chút nào. Đối với mấy người khen ngợi, Cảnh Ngôn khiêm tốn mà nói. Cũng không thể xem như khiêm tốn, Cảnh Ngôn thực lực, xác thực không đủ để có một không hai cái này một hỗn độn vũ trụ. Mặc dù nói, lúc trước những cường hãn kia vô cùng mới bắt đầu sinh linh đều thật lâu không có lộ diện qua, tất cả mọi người suy đoán những mới bắt đầu kia sinh linh sớm rời đi rồi hỗn độn vũ trụ, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình, nói không chừng thì có nữ châm nương nương cái kia cấp độ mới bắt đầu sinh linh ẩn cư ở địa phương nào. Toàn bộ vũ trụ, đối với cao giai chí tôn mà nói cũng là phi thường khổng lồ, một ít hiểm địa, bí cảnh, cũng không phải toàn bộ đều bị phát hiện rồi. Có rất nhiều địa phương, tự là cửu thiên thần phượng cũng không biết chớ nói chi là tự mình đi qua. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đứng đấy rồi. Ân, cũng nên lại để cho khai thiên thành liên minh công phá bái hỏa thế giới. Một khi bái hỏa thế giới bị công phá, cái kia bái hỏa đạo cũng tự không sai biệt lắm nên tiêu diệt rồi. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, đúng, về trước đi. Cảnh Ngôn, ngươi nên mời ta uống hảo tửu, một trận chiến này ta thế nhưng mà thiếu chút nữa liều mạng. Thạch Dương Chí Tôn cười đối với Cảnh Ngôn hay nói giỡn nói ra. Thạch Dương Chí Tôn là một vị so sánh hảo tửu cao giai chí tôn. Đó là tự nhiên, ta sẽ xuất ra chân tàng rượu ngon khoản đãi chư vị. Hảo tửu, quản đủ. Cảnh Ngôn cũng cười nói, Tiểu Phượng, người phong ấn toàn bộ giải khai. Cảnh Ngôn hỏi thăm cửu thiên thần Phượng, ân, lần này đi chỗ đó hiểm địa, coi như thuận lợi. Của ta phong ấn, đã cởi bỏ, thực lực, cũng không sai biệt lắm sắp khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ rồi. Không thể tưởng được ta lần này ly khai, lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Cảnh Ngôn, nếu như không phải ngươi, cái kia khai thiên thành liên minh khả năng đã tiêu diệt rồi. Cảnh Ngôn, tốc độ tiến bộ của ngươi thật sự là khủng bố. Có lẽ ngươi cũng nên tiến về khởi nguyên chi địa rồi. Tiểu Phượng nói ra, khởi nguyên chi địa, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Đây không phải Cảnh Ngôn lần đầu tiên nghe nói khởi nguyên chi địa rồi. Nữ châm nương nương, từng thấy qua một vị tự xưng Hồng Quân Đạo Tổ cường đại tồn tại, cái kia Hồng Quân Đạo Tổ, tựa hồ tựu là khởi nguyên chi địa sinh linh. Dựa theo nữ châm nương nương theo như lời, Hồng Quân Đạo Tổ cường đại vượt qua nàng nhận thức. Cái này một vũ trụ cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh, đều không thể cùng Hồng Quân Đạo Tổ so sánh với. Như vậy cấp độ, mặc dù là hiện tại Cảnh Ngôn, cũng cần nhìn lên mới được. Đúng vậy a, khởi nguyên chi địa, tại đây một hỗn độn vũ trụ, cao giai chí tôn trên cơ bản sẽ chấm dứt. Muốn bước ra một bước kia, nhất định phải ly khai cái này một vũ trụ. Trong truyền thuyết, khởi nguyên chi địa mới là hết thảy trung cực. Tiểu Phượng gật gật đầu nói, kỳ thật, Cảnh Ngôn, nếu như ta lúc đầu không phải gặp được cái kia địch nhân cường đại chết trận, ta khả năng tại lúc kia cũng ly khai cái này một vũ trụ rồi. Tiểu Phượng tiếp tục nói, Tiểu Phượng, ngươi lúc trước rốt cuộc là gặp cái dạng gì địch nhân? Dùng thực lực của ngươi, rõ ràng đều đánh không lại hắn. Cảnh Ngôn tâm thất kinh hỏi, đúng vậy a, địch nhân thực lực, phi thường hung hãn. Bất quá, ta cuối cùng nhất cũng là cùng cái kia sinh linh đồng quy vu tận. Tiểu Phượng biểu lộ có chút cổ quái, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn, dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng có thể tiếp xúc đến càng cao tầng thứ một ít che giấu tin tức rồi. Chờ chuyện nơi đây chấm dứt, ta liền dẫn người đi hỗn độn vòng xoáy nhìn xem. Hỗn độn vòng xoáy, Cảnh Ngôn lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Cảnh Ngôn có dự cảm, chính mình khả năng rất nhanh, tự sẽ biết một ít hỗn độn vũ trụ bí mật, liền rất nhiều cao giai chí tôn đều không biết được bí mật. Khai thiên thành liên minh tiêu diệp nghị trưởng, còn có Bạch Tuyết chờ chí tôn cấp độ cường giả cùng với rất nhiều thiên tôn, cũng đã tại bái hỏa thế giới phụ cận cái này thế giới vực chờ đã lâu. Thú tộc Ngao Thiên chờ cường giả, cũng đều ở đây ở bên trong. Thú tộc những cường giả này là cùng cửu thiên thần Phượng đồng thời trở về. Bạch Tuyết bọn người, thấy được Cảnh Ngôn trở lại, trên mặt lo lắng mới tiêu tán mất. Bạch Tuyết bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn bọn người là đi gặp Kim Hải Vương chờ cao giai chí tôn, song phương rất có thể đại chiến. Hơn nhiều tên cao giai chí tôn đại chiến, không phải tầm thường chí tôn tham ngộ cùng. Bạch Tuyết bọn hắn, đều rất lo lắng Cảnh Ngôn, nữ châm nương nương bọn người an toàn. Gặp Cảnh Ngôn bọn người trở lại, mọi người tự nhiên đều tùng ra một hơi. Ngao Thiên, Tiêu Diệp mang theo một đám chí tôn, thiên tôn, rất nhanh chào đón, hướng nữ châm nương nương, cửu thiên thần Phượng còn có Cảnh Ngôn bọn người chào. Không cần đa lễ rồi, tiêu diệt bái hỏa đạo lớn nhất chướng ngại hôm nay đã bị thanh trừ, Ngao Thiên nghị trưởng cùng Tiêu Diệp thứ tịch nghị trưởng, các người cái này dẫn đầu khai thiên thành liên minh đại quân, công phá cái kia bái hỏa thế giới a. Cảnh Ngôn lập tức tự nói với mọi người đạo, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Ngao Thiên, Tiêu Diệp bọn hắn đều tinh thần phấn chấn. Rốt cục chờ đến ngày hôm nay, đợi đến lúc đem bái hỏa đạo triệt để diệt trừ ngày hôm nay. Bái hỏa đạo tiêu diệt về sau, trước bái hỏa đạo chỗ khống chế to như vậy cương vực, liền đem thuộc về khai thiên thành liên minh rồi. Khai thiên thành liên minh đại quân, nhanh chóng vận chuyển lại, tập kết về sau, hướng về bái hỏa thế giới rất nhanh bước tới. Một trận chiến này không có vấn đề gì lớn rồi, bái hỏa đạo cường giả đã sớm chết được không sai biệt lắm. Hiện tại, liền Kim Hải Vương mấy cái cao giai chí tôn cũng đều chết ở Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng trong tay. Bái hỏa đạo còn lại lực lượng, căn bản là không cách nào ngăn cản khai thiên thành liên minh đại quân. Khả năng không cần một tháng, bái hỏa thế giới cũng sẽ bị Khai Thiên Thành Liên Minh sở chiếm cứ. Sự thật cũng là như thế, tại hơn nửa tháng về sau, bái hỏa thế giới đã bị Khai Thiên Thành Liên Minh công phá. Liên minh đại quân, khống chế bái hỏa thế giới, tiến tới bắt đầu quét sạch những chưa kia bị công chiếm giới vực. Chiến tranh đến nơi này một bước, trên cơ bản cũng tựu đã xong. Bái hỏa đạo người tu hành, không sai biệt lắm đã hoàn toàn buông tha cho chống cự. Tựu tính toán có một ít lẻ tẻ ngăn cản, cũng là châu chấu đá xe. Đương nhiên, Khai Thiên Thành Liên Minh muốn triệt để khống chế toàn bộ bái hỏa đạo cương vực, đem bái hỏa đạo cương vực biến thành Khai Thiên Thành Liên Minh cương vực như vậy. Cái này cần so sánh dài dòng buồn chán thời gian, là dùng vạn năm vi đơn vị thời gian. Mà đang ở Khai Thiên Thành Liên Minh công phá bái hỏa thế giới đồng thời, dùng Đoan Mục Chí Tôn cầm đầu một đám cao giai chí tôn, cũng đi tới bái hỏa đạo cương vực. Những cao giai chí tôn này, đi vào bái hỏa thế giới, mục đích đúng là muốn gặp Cảnh Ngôn. Hiển nhiên, bọn hắn đều nghe nói Kim Hải Vương, Lam Thương chờ cao giai chí tôn chết trận tin tức. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lúc ban đầu nghe được tin tức này thời điểm, trong nội tâm đến cỡ nào khiếp sợ. Chương 2399, lãnh đạm, Đoan Mục Chí Tôn bọn người, quả thật bị cái này theo bái hỏa đạo cương vực tin tức truyền đến sợ hãi. Kim Hải Vương, Lam Thương Điện Chủ, Thiên Dực Chí Tôn chờ 6 vị cao giai chí tôn, tại đây trong chiến đấu vẫn lạc. Một trận chiến vẫn lạc 6 vị cao cấp chí tôn, cái này tại hỗn độn vũ trụ không mấy năm qua dài dòng buồn chán trong 5 tháng, cũng là cực độ hiếm thấy sự tình. Mấu chốt còn tại ở, không ai có thể nghĩ đến Kim Hải Vương cùng Cảnh Ngôn giao phong, sẽ là dùng kết cục như vậy vi chấm dứt. Tại đạt được cái này thứ nhất tin tức về sau, Đoan Mục bọn người lợi dụng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bái hỏa đạo cương vực. Đoan Mục Chí Tôn mang theo chư vị cao giai chí tôn đã đến, Cảnh Ngôn cũng cho không ít mặt mũi. Tại bái hỏa thế giới bên ngoài, Cảnh Ngôn gặp được Đoan Mục Chí Tôn bọn người. Đây là, Cảnh Ngôn lần thứ hai nhìn thấy Đoan Mục Chí Tôn, lần đầu tiên là tại nữ châm nương nương thọ yến bên trên. Nói thật, hiện tại Cảnh Ngôn, đối với Đoan Mục Chí Tôn thái độ có thể chưa nói tới nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh nhạt. Nguyên nhân rất đơn giản, Đoan Mục Chí Tôn không có ngăn cản Kim Hải Vương bọn người. Đoan Mục Chí Tôn mặc dù biểu hiện ra phản đối Kim Hải Vương bọn người cùng Cảnh Ngôn một phương chém giết, có thể hắn cũng không chính thức đi ngăn cản. Dùng Đoan Mục Chí Tôn thân phận địa vị, nếu quả thật cố tình ngăn cản Kim Hải Vương, hắn hoàn toàn là có thể làm được. Tại đây một hỗn độn vũ trụ trong, Đoan Mục Chí Tôn địa vị có thể không thể so với nữ châm nương nương chênh lệch. Hơn nữa, Đoan Mục Chí Tôn so nữ châm nương nương có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là hắn cùng rất nhiều cao giai chí tôn quan hệ đều rất thân mật. Cái này một vũ trụ trong, không thể nhất trở mặt người ở bên trong, Đoan Mục Chí Tôn tuyệt đối tính toán một cái. Cho nên, nếu như hắn thực muốn ngăn cản Kim Hải Vương đối phó Cảnh Ngôn, hơn nữa nữ châm nương nương đứng tại Cảnh Ngôn bên này, cái kia Kim Hải Vương tự tính toán thật sự điên rồi, cũng phải hảo hảo nghĩ kỹ. Tự tính toán Kim Hải Vương khư khư cố chấp, cái kia Lam Thương Điện Chủ bọn người cũng không có khả năng cùng Kim Hải Vương cùng một chỗ nổi điên. Nói đến nói đi, Đoan Mục Chí Tôn chỉ sợ cũng không hề giống biểu hiện ra như vậy vô tư, hắn cũng là có tư tâm, chỉ là trước mặt người khác che giấu rất khá. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không thể bởi vậy tự chỉ trích Đoan Mục. Dù sao, người ta Đoan Mục lại không là gì của ngươi, dựa vào cái gì phải giúp ngươi ngăn cản Kim Hải Vương. Đoan Mục đạo hiếu, Cảnh Ngôn rất xa, đối với Đoan Mục chờ cao giai chí tôn chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hiếu, Cửu Thiên Thần Phượng đạo hiếu, Nữ Châm đạo hiếu, Đoan Mục Chí Tôn mặt mũi hiền lành bộ dạng, cùng Cảnh Ngôn bên này chư vị chí tôn chào hỏi. Song phương hàn huyên một phen, Đoan Mục đạo hiếu cùng chư vị đạo hiếu, lần này đến đây bái hỏa thế giới, là có chuyện gì không? Cảnh Ngôn hỏi, hắn cái này là biết rõ còn cố hỏi rồi. Đoan Mục bọn người lần này đến đây mục đích, Cảnh Ngôn kỳ thật rất rõ ràng. Kim Hải Vương chờ 6 cái cao giai chí tôn chết trận, đây là hỗn độn vũ trụ thiên chuyện đại sự. Đoan Mục bọn người không có khả năng thờ ơ, bởi vì Kim Hải Vương chờ 6 vị cao giai chí tôn đã chết, nhất định còn có thể sinh ra rất nhiều đến tiếp sau ảnh hưởng. Kim Hải Vương bọn hắn, từng cái tại hỗn độn vũ trụ đều có như vậy sức ảnh hưởng lớn, sau lưng của bọn hắn liên lụy rất nhiều. Bọn hắn dưới trướng đều có được nguyên một đám khổng lồ thế lực. Nghe được Cảnh Ngôn câu hỏi, Đoan Mục chí tôn mặt mo lập tức có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng. Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, thật là khiến người khiếp sợ a. Đoan Mục đáp phi sở vấn nói một câu, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta muốn biết, Kim Hải Vương, Lam Thương Điện Chủ bọn hắn, phải chăng thật sự đã vẫn lạc? Đoan Mục bên người một gã cao giai chí tôn mở miệng hỏi. Đúng vậy, nửa tháng trước, ngay tại bái hỏa thế giới bên ngoài hỗn độn hư không, chúng ta cùng Kim Hải Vương chờ 6 vị cao giai chí tôn phát sinh xung đột. Một trận chiến này, Kim Hải Vương phương diện 6 vị cao giai chí tôn, toàn bộ bị đánh chết. Cảnh Ngôn trực tiếp tự nói ra. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, Cũng là thời điểm, tại những cao cao tại thượng này cao giai chí tôn mới bắt đầu sinh linh trước mặt, lộ vừa lộ cơ bắp rồi. Hiện tại trạng thái, nữ châm nương nương, phù cừ, thạch dương ba vị cao giai chí tôn, đã là cùng cảnh ngôn tại trên một cái thuyền. Trừ lần đó ra, cảnh ngôn còn có cửu thiên thần phượng cái này cực độ cường đại trợ lực, hơn nữa cảnh ngôn chính mình bưu hãn sức chiến đấu. Cỗ lực lượng này, tại hỗn độn vũ trụ trong, cơ hồ là không ai có thể chính diện khiêu khích. Cho dù là Đoan Mộc Chí Tôn, cũng thì không được. Đoan Mộc Chí Tôn nhân duyên tốt, có thể hắn cũng không thể lôi kéo chính mình nhận thức cao giai chí tôn cùng cảnh ngôn đối chiến. Còn nữa nói, những cao giai chí tôn kia cũng không có khả năng nguyện ý đi làm Đoan Mộc tay chân. Có thể nói, cảnh ngôn hiện tại lực lượng đã đầy đủ cường đại. Chỉ cần nữ oa nương nương, hỗn động lão tổ cái kia cấp độ sinh linh không hiện ra, sẽ không người có thể uy hiếp được cảnh ngôn. Cho nên, cảnh ngôn hoàn toàn không cần phải nữa đi tận lực thấp điều. Nghe được cảnh ngôn những lời này, không ít người đều hít sâu một hơi, yên lặng liếc nhau một cái. Cảnh ngôn chí tôn cùng cửu thiên thần phượng đạo hữu, tựa hồ quan hệ phi thường thân mật a. Có người nhìn nhìn cảnh ngôn, lại nhìn một chút cảnh ngôn bên người cửu thiên thần phượng, mang theo chua xót nói ra. Cảnh ngôn còn chưa nói lời nói, tiểu phượng tựu chằm chằm vào cái kia cao giai chí tôn nói ra, ta cùng với cảnh ngôn ca cái gì quan hệ, cùng ngươi không quan hệ. Tiểu phượng những lời này, xem như một chút cũng không khách khí. Đương nhiên, tiểu phượng đối với bọn họ, cũng không cần khách khí. Tại cửu thiên thần phượng trong mắt, mặc dù là cao giai chí tôn cũng không coi vào đâu. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà thú tộc thủy tổ. Đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, tự tính toán không bằng nữ châm nương nương cái kia cấp độ sinh linh, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa, cửu thiên thần phượng là bất tử chi thân, tự tính toán bị giết chết, cũng có thể niết bàn trùng sinh, đây là mặt khác cơ hồ chỗ có sinh linh đều không chuẩn bị đặc thù năng lực. Bị cửu thiên thần phượng ép buộc một câu, cái kia cao giai chí tôn sắc mặt một hồng, nhưng cũng không dám bão nổi, chỉ là trong nội tâm thầm mắng một câu, ghen ghét cảnh ngôn vận khí tốt, rõ ràng có thể cùng cửu thiên thần phượng như thế thân mật. Cảnh ngôn đạo hữu, không biết ngươi tiếp được có tính toán gì không đâu. Đoan Mộc Chí Tôn gặp hào khí có chút xấu hổ, hắn liền vội vàng hỏi. Ý định, Đoan Mộc đạo hữu có ý tứ là, cảnh ngôn con mắt nheo lại, ha ha, hôm nay cái này bái hỏa đạo cương vực, đã xem như bị Khai Thiên Thành Liên Minh nắm giữ. Khai Thiên Thành Liên Minh cương vực, đem đạt được trên phạm vi lớn khuếch trương. Đoan Mộc Chí Tôn vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Đoan Mộc đạo hữu nói, một chút cũng đúng vậy. Cảnh ngôn gật đầu, cảnh ngôn đạo hữu, cái kia Kim Hải Vương bọn người dưới trướng, đều là có thế lực, bọn hắn cũng đều chiếm cứ lấy rất lớn cương vực. Không biết, cảnh ngôn đạo hữu đến tiếp sau có thể hay không nhằm vào thế lực này, lại gây chiến đâu. Đoan Mộc Chí Tôn cũng nhìn ra cảnh ngôn là giả ngu, cho nên hắn nói thẳng rồi, lại đi vòng vèo, đó cũng là chậm trễ thời gian. Gây chiến, Đoan Mộc đạo hữu nói quá lời, thu thập bọn hắn, không cần gây chiến. Bọn hắn thủ lãnh cũng đã bị tru sát, bằng còn lại những người kia, không đỡ năng lực của ta. Cảnh ngôn cánh tay vung lên nói ra, Đoan Mộc sắc mặt lập tức đen lại, trong lòng có chút tức giận. Cảnh ngôn đạo hữu, có câu nói ta vẫn còn muốn nói. Hôm nay, Kim Hải Vương chờ 6 vị cao giai chí tôn đã chết, ngươi vì sao không thể buông tha bọn hắn dưới trướng những người đâu kia? Chẳng lẽ, ngươi còn sợ những người kia về sau đối với ngươi tiến hành trả thù? Trong chiến tranh chết sinh linh đã đủ nhiều, là thời điểm đã xong. Đoan Mộc ngữ khí ngưng trọng một ít,